Chương 201, ngươi vĩnh viễn không giết được ta. Nhạc gia ngoài cửa, khủng bố một màn, chấn nhiếp nhân tâm. Một đạo rồng ngâm thanh âm, vang sát bảy đại chiến tướng một trong Doãn Thừa Hưng, đánh bay ở đây hơn 10 tên chân nguyên cảnh cao thủ, bực nào làm người nghe kinh sợ. Nhưng trước mắt, chân chân thật thật phát sinh. Làm sao có thể, bực lực lượng này. Ít nhất là chân võ cảnh đại tông sư. Hạ Thiên Sinh, Lăng Thiên Hảo, Tàng Hướng Hoa chờ 6 đại chiến tướng, một khắc này tất cả đều không khỏi kinh hãi. Chân võ cảnh đại tông sư. Nhạc gia bên trong, có một tên chân võ cảnh đại tông sư. Nhưng mà này còn là bọn họ chỉ có thể tưởng tượng đến chân võ cảnh đại tông sư dưới tình huống. Kỳ thực bực lực lượng này, nói là vượt hẳn đại tông sư đều không quá lắm đi. Nhưng, dường như không đúng. Nếu mà Nhạc Cửu sau lưng cao nhân ít nhất là một tên chân võ cảnh đại tông sư, kia đánh bại Minh Vô Cực tại sao sẽ bị thương? Hơn nữa, từ vừa mới đây đạo rồng ngâm đến xem, căn bản không giống một cô bé phát ra ngoài a. Lăng Thiên Hào nhất cơ trí, đầu tiên kịp phản ứng, cố nén thương thế, hướng về phía Nhạc gia bên trong hơi nhất bái nói, chúng ta không biết cao nhân tiền bối ở đây, như có mạo phạm, mong thứ tội. Những người còn lại thấy vậy, cũng đồng loạt sợ hai hướng về Nhạc gia bên trong bái nói, mong rằng tiền bối thứ tội. Muốn sống mệnh, các ngươi chỉ có một cơ hội. Áp lực lạnh lùng âm thanh, khiến người nghe không ra đây chủ nhân thanh âm là già hay trẻ. Lăng Thiên Hào và người khác vội vàng nói, có bất cứ phân phó nào, vậy do tiền bối phân phó. Từ trước ta nói qua, tiêu diệt Doãn gia. Cái gì? Mọi người nghe vậy vì chi biến sắc. Ý những lời này, chẳng lẽ là để bọn hắn Lục gia liên hợp tiêu diệt Doãn gia? Bất kể nói thế nào, bọn họ và Doãn gia đều cùng thuộc về ở tại Long Thành bảy đại chiến tướng. Tuy rằng ngày thường vì lợi ích địa bàn hai bên đều có tranh đoạt, nhưng từ chưa từng nghĩ muốn tiêu diệt đối phương. Dù sao, Long Chủ khẳng định là không cho phép. Các ngươi chỉ có một ngày thời gian, trong vòng một ngày Doãn gia vẫn tồn tại, các ngươi tại đây tất cả mọi người đều sẽ chết. Lạnh lẽo ngữ khí, khiến người xuất phát từ nội tâm mà run sợ, không dám có bất kỳ phản bác nào. Nhạc Cửu, tiễn khách. Nhạc Cửu lúc này cũng là tại chưa tỉnh hồn trong đó. Vừa mới hắn đồng dạng tại cơn báo năng lượng bao phủ trong phạm vi. Chỉ có điều tại nguy cấp một khắc, một đạo lực lượng thần bí bảo vệ tại quanh người hắn, làm hắn không bị thương tổn. Hắn biết rõ, nhất định là Tiêu Trần tại cứu hắn, nội tâm cảm kích không thôi. Rất nhanh, hắn bình phục nội tâm, hướng về phía Lăng Thiên Hảo và người khác nói, các ngươi mau nhanh đi thôi, đừng lại chọc công tử nổi giận. Công tử? Mấy người nghe vậy, trong hai tròng mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Nhạc Cửu cư nhiên gọi là công tử. Không phải thật sự võ cảnh tiền bối sao? Nhưng trước mắt không có ai còn dám đứng ra hỏi thăm. Rồi rít mang theo người rời đi. Hô! Nhạc Cửu thở dài một hơi. Lập tức, hắn quay người trở lại Nhạc gia trong sân, hướng về phía trong sân Tiêu Trần cung kính nói, công tử, bọn họ đã đi rồi. Hừm, ngươi phái người đi trông coi tin tức, xem bọn họ có động tác gì. Được. Nhạc Cửu đáp một tiếng, tâm lý chính là phát rét. Tiêu Trần trận thế này, tựa hồ 6 đại chiến tướng nếu mà bất thủ ước định, hắn thật dự định diệt sạch bọn họ. Ngay đêm đó, Hạ Thiên Sinh, Lăng Thiên Hảo, Tàng Hướng Hoa chờ 6 người bị thương thế kịch liệt thảo luận rất lâu. Long chủ đã rất nhiều năm không có hiện thân, bọn họ nhất thời không cách nào cầu viện, mà Nhạc gia tên kia chân võ cảnh đại tông sư bọn họ không treo chọc nổi. Cuối cùng, bọn họ đạt thành nhất chi ý kiến. Diệt Doãn gia. Nếu quyết định phải làm, vậy khẳng định sấm rền gió cuốn, không thể có chút nào rông dài. Đêm đó, 6 đại chiến tướng thủ hạ cao thủ dốc hết, liên hợp xông vào Doãn gia danh nghĩa mỗi cái sản nghiệp, bao gồm khách sạn, trung tâm mua sắm, cờ tơ vờ, quán ba vân vân, đem Doãn gia nhân vật chủ yếu toàn bộ khống chế. Ngày thứ hai, như vậy một cái lớn Doãn gia, cơ hồ tựa như cùng bốc hơi khỏi thế gian, cái gì đều không lưu lại. Đương nhiên, không có khả năng không có ai nhận thấy được tối hôm qua động tĩnh, chỉ là người người câm như hến, không dám nhắc tới cùng, rất sợ treo chọc thai bay vạ gió. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Trần tạm thời đợi tại Nhạc gia, chiếu cố thật tốt Tiêu Anh Tuyết. Bất quá kỳ thực Tiêu Anh Tuyết thụ thương không phải rất nặng, cũng sớm đã tốt đến thất thất bát bát. Nhiều chú ý nghỉ ngơi là được. Ngày thứ 5 thời điểm buổi tối, Nhạc Cửu đến trước bẩm báo, nói có người qua đây truyền nhắn lời, Long Ngâm Các các chủ đã trở về. Tiêu Trần không do dự, lập tức đứng dậy đi tới Long Ngâm Các. Tựa hồ biết rõ Tiêu Trần sẽ chạy tới, Mục Tư Tư đã tại Long Ngâm Các lối vào chờ. Nhìn thấy Tiêu Trần, nàng nên đón, cung kính nói, công tử, các chủ đã trở về, đang ở bên trong chờ ngươi, mời đi theo ta. Tiêu Trần tùy ý gật đầu. Tại Mục Tư Tư dưới sự hướng dẫn, Tiêu Trần đi tới nội các, không tính rộng rãi địa phương, ngồi một người nho nhã chi phong nam tử trung niên. Nho nhã nam tử chính đang pha trà, trên bàn trà trưng bày 2 cái ly trà. Nhìn thấy Tiêu Trần vào đây, nho nhã nam tử tùy ý quan sát một cái, lập tức hướng về phía Tiêu Trần làm một cái mời thủ thế. Tiêu Trần cũng không khách khí, tại nó đối diện ngồi xuống. Thứ tư, ngươi thủ ở bên ngoài, không chuẩn bất kỳ người nào vào. Nho nhã nam tử nói. Vâng, các chủ. Mục Tư Tư không người lui ra ngoài. Một ly trà thô, hy vọng không nên chê. Nho nhã nam tử thay Tiêu Trần rót một ly trà đậm, tỏ ý Tiêu Trần uống một chút nhìn. Tiêu Trần nâng chung trà lên, liếc nho nhã nam tử một cái, sau đó nhàn nhạt nếm thử một miếng. Như thế nào? Nho nhã nam tử hỏi nói, có phải là rất khổ hay không? Khổ là tự nhiên, một cái phạm nhân rồi tội, nội tâm hổ thẹn, đông trốn ít cờ, mai danh ẩn tính, một ngày bằng một năm, tâm lý khó tránh khỏi rất khổ. Tiêu Trần đặt ly trà xuống, nhàn nhạt nói. Nho nhã nam tử ngớ ngẩn, lập tức cười nói, ta không quá rõ ý ngươi. Vậy thì tốt, ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Tiêu Trần ánh mắt nhìn thẳng nho nhã nam tử nói, ta nên gọi ngươi là Long Ngâm Các Chủ, vẫn là Hoàng Phủ Minh. Ngươi như vậy tin chắc ta chính là ngươi muốn tìm Hoàng Phủ Minh. Nho nhã nam tử cũng nâng chung trà lên nếm một cái trà đậm, thần sắc thái nhiên. Không phải rất tin chắc, cho nên mới hỏi ngươi. Nếu như ta phủ nhận đâu? Ngươi không liệu sẽ nhận. Vì sao? Bởi vì một kẻ hấp hối sắp chết, bình thường sẽ không nói dối. Tiêu Trần ngữ khí rất bình thản, phảng phất chỉ là đang trần thuật một cái rất sự thực khách quan. Ngươi muốn giết ta? Hoàng Phủ Minh cau mày. Nếu mà ngươi cùng ban đầu Ngọc Tiêu Môn ba cái kia phản đồ là đồng bọn, vậy ta sợ hãi không thể không giết ngươi. Không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào? Hoàng Phủ Minh bỗng nhiên nói. Đánh cuộc gì? Đánh cuộc ngươi không giết được ta. Tiêu Trần nghe vậy, khoe miệng xuất hiện một nụ cười lạnh lùng. Ngươi tự tin như vậy? Đương nhiên, ta là người rất thích cùng người đánh cuộc, đời này chưa từng thua quá. Nếu ngươi nói như vậy, vậy ta liền cùng ngươi đánh cuộc một lần. Tiêu Trần nhìn thẳng Hoàng Phủ Minh, nhàn nhạt nói, ta nhất định tự tay giết ngươi. Ha ha. Hoàng Phủ Minh nghe vậy, đống nhiên phát ra một trận cười điên cuồng. Tiêu Trần, ngươi nhất định phải thua, ngươi vĩnh viễn không giết chết được ta, bởi vì... Lời nói vừa ra, chợt thấy Hoàng Phủ Minh trong tay xuất hiện một con dao găm, tự mình hướng về trái tim bất thình lình đâm tới. Vốn tới một cái tiên thiên cảnh võ giả, chỉ cần hơi vật khí, đã không sợ hãi đao kiếm tầm thường lợi khí, càng cần gì phải khôn Hoàng Phủ Minh loại này đại tông sư. Nhưng Hoàng Phủ Minh là tự sát, chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì ngăn cản. Cho nên một đao này, trực tiếp đâm rách hắn tim mình. Tiêu Trần, ngươi thua, ngươi không giết được ta. Hoàng Phủ Minh xuất hiện cuối cùng vẻ tươi cười, liền đánh gục trên bàn, mất đi sinh tức. Buổi chương xong. Chương 202, lại thấy Lăng Tiểu Trúc. Mục Tư Tư nghe được động tĩnh phá cửa mà vào, nhìn thấy bất khả tư nghị một màn, đau buồn vọt tới. Các chủ. Mục Tư Tư lệ như nước suối, ôm lấy Hoàng Phủ Minh thi thể khóc không thành tiếng. Tiêu Trần lúc này đã đứng dậy, đứng ở bên cạnh im lặng không nói. Qua rất lâu, đến lúc Mục Tư Tư tâm tình hơi ổn định một ít, hắn mới nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi cũng không giống như hận ta. Mục Tư Tư ngẩng đầu nhìn Tiêu Trần một cái, lắc đầu nói, ta tại trước đây không lâu mới biết, nguyên lai các chủ chính là Đại Tông Sư Hoàng Phủ Minh. Hắn chán ghét trên giang hồ sinh hoạt, lúc này mới mai danh nhận tính, thay hình đổi dạng nặng cuộc sống mới. Nhưng hắn nói cho ta biết, một người đã từng phạm sai lầm, cho dù hôm nay muốn hối cải, cũng không cứu vãn nổi những cái kia sai trái, hắn kẻ thù sẽ không bỏ qua tìm kiếm hắn. Ta hiểu rõ, các chủ trong miệng kẻ thù chính là ngươi. Các chủ khuyến cáo ta, sinh tử có số, nếu mà hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, không được báo thù cho hắn, không được thù hận bất luận người nào. Mục Tư Tư tâm tình thấp nói. Ta là cô nhi, bị các chủ thu dưỡng, các chủ tựa như cùng phụ thân ta một dạng. Hắn mà nói ta sẽ nghe, ta không biết hận ngươi. Ngươi quả thật cũng không nên hận ta, bởi vì hắn là tự sát, cùng ta không có chút quan hệ nào. Hơn nữa, ngươi đối với Hoàng Phủ Minh, không có chút nào lý giải. Nói xong, Tiêu Trần liền xoay người ly khai Long Ngâm Các. Hoàng Phủ Minh, ngươi thật biết chỉ đơn giản như vậy đã chết rồi sao? Đi tới trên đường, Tiêu Trần khỏe miệng hiện ra một vệt không tên cười lạnh. Xem ra. Ngươi không phải yêu thích đánh cuộc, mà là yêu thích chơi game. Đã như vậy, vậy ta liền tiếp với ngươi một ván. Kim Long cửa tiệm rượu, một đám cao tam học sinh vừa mới tụ họp hết, đang từ bên trong đi ra. Nay trời rất tối rồi, mọi người đi về nghỉ, trên đường cẩn thận. Một tên 50 tuổi niên kỷ hòa ái nam tử hướng về phía bọn học sinh nói. Biết, lão sư. Lão sư, gặp lại. Hướng lão sư cáo biệt, mọi người bắt đầu ngăn lại xe taxi, chuẩn bị về nhà. Lúc này... Một chiếc sang trọng màu đỏ phe ra di ngừng ở cửa tiệm rượu một tên nữ sinh phía trước. Hoa, hảo thiểm nhãn phe ra di, ít nhất phải mấy trăm vạn đi. Đó là Hạ Vô Tư thiếu gia xe thể thao, mấy trăm vạn đối với Hạ gia lại nói tính là gì? Hạ Vô Tư, tới đón Tiểu Trúc sao? Đó còn cần phải nói. Thật hâm mộ Tiểu Trúc, nếu mà Hạ Vô Tư thiếu gia theo đuổi ta, ta khẳng định một ngày đều không kiên trì nổi liền thất thủ. Còn dùng một ngày, ngươi chỉ mong lấy lại đi. Ân ân, lấy lại ta cũng nguyện ý a. Đang lúc mọi người hâm mộ kinh diễm trong ánh mắt, một tên anh tuấn xoáy khí áo sơ mi trắng thanh niên đi xuống xe, đi tới trước mặt thiếu nữ. Tiểu Trúc, ta đưa ngươi trở về nhà. Lăng Tiểu Trúc nghe vậy, chính là từ chối nói, không cần học trưởng, cha ta sẽ phái người tới đón ta. Hạ Vô Tư cười nói, Tiểu Trúc, nếu mà không phải Lăng Thúc Thúc nói cho ta biết, ta làm sao biết ngươi ở nơi này. Lăng Tiểu Trúc ngớ ngẩn, nghi ngờ nói, là cha ta để ngươi tới đón ta. Đương nhiên. Hạ Vô Tư ôn nhu cười nói, Lăng Thúc Thúc có chuyện không phân thân ra được, cho nên mới để ta đến đón ngươi. Lăng Tiểu Trúc nghe vậy, một hồi trầm mặc. Nàng không nghi ngờ Hạ Vô Tư mà nói, bởi vì cha không chỉ một lần ở trước mặt nàng khen ngợi Hạ Vô Tư, nói hắn làm sao tốt, làm sao ưu tú. Cứ việc không có làm do nói, nhưng trong đó kết hợp ý vị, đã hết sức rõ ràng rồi. Học trường, kỳ thực. Lăng Tiểu Trúc không biết nên làm sao bây giờ. Nàng không phủ nhận Hạ Vô Tư rất tốt, cũng rất ưu tú, nhưng nàng đối với Hạ Vô Tư hoàn toàn không có loại cảm giác đó. Tiểu Trúc, ta có thể dựng một đi nhờ xe sao? Một tên thời thượng nữ sinh bỗng nhiên qua đây tham gia náo nhiệt, lại hướng về phía Hạ Vô Tư trừng mắt nhìn nói, Vô Tư học trưởng, ngươi hẳn không ngại chứ? Đương nhiên, mai mai ngươi cùng Tiểu Trúc thuận đường, cùng nhau đi. Hạ Vô Tư nhìn ra được Lăng Tiểu Trúc không quá nguyện ý ngồi xe hắn, nhưng nếu mà kéo một cái bằng hữu cùng nhau, hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều. Quả nhiên, Lăng Tiểu Trúc do dự một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý. Bất quá ngay tại nàng chuẩn bị tiến nhập Hạ Vô Tư bên trong xe thì, ánh mắt xéo qua tựa hồ liếc về một vệ quen thuộc cái bóng. Đó là, Lăng Tiểu Trúc cho là mình xuất hiện ảo giác. Hắn làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Nhưng theo bản năng, nàng vẫn là ngẩng đầu lên. Đường một bên kia, một đạo không thể quen thuộc hơn được nhân ảnh đang chậm rãi bước hướng về đi tới bên này. Tựa hồ, cũng chính là hướng phía nàng đi tới. Lăng Tiểu Trúc đồng học, đã lâu không gặp. Tiêu Trần, thật là ngươi. Lăng Tiểu Trúc trở lại bình thường, tin chắc là Tiêu Trần không thể nghi ngờ, lập tức lộ ra kinh ngạc và thần sắc mừng rỡ, chạy tới Tiêu Trần phía trước. Hừm, vừa rồi tại đối diện, phát hiện ngươi ở nơi này. Tiêu Trần nhàn nhạt gật đầu một cái. Hắn kỳ thực tại đến Long Thành thời điểm, liền có nhớ tới qua Lăng Tiểu Trúc, còn đặc biệt hướng về phía Nhạc Cửu hỏi thăm qua Lăng Thiên Hào tình huống, chỉ là một mực không có đặc biệt tìm đến Lăng Tiểu Trúc. Mà vừa mới chuẩn bị trở lại Nhạc gia thì, trong lúc vô tình dùng thần thức quét Lăng Tiểu Trúc. Nếu đụng phải, vậy liền qua đây lên tiếng chào hỏi. Hơn nữa, tại biết rõ Hoàng Phủ Minh bí mật sau đó, hắn có chút vấn đề muốn ngay mặt hỏi Lăng Thiên Hào. Quá tốt, ngươi. Ngươi lúc nào thì đến Long Thành? Lăng Tiểu Trúc đột nhiên nhìn thấy Tiêu Trần, nội tâm kích động không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Nàng cùng Tiêu Trần quen biết kỳ thực không có bao lâu thời gian, nhưng Tiêu Trần tuyệt đối là cho nàng ấn tượng khắc sâu nhất một người trong. Trở lại Long Thành sau đó, nàng nhớ tới nhiều người nhất cũng là Tiêu Trần. Nguyên tưởng rằng, đời này sợ hãi đều không có cơ hội gặp mặt lại, lại không nghĩ rằng Tiêu Trần như kỳ tích mà xuất hiện ở tại đây. Lăng Tiểu Trúc dị thường thái độ, khiến người xung quanh thấy ngây người. Tuy nói Lăng Tiểu Trúc không phải là cái gì băng sơn mỹ nhân, không biết lạnh lùng từ chối người ngoài ngàn dặm, nhưng mà luôn luôn thập phần dễ đặt, đối đãi nam sinh theo đuổi, đều là lễ phép từ chối, chưa bao giờ cùng nam sinh quá đáng thân mật. Cho dù là Hạ Vô Tư loại này thanh niên kiệt xuất, nàng ngày thường đều cố ý giữ một khoảng cách. Nhưng thiếu niên này từ nơi nào xuất hiện? Vì sao có thể làm Lăng Tiểu Trúc hưng phấn như vậy? Hạ Vô Tư không thể nghi ngờ là tức giận nhất một cái, nhưng hắn che giấu rất tốt, tiến đến rất có lễ phép hỏi, Tiểu Trúc, hắn là ai, không giới thiệu cho ta một chút sao? Hắn gọi Tiêu Trần, là ta tại Lan Ninh Thị lúc đi học nhận biết bằng hữu. Lăng Tiểu Trúc nói, Lan Ninh Thị. Hạ Vô Tư nghe vậy, thần sắc thoáng qua vẻ khinh miệt. Tình cảm chỉ là cái kia địa phương nhỏ người, còn tưởng rằng là đại nhân vật gì đâu. Xin chào, ta gọi Hạ Vô Tư, Hạ gia đại thiếu gia. Hạ Vô Tư đưa tay, muốn cùng Tiêu Trần bắt tay. Tiêu Trần liếc Hạ Vô Tư một cái, chính là không để ý tới hắn, đối với Lăng Tiểu Trúc nói, ta có việc tìm phụ thân ngươi, mang ta đi nhà ngươi. Lăng Tiểu Trúc ngớ ngẩn, tùy tiện nói, được a, cha ta nhìn thấy ngươi khẳng định cũng thật cao hứng. Hạ Vô Tư lúng túng thu tay về, nội tâm hiện ra một cơn tức giận. Tên nhà quê này, còn ở trước mặt mình đùa bỡn đại bài. Nếu không phải cố kỵ Lăng Tiểu Trúc ở bên, hắn sớm động thủ giáo huấn Tiêu Trần rồi. Tiểu Trúc, ta xe thể thao này có thể không ngồi được nhiều người như vậy. Hạ Vô Tư đương nhiên không có khả năng để cho Tiêu Trần trên xe hắn. Nga, vậy ngươi đưa Tiểu Mai trở về đi, ta cùng Tiêu Trần dựng xe taxi. Lăng Tiểu Trúc vừa nói, liền đến ven đường cản chiếc kế tiếp xe, cùng Tiêu Trần cùng nhau lên xe, sau đó rời đi. Hạ Vô Tư còn ngây ngốc mà đứng tại chỗ, vẻ mặt ngộp bức. Xung quanh đã có người đang cười trộm, trong đó không thiếu trào phúng ý vị. Vô Tư học trưởng, Tiểu Trúc đi, vậy, ngươi có thể tiễn ta về nhà sao? Được gọi là Mai Mai thời thượng nữ sinh e lệ nói. Cút. Hạ Vô Tư nổi giận mà giống lên rồi một câu, một người lái xe rời đi. Buổi chương xong. Chương 203, ngươi cái tên này phải sửa lại. Lăng Tiểu Trúc trở lại Long Thành, đương nhiên cũng đang tiếp nối đọc cao tam. Hôm nay là các nàng lớp học lão sư sinh nhật, cho nên cùng nhau ở bên ngoài liên hoan. Trên xe taxi, Lăng Tiểu Trúc cùng Tiêu Trần ngồi ở đằng sau, nội tâm còn có chút khẩn trương. Bất quá, nàng vẫn chủ động cùng Tiêu Trần nói chuyện, hỏi, Tiêu Trần, ngươi lại như thế nào đi vào Long Thành? Long Thành không phải bình thường địa phương, phong bế thức quản lý, bình thường chiếc xe không cách nào thông hành, người qua đường càng không thể nào đi tới Long Thành đến. Một cái bằng hữu dẫn ta tới. Tiêu Trần nhẹ nhàng trả lời. Ngươi tại Long Thành có bạn. Lăng Tiểu Trúc kinh ngạc. Hừng, nhận biết không lâu. Nga, vậy ngươi đến Long Thành có chuyện gì không? Đến tìm một người, sau đó manh mối chặt đứt, có lẽ phụ thân ngươi có thể giúp ta tìm ra hắn. Nguyên lai là loại này. Lăng Tiểu Trúc đã minh bạch, tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, một hồi thương cảm nói, Long Thành gần đây rất loạn, cha ta bị thương. Tiêu Trần nghe vậy, không biết hồi cái gì tốt. Lăng Thiên Hào dường như hay là hắn đã thương. Bất quá hắn đối với Lăng Thiên Hào vốn là không có gì hảo cảm, lúc ấy hạ thủ không có nhiều cố kỵ như vậy. Trở lại Lăng gia, Lăng Thiên Hào đang ở phòng khách cùng một tên niên kỷ so với hắn ít hơn tên nam tử lùn nói chuyện, thần sắc tựa hồ cũng rất nghiêm túc. Tiểu Trúc, đã trở về. Lăng Thiên Hào thấy Lăng Tiểu Trúc mở cửa đi vào, lộ ra vẻ tươi cười nói, ta để cho Vô Tư đi đón ngươi, ngươi dẫn hắn trở về chưa? Hạ Vô Tư không đến, bất quá Tiêu Trần đến. Tiêu Trần. Lăng Thiên Hào nghe được cái tên này, nhất thời không phản ứng kịp. Nhưng rất nhanh, hắn liền thấy Lăng Tiểu Trúc người phía sau, thần sắc hơi ngẩn ra. Là ngươi. Lăng Thiên Hào đương nhiên còn nhớ rõ Tiêu Trần. Lan Ninh Thị cái kia kiêu căng khó thuần, thâm cao khí ngạo thiếu niên. Lúc trước hắn muốn mời chào Tiêu Trần, còn bị Tiêu Trần cự tuyệt. Tiêu Trần nhìn đến Lăng Thiên Hào, nhàn nhạt nói, có phải hay không rất bất ngờ chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Thật có chút ngoài ý muốn. Lăng Thiên Hào hướng về phía kia tên nam tử lùn phất phất tay nói, Tiểu Cát, ngươi đi về trước. Được. Tên nam tử lùn đứng dậy rời đi Lăng ra. Đến, Tiêu Trần, ngồi ở đây. Lăng Thiên Hào chỉ ghế salon. Tiêu Trần cũng không khách khí, ngồi ở trên ghế salon. Ngươi làm sao sẽ chạy đến Long Thành đến? Lăng Thiên Hào nghi ngờ hỏi nói, ai dẫn ngươi vào đây? Cái vấn đề này, con gái của ngươi vừa mới đã hỏi rồi, ta không muốn trả lời nữa. Tiêu Trần lắc lắc đầu. Lăng Thiên Hào nghe vậy, bất đắc dĩ cười nói, ngươi vẫn là như cũ, nói chuyện với ta đều không khách khí như vậy. Ta đã quá khách khí. Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi nói, thương thế của ngươi thế nào? Không gì, đã chữa trị qua, nghỉ ngơi nhiều một chút là được. Lăng Thiên Hào nhìn đến Tiêu Trần hỏi nói, ngươi là vì Tiểu Trúc mới đến Long Thành tới sao? Ba, ngươi nói cái gì vậy? Lăng Tiểu Trúc sắc mặt lập tức liền đỏ. Tiểu Trúc, chúng ta nam nhân nói chuyện, ngươi không được nghe lén. Đi giúp ta cùng Tiêu Trần pha một ly sữa bò nóng. Lăng Thiên Hảo phân phó nói. Hừ. Lăng Tiểu Trúc vung một cái xem thường, liền đến phòng bếp nấu nước nóng đi tới. Lăng Tiểu Trúc vừa đi ra, Lăng Thiên Hảo tiểu đối với Tiêu Trần cười nói, nếu đã tới Long Thành, vẫn là lấy trước câu nói kia, đi theo ta, ta bảo đảm ngươi có nổi bật một ngày. Ngươi chính là chưa từ bỏ ý định. Tiêu Trần có chút không nói gì. Ta đây là yêu tài. Lăng Thiên Hảo than thở nói. Trước mắt Long Thành lại phải bắt đầu hỗn loạn rồi, thủ hạ ta rất thiếu người a. Ta đến không phải muốn nhận ngươi khi lão đại, mà là muốn hỏi thăm ngươi một người. Tiêu Trần đạm thanh nói. Là ai? Long chủ. Tiêu Trần bình thản nói. Hả? Lăng Thiên Hào nhướng mày một cái, ngươi hỏi Long chủ làm cái gì? Tiêu Trần nói, ta nghe ngươi khi đó là Long chủ thủ hạ, đứng hàng 7 đại chiến tướng một trong. Long chủ thân phận chân thật, trừ bọn ngươi ra 7 người, không người hiểu rõ. Ngươi tin tức ngược lại không phải sai, ta cũng đương nhiên gặp qua Long Chủ. Lăng Thiên Hào nghiêm túc nói, nhưng đây không phải là ngươi nên hỏi một chút đề. Tại Lăng Thiên Hào nghĩ đến, Tiêu Trần một cái tiểu thí hài, cho dù có một chút bề ngoài thực lực, cùng Long Chủ cũng không phải một cái thứ nguyên người. Tiêu Trần hỏi thăm Long Chủ, chính là Phạm Đại Kỵ. Ta có không thể không hỏi lý do, hy vọng ngươi nói rõ sự thật. Tiêu Trần nghiêm túc nói, Lăng Thiên Hào hơi chần chờ, nói ra, kỳ thực Long Chủ đã vài chục năm không có hiện thân. Bất quá thật đúng là đúng dịp, hắn ngày hôm trước liền cho ta chuyển qua một đạo tin tức. Ô hát! Tin tức gì? Tiêu Trần trong lòng hơi động. Liên quan tới Nhiếp gia cùng Hàn gia thông gia, Long Chủ ngày đó có thể sẽ tham dự hai nhà lễ đính hôn. Lăng Thiên Hào vừa nói, lại than thở nói, cho nên ta nói, Long Thành lại phải hỗn loạn rồi. Long chủ hiện thế, tất nhiên gió nổi mây vẩn. Cùng Doãn gia bị diệt môn có liên quan. Tiêu Trần hỏi. Ngươi ngay cả Doãn gia chuyện cũng đều biết. Lăng Thiên Hào nhìn Tiêu Trần một cái. Các ngươi gây ra lớn như vậy động tĩnh, Long Thành người có ai lại không biết. Chỉ có điều đều có kiên kỵ, không biết lấy ra trắng trận thảo luận mà thôi. Hừm, điều này cũng đúng. Lăng Thiên Hào gật đầu một cái nói, ngươi đoán cũng không tệ, Long chủ chính là bởi vì Doãn gia sự tình nổi trận lôi đình, cho nên mới lấy Nhiếp gia cùng Hàn gia lễ đính hôn mượn cớ, chuẩn bị lại lần nữa nhập thế. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần hơi trầm ngâm, đăm chiêu. Lăng Thiên Hào lại lần nữa cười nói, nếu như ngươi muốn chiêm ngưỡng Long chủ phong thái, ta có thể dẫn ngươi cùng Tiểu Trúc đi xem một chút. Kia đám nhân vật, chỉ cần gặp qua một lần, nhất định sẽ xuất phát từ nội tâm ngưỡng mộ cùng kính sợ. Tiêu Trần nghe vậy, từ chối cho ý kiến, nội tâm chính là khinh bỉ. Ngưỡng mộ cùng kính sợ loại vật này, hắn đã sớm không biết bị mất bao nhiêu năm. Bất quá nếu ngày đó Long chủ sẽ hiện thân, kia quả thật có thiết yếu đi hiện trường nhìn một chút. Dù sao, hắn đã đáp ứng người kia, nhất định sẽ tự tay giết hắn. 3. Sữa bò pha xong. Lăng Tiểu Trúc bưng lên hai chén sữa bò nóng, phân biệt đặt ở Lăng Thiên Hảo cùng Tiêu Trần phía trước. Nhưng Lăng Thiên Hảo không có lập tức uống, ngược lại rơi vào trầm tư, trong miệng tự lẩm bẩm, Tiêu Trần. Tiêu Trần. 3. Ngươi làm sao vậy, làm sao một mực nhớ tới Tiêu Trần danh tự, nhập ma rồi. Lăng Tiểu Trúc đưa tay tại Lăng Thiên Hảo trước mắt lắc lắc. Không phải, ta chỉ là chợt nhớ tới một người. Lăng Thiên Hào vừa nói, đối với Tiêu Trần nói, Tiêu Trần, ngươi cái tên này không tốt, phải sửa lại. Cải danh tự. Dù là Tiêu Trần, cũng không khỏi sửng sốt một chút. 3. Hảo Hảo, tại sao phải nhường Tiêu Trần cải danh tự này rất êm tai a. Lăng Tiểu Trúc bó tay, không biết ba ba hôm nay phát cái gì thần kinh. Không phải có dễ nghe hay không vấn đề, mà là trùng tên rồi. Trùng tên. Lăng Tiểu Trúc hơi ngẩn ra. Đúng. Cùng võ đạo giới gần đây quật khởi một tên yêu nghiệt thiên tài trùng tên rồi. Lăng Thiên Hào trầm tư nói. Người kia, quật khởi ngắn ngủi mấy tháng, liên tục làm mấy món kinh thiên động địa đại sự, thậm chí đánh bại quân thần Đoạn Kình Thương truyền nhân Trầm Giật Tiên. Nhưng hắn cuối cùng đắc tội Hộ Kiếm Sơn Trang, bị Hộ Kiếm Sơn Trang vây giết mà vẫn lạc. Vốn là có thể đặt chân lên đỉnh cao nhất nhân vật, thế nhưng nửa đường chết yểu, cuối cùng đàm hoa nhất hiện, khiến người than thở. Lăng Thiên Hào vừa nói, trong giọng nói tràn đầy nuối tiếc. Buổi chương xong. Chương 204, tiệc cưới bắt đầu. Long Thành tuy nói là phong bế thức thành phố, rất ít cùng bên ngoài có trao đổi, nhưng Tiêu Trần trong vòng thời gian ngắn tích lũy danh tiếng quá lớn, thế cho nên Long Thành tất cả võ giả đều đối với sự tích của hắn nghe nhiều nên quen. Lăng Thiên Hào ban đầu cũng là tình cờ nghe nói Tiêu Trần sự tích, vì cái yêu nghiệt thiên tài này thương tiếc rồi rất lâu. Hạ gia mặc dù có thể trở thành bảy đại chiến tướng gia tộc đứng đầu, liền là bởi vì nhà bọn hắn có một cái đứng hàng phong vân bảng thứ tư tuyệt đỉnh thiên tài. Hạ Vô Minh. Hạ Vô Tư ca ca. Kỳ thực nếu mà có thể, Lăng Thiên Hào dĩ nhiên muốn để cho nữ nhi mình gả cho Hạ Vô Minh. Nhưng Hạ Vô Minh là một cái võ si, phát thể cả đời không lập gia đình, một lòng hướng về phía võ đạo. Lăng Thiên Hào lúc này mới lùi mà cầu lần, muốn kết hợp con gái cùng Hạ Vô Tư. Chỉ là mình nữ nhi này dường như đối với Tiêu Trần có tình cảm, làm hắn nhức đầu không thôi. Ba, ngươi đây quản được cũng quá rộng đi. Lăng Tiểu Trúc nghe xong nguyên do, khinh bị nói. Thế giới này trùng tên trùng họ nhiều như vậy, tại sao phải Tiêu Trần cải danh tự? Lăng Thiên Hào nói, ta là vì tốt cho hắn, Tiêu Trần vừa mới vẫn lạc không lâu, mọi người đối với danh tự này còn nghe nhiều nên quen. Hắn nếu như đi ra bên ngoài nói mình gọi Tiêu Trần, không chừng một đống người muốn đánh hắn. Nào có người nói khoa trương như vậy? Lăng Tiểu Trúc không tin. Tuyệt đối không khuyết đại, ngươi quá coi thường Tiêu Trần cái tên này ảnh hưởng lực. Lăng Thiên Hào lắc lắc đầu. Tiêu Trần nghe được Lăng Thiên Hào ra vẻ thông thạo, không khỏi có chút không nói gì. Bên ngoài người tốt giống như đều xác thực tin chính mình chết ở Hộ Kiếm Sơn Trang, không có một người cho là mình có thể sống sót ra. Được rồi, ta cũng chỉ là nói một cái đề nghị, chỉ cần Tiêu Trần không nên quá rêu rao, chắc không có vấn đề gì quá lớn. Lăng Thiên Hào không còn xoắn suýt danh tự vấn đề, đối với Tiêu Trần nói, hai ngày này ngươi trước hết ở tại nơi này đi, hai ngày nữa ta dẫn ngươi đi Nhiếp gia lễ đính hôn mở mang kiến thức một chút. Tiêu Trần nghe vậy, không nói gì. Tiêu Trần tại Lăng gia ở, nhưng thừa dịp Lăng Thiên Hảo cùng Lăng Tiểu Trúc không có chú ý thì, bí mật trở về một chuyến Nhạc gia. Hắn đem Nhạc Cửu cùng Tiêu Anh Tuyết kêu đến, phân phó bọn họ một ít chuyện. Hai ngày này các ngươi đợi tại Nhạc gia không được thấy bất luận người nào, hai ngày sau Hàn gia cùng Nhiếp gia lễ đính hôn qua đi, có thể sẽ có một chút hỗn loạn. Hỗn loạn? Nhạc Cửu lộ ra vẻ nghi hoặc. Hừm, Long chủ đến lúc đó sẽ hiện thân, có lẽ sẽ nhằm vào ta. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, Đương nhiên, cũng có lẽ là ta nhằm vào hắn. Công tử tất nhiên có thể thắng ngay từ trận đầu. Nhạc Cửu không đi hỏi Tiêu Trần vì sao cùng Long Chủ kết toán, bởi vì không cần thiết. Hắn thấy, Tiêu Trần cùng Long Chủ đều là loại kia quân lâm thiên hạ nhân vật. Hai cái nhân vật kia va vào nhau, ai cũng không biết đối với người nào cúi đầu xưng thần, kia vì vậy mà sản sinh mâu thuẫn thì cũng không kỳ quái. Nguyên bản lại nói, Nhạc Cửu xuất thân Long Thành, đối với trong truyền thuyết Long Chủ có vô cùng tên kính sợ, cho rằng Long Chủ là bất bại chi thần. Cho dù là đương thời 6 gã đại tông sư, Nhạc Cửu cũng cho rằng chỉ có thể xếp hạng Long Chủ bên dưới. Nhưng Tiêu Trần xuất hiện, phá vỡ hắn tư duy giới hạn. Nhắc tới trên đời còn có một người có thể thắng được Long Chủ, hắn cho rằng chỉ có Tiêu Trần. Nịnh bợ không cần loạn đập. Tiêu Trần đối với Nhạc Cửu có chút không nói gì, chuyển hướng Tiêu Anh Tuyết nói, Anh Tuyết, đến lúc đó có thuộc về ngươi chiến đấu, hoặc giả còn là đối thủ cũ, ngươi trước tiên dưỡng hảo trạng thái. Được. Tiêu Anh Tuyết nghiêm túc gật gật đầu. Lại dặn dò một ít chuyện, Tiêu Trần liền lại ly khai, trở lại Lăng gia. Hai ngày kế tiếp, Tiêu Trần liền cùng Lăng Tiểu Trúc đợi chung một chỗ. Lăng Tiểu Trúc tổng hỏi hắn liên quan tới Lan Ninh Cao Trung sự tình, hiển nhiên thập phần nhớ nhung chỗ đó sinh hoạt. Bất quá Tiêu Trần không có ở trường học đợi mấy ngày, rất nhiều vấn đề không biết làm sao trả lời, thành thật câu có không có một câu mà hồi đấy. Lăng Tiểu Trúc cũng hoàn toàn không buồn, tựa hồ chỉ cần cùng Tiêu Trần trò chuyện, tâm tình thì sẽ rất cao hứng. Doãn gia bị diệt, Long Ngâm các chủ tự sát thân vong tin tức, khiến Long Thành ẩn nó phong vân, lòng người bàng hoàng. Nhưng Nhiếp gia cùng Hàn gia chuyện đám hỏi, cũng không có vì vậy mà trì hoãn, vẫn đúng kỳ hạn cử hành. Ngày đó, Tiêu Trần hướng theo Lăng Thiên Hảo cùng nhau tiến vào hai nhà tiệc rượu hiện trường. Lăng huynh. Mới vừa vào cửa, bọn họ liền đụng phải một tên hùng tráng nam tử cùng một tên thiếu niên. Thư huynh, nghĩ không ra ngươi so sánh ta đến phải trở lại sớm. Lăng Thiên Hảo khách khí ôm quyền. Ta cũng là chân vừa mới tới mà thôi. Từ Hạc Châu cười nói. Từ gia tại 7 đại chiến tướng gia tộc bên trong, gần với Hạ gia, tương đối cường thế. Mà Từ Hạc Châu cùng Lăng Thiên Hảo tuy nói chưa nói tới quá lớn giao tình, nhưng khoảng cách với nhau cũng không có quá đại thù hận. 7 đại chiến tướng gia tộc bên trong, ngoại trừ Nhiếp Hàn hai nhà, là thuộc Lăng gia Từ gia nhất hòa bình. Không bằng cùng đi hướng về phía bọn họ lên tiếng chào hỏi. Từ Hạc Châu đề nghị. Lẽ ra nên như vậy. Lăng Thiên Hảo vừa nói, hướng về phía Tiêu Trần cùng Lăng Tiểu Trúc nói, Tiêu Trần, Tiểu Trúc, ta đi cùng bọn họ tìm cái bắt chuyện, các ngươi tìm một chỗ ngồi xuống, không nên chạy loạn. Nếu mà đổi thành ngày thường, 6 đại chiến tướng không đánh nhau cũng là không tệ rồi, gặp mặt căn bản sẽ không khách sáo. Nhưng hôm nay bất đồng. Vừa đến Nhiếp Hàn hai nhà thông gia. Thứ hai Long Chủ cần phải trình diện. Giữa bọn họ có lớn hơn nữa ân oán, một khắc này cũng muốn kiềm chế. 3. Ngươi đi đi. Ta cùng Tiêu Trần cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi, không cần ngươi bận tâm. Lăng Tiểu Trúc nói. Lăng Thiên Hảo gật một cái. Đại Hoan, ngươi đi theo Tiểu Trúc bọn họ cùng nhau, không nên náo chuyện. Từ Hạc Châu ngữ khí nghiêm nghị hướng về phía bên người thiếu niên nói. Biết rõ biết rõ. Da thịt bạch tạm thiếu niên miệng đầy đáp ứng. Chờ đợi Từ Hạc Châu cùng Lăng Thiên Hảo ly khai, thiếu niên lập tức hướng về phía Lăng Tiểu Trúc lên tiếng chào hỏi, bất quá Lăng Tiểu Trúc không để ý tới hắn. Thiếu niên cũng không tức giận. Hắn và Lăng Tiểu Trúc là bạn học, quan hệ không rất kém. Hắn càng nhiều hứng thú, là đặt ở Tiêu Trần trên thân. Vậy Thiên Thính Tiểu Trúc gọi ngươi Tiêu Trần đúng không? Ta gọi Từ Đại Hoan, kết giao bằng hữu thôi. Từ Đại Hoan tựa như còn nói. Tiêu Trần, đừng để ý đến hắn, chúng ta đi ngồi bên kia. Lăng Tiểu Trúc chỉ người bên kia ít địa phương. Tiêu Trần gật đầu, cùng Lăng Tiểu Trúc cùng đi. Chờ đã ta. Từ Đại Hoan cũng là theo Trần. Đối với Tiêu Trần cợt nhả nói, kỳ thực ta xem sớm Hạ Vô Tư ra hỏa kia khó chịu, suốt ngày giả vờ cun. Ngày đó ngươi cùng Tiểu Trúc đánh hắn mặt, khỏi phải nói nhiều hả giận. Chúng ta chỗ nào đánh Hạ Vô Tư mặt? Lăng Tiểu Trúc kỳ quái nói. Làm sao bản thân ngươi đều không có cảm giác sao? Từ Đại Hoan nói, lúc ấy Hạ Vô Tư đặc biệt đi đón ngươi, kết quả ngươi thả rằng đi theo Tiêu Trần cùng nhau ngồi taxi đi, cái này cũng chưa tính đánh mặt. Ngươi không rõ, lúc ấy Hạ Vô Tư sắc mặt kia, cùng gan heo là. Xung quanh đồng học đều ở đây cười hắn, bất quá cũng xác thực là quá buồn cười. Từ Đại Hoan vừa nói, mình lại nở nụ cười. Nguyên lai là loại này. Lăng Tiểu Trúc ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, nàng cho rằng Hạ Vô Tư sau đó sẽ đưa Mai Mai trở về nhà. Nghe Từ Đại Hoan vừa nói như thế, Hạ Vô Tư lúc ấy khẳng định nổi giận. Tiêu Trần một mực im lặng không lên tiếng, bởi vì đó cũng không phải hắn cảm thấy hứng thú đề tài. Tiêu Trần, tuy nói ngươi rơi xuống Hạ Vô Tư mặt mũi, ta cảm giác hả giận. Bất quá Hạ Vô Tư loại người như vậy khỏe mắt tất báo, sợ rằng sẽ trả thù ngươi, ngươi phải cẩn thận một chút. Từ Đại Hoan lòng tốt nhắc nhở Tiêu Trần nói. Bất quá cũng không biết miệng hắn có phải hay không khai quá quang. Hắn vừa mới dứt lời, Hạ Vô Tư liền cười lạnh từ một bên đi tới. Tư Đại Hoan, ta dường như nghe được ngươi tại nói xấu ta. Buồn chương xong. Chương 205, hắn gọi Tiêu Trần. Mẹ kiếp, thật là nói cái gì đến cái gì. Tư Đại Hoan thầm mắng một câu, đối với Hạ Vô Tư lại không có nhiều như vậy sợ, đối chọi gay gắt nói, Hạ Vô Tư, ngươi làm sao như vậy yêu thích nghe lén người khác nói chuyện, có hiểu lễ phép hay không? Ngươi còn có mặt mũi nói ta không biết lễ phép. Hạ Vô Tư khỏe miệng có chút co lại. Nhưng hắn không muốn cùng Từ Đại Hoan tính toán. Từ gia tuy so ra kém Hạ gia, nhưng cũng không phải là dễ chê ở. Tiểu Trúc, cùng ta đến bên kia đi ngồi làm sao, nơi đó có ta mấy cái bằng hữu, ta giới thiệu các ngươi quen biết nhận biết. Hạ Vô Tư đối với Lăng Tiểu Trúc nói. Không cần, ta ngồi ở đây rất tốt. Lăng Tiểu Trúc lắc đầu cự tuyệt nói. Hạ Vô Tư thần sắc trầm xuống, bất quá cũng không có phát tác. Lại hướng Tiêu Trần nói, Tiêu Trần huynh đệ, ta dẫn ngươi đi nhận biết mấy cái bằng hữu thế nào, bọn họ cũng đều là Long Thành nhất đẳng thiên tài. Đứng xa một chút, không được tại đây trướng mắt. Tiêu Trần ngữ khí lãnh đạm nói, Hạ Thiếu, ngươi nói muốn giới thiệu cho chúng ta một vị bằng hữu, chính là hắn sao? Ngược lại thật là khinh người rất a. Lúc này, ba năm tên cùng Hạ Vô Tư tuổi không sai biệt lắm lễ phục câu phục thanh niên rối rít đi tới. Người sáng suốt nhìn một cái là có thể nhìn ra. Mấy người kia đang phối hợp Hạ Vô Tư diễn trò, sợ hãi cố ý muốn tìm chút phiền toái. Hạ Vô Tư, Vi Trung, các ngươi muốn làm gì? Từ Đại Hoan đứng lên, hướng về phía mấy người nói. Từ Đại Hoan, tại đây ngươi sẽ không có việc gì, đi sang một bên. Hạ Vô Tư quát lên. Dựa vào cái gì? Ta càng muốn tại đây, ta liền không ứa các ngươi khi dễ một cái người đàng hoàng. Tiêu Trần trầm mặc ít nói, không thể nghi ngờ đã bị Từ Đại Hoan phân loại làm loại kia không am hiểu trao đổi người đàng hoàng. Từ Đại Hoan, ngươi có phải hay không nhớ ra? Nếu không phải dựa vào Từ gia, một quyền của ta là có thể đem ngươi đánh ngã, ngươi còn muốn cản chúng ta nhiều người như vậy. Một tên thanh niên mặt trắng khinh thường nói. Vi Trung, người giả trang phần ngươi mẹ đâu, dựa vào ngươi còn muốn một quyền đánh ngã ta. Lao tử cũng là luyện qua được rồi. Từ Đại Hoan cả giận nói. Ha ha, không phục chúng ta liền khoa tay múa chân một hồi. Vi Trung cười lạnh nói. Được a, sợ ngươi sao? Từ Đại Hoan bực bội đến. Cũng không để ý trường hợp nào, vén lên ống tay áo thì làm. Hạ Vô Tư mấy người nhìn nhau, đều là không có đi giải vây. Tại hắn nhóm nghĩ đến, Từ Đại Hoan tuổi còn nhỏ, ngày thường cũng không chuyên cần ở tại luyện công, khẳng định không phải Vi Trung đối thủ. Trước hết để cho Vi Trung giáo huấn một chút Từ Đại Hoan, lại đi giáo huấn Tiêu Trần. Này, các ngươi không nên đánh nhau. Lăng Tiểu Trúc tức giận hô một câu. Bất quá Vi Trung cùng Từ Đại Hoan đều không để ý đến nàng, đã rạch ra nói tới. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hai người đồng thời xuất thủ, một quyền hướng phía đối phương đánh. Quyền kình không yếu, ít nhất đều có mấy trăm cân. Nhưng rõ ràng, Vi Trung quyền kình hơi thắng, quyền thế mạnh hơn. Gục xuống cho ta. Vi Trung hét lớn. Tiểu vào lúc này, một đạo không có người có thể phát hiện kình khí từ Đại Hoan sau lưng đánh vào trong cơ thể. Mà cũng chỉ tại đây trong khoảnh khắc, Từ Đại Hoan cùng Vi Trung hai người nắm đấm đụng vào nhau. Ẩm. Chỉ thấy Vi Trung như bị bàng bạc cự lực chấn động. Kia cao to thân thể hẳn là dày đặc không trung bay ra 6-7 trượng. Phù phù. Lọt vào trong sân trong ao. Kinh ngạc một màn, khiến tất cả mọi người tại chỗ sừng sờ. Đây. Xảy ra chuyện gì? Từ Đại Hoan lập thân tại chỗ, ngơ ngác nhìn đến quả đấm mình. Hắn tuy rằng không sợ Vi Trung, nhưng không đến mức một quyền đem người ta đánh bay xa như vậy đi. Nguy rồi, Vi Trung. Hạ Vô Tư những người đó mau mau xông hướng về phía hồ nước, tìm kiếm Vi Trung thân ảnh. Rất nhanh. Bọn họ liền gặp được hồ nước nổi lên tới một người, thật giống như đã ngất đi. Nhanh! Nhanh lao lên đến. Đang lúc mọi người dưới hợp lực, rất mau đem Vi Trung đánh vớt lên. Có hiểu sơ y thuật người tiến đến kiểm tra tình huống, sờ một cái mạch môn cùng hơi thở, lại kiểm tra một hồi xương cốt. Cả kinh nói, hắn xương cốt toàn thân bị chấn nát, cũng chỉ còn dư lại một hơi cuối cùng rồi, phải nhanh cấp cứu. Cái gì? Mọi người nghe vậy, tất cả đều bất khả tư nghị. Xương cốt toàn thân bị chấn nát. Chỉ còn một hơi cuối cùng. Từ Đại Hoan một quyền có lớn như vậy lực lượng sao? Tiểu Trung ba. Vi Trung phụ thân Vi Chính nghe tin đã tìm đến, nhìn thấy con trai mình Vi Trung thảm liệt như vậy bộ dáng, không nén nổi lửa giận cấp trên, nhè răng sắp nước. Còn đứng ngây ở đó làm gì, mau dẫn Tiểu Trung đi chữa trị. Tại Vi Chính phân phó hạ, vài người dơ lên Vi Trung nhanh chóng rời đi. Xảy ra chuyện gì? Lăng Thiên Hảo, từ Hạc Châu, Hạ Thiên Sinh mấy người cũng rối rít đến. Từ Hạc Châu. Con trai của ngươi con làm chuyện tốt. Vi Chính hướng về phía Từ Hạc Châu gầm thét, ánh mắt chuyển hướng Từ Đại Hoan, lạnh lạnh nói, nếu mà tiểu trung có cái gì không hay xảy ra, ta và các ngươi Tử gia không đội trời chung. Vi gia không có thuộc về bảy đại chiến tướng gia tộc, nhưng thực lực không kém gì Nhạc gia, cũng có nhất định có thể số lượng. Từ Hạc Châu nghe vậy thần sắc hơi đổi, hỏi, Vi huynh thế nào nói ra lời này? Hừ, chính là con trai của ngươi con đem tiểu trung đả thương, tại đây tất cả mọi người đều nhìn thấy. Cái này không thể nào. Từ Hạc Châu căn bản không tin. Con trai mình đức hạnh gì hắn làm sao lại không biết. Phải nói từ Đại Hoan tại Vi Trung thủ hạ đối kháng hai chiêu còn có thể nói được, nhưng phải nói từ Đại Hoan một quyền làm vỡ nát Vi Trung xương cốt toàn thân, đánh chết hắn đều không tin. Đại Hoan, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Từ Hạc Châu nghiêm nghị chất vấn. Ta cũng không biết, ta liền cùng Vi Trung đối một quyền, kết quả hắn liền bay ra ngoài. Từ Đại Hoan tâm lý lúc này cũng là lo lắng bất an. Hắn tuy nói rất muốn dạy dỗ Vi Trung một hồi, nhưng một quyền đem hắn đánh chết, cũng quá mức rồi. Vi huynh, người trước tiên yên tĩnh một chút, ta cảm thấy chuyện này nhất định là có kỳ quặc. Từ Hạc Châu trầm ngâm nói, một quyền chấn vỡ con trai của ngươi con xương cốt toàn thân, đừng nói Đại Hoan không làm được, chính là ta đều không nhất định có thể làm được. Vi Chính đương nhiên không đốc. Vừa mới chỉ là bị thù hận làm đầu óc choáng váng, bây giờ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy khác thường. Vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn một buồn lửa giận không chỗ phát tiết. Từ Hạc Châu thần sắc nghiêm túc nói, Đại Hoan, vừa mới ngươi vì sao cùng Vi Trung xảy ra xung đột? Ta từ Đại Hoan nói, là Hạ Vô Tư bọn họ muốn tìm Tiêu Trần cùng Tiểu Trúc phiền thoái, ta không ưa liền mắng rồi hai người bọn họ câu, sau đó liền. Vô Tư, ngươi làm sao làm? Hạ Thiên Sinh ngay vậy, lúc này liền nổi giận Hạ Vô Tư một câu. Hắn cũng không muốn con trai mình cùng chuyện này có cái gì liên lụy. Ba, cùng ta lại không sao. Đúng rồi, nhất định là hắn. Hạ Vô Tư bỗng nhiên động linh cơ một cái, chỉ đến Tiêu Trần nói, nhất định là hắn lén ra tay. Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt đều rơi vào Tiêu Trần trên thân. Hạ Vô Tư, ngươi không nên ngậm máu phun người. Lăng Tiểu Trúc đứng dậy giận nói, vừa mới Tiêu Trần ngồi đều không động, làm sao có thể lén ra tay. Vô Tư, nói chuyện phải nói chứng cứ. Lăng Thiên Hảo cũng là nhướng mày một cái. Hắn thấy, Tiêu Trần chẳng qua là xuất từ Lan Ninh Thị một cái nội kình võ giả, thực lực căn bản không sánh bằng Vi Trung, làm sao có thể dưới con mắt mọi người đối với Vi Trung lén ra tay. Ta Hạ Vô Tư nào có cái gì chứng cứ, hắn chính là đơn thuần nhìn Tiêu Trần khó chịu, muốn hãm hại Tiêu Trần mà thôi. Ta có chứng cứ. Một tên lạnh buốt thanh niên áo trắng từ trong đám người đi ra. Thằng Minh, Lăng Thiên Hảo, Vi Chính, Hạ Thiên Sinh và người khác toàn bộ nhìn về thanh niên áo trắng. Tàng Hướng Hoa Nhi tử Tàng Minh, tại Long Thành có chút danh tiếng thiên tài, không có ai không nhận biết. Tàng Minh, ngươi nói ngươi có chứng cứ gì? Vi Chính hỏi. Vẫn chưa rõ sao. Tàng Minh đưa tay chỉ hướng Tiêu Trần, lãnh đạm nói, hắn gọi Tiêu Trần. Buổi chương xong. Chương 206, Võ Si Hạ Vô Minh. Hắn gọi Tiêu Trần. Ngắn ngủi bốn chữ, khiến hiện trường mọi người lọt vào vô tận suy tư. Tiêu Trần. Cái tên này thật giống như rất quen hay. Võ đạo giới gần đây quật khởi cái kia đánh bại Trầm Giật Tiên yêu nghiệt, thật giống như chính là để cho Tiêu Trần đi. Ồ, đối với OH, ta nói làm sao quen thai như vậy? Danh tự một dạng, trùng tên sao? Vì chính ngay vậy, Trầm giọng nói, Tàng Minh, hắn cứ gọi Tiêu Trần thì thế nào, đây là chứng cứ sao? Vì thúc thúc, ngươi không biết ý ta nghĩ. Tàng Minh lắc đầu nói, hắn không phải trùng tên, mà căn bản là cái kia đánh bại Trầm Giật Tiên Tiêu Trần. Cái gì? Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Hiện trường mọi người không có cái nào không hơi khiếp sợ. Tại hắn nhóm thiếu niên trước mắt, chính là gần đây võ đạo giới nổi danh nhất cái Tiêu Trần kia. Nhưng, hắn không phải vẫn là sao? Tàng Minh, ngươi có thể không nên nói lung tung. Lăng Thiên Hào hướng nói, cái Tiêu Trần kia đã chết tại Hộ Kiếm Sơn Trang, đây là công nhận sự thật. Người Hoa hạ miệng nhiều như vậy, trùng tên là chuyện rất bình thường. Tàng Hướng Hoa đi tới Tàng Minh bên cạnh, thấp giọng nói, ngày mai có mấy lời không thể nói loạn. Ba, ta không có nói loạn, một tuần lễ trước đả thương ta chính là hắn. Tàng Minh nghiêm ngoan ngoan chỉ đến Tiêu Trần nói. Lời này là thật. Tàng Hướng Hoa thần sắc thay đổi biến. Chính xác 100%, hắn hóa thành cho ta cũng có thể nhận biết. Tàng Minh đối với Tiêu Trần hận ý, so với Hạ Vô Tư đối với Tiêu Trần hận ý lớn hơn nhiều. Đêm đó tại tâm nghi mặt người trước, bị Tiêu Trần tiện tay một cái tắt đánh bay, bị cơ hổ chí mạng nội thương. Tuy rằng sau chuyện này có trong tộc cao thủ vì hắn liệu dưỡng, làm hắn trong thời gian ngắn ngủi khôi phục không sai biệt lắm, nhưng đây vô cùng nhục nhã, làm sao có thể không thể quên được. Nói như vậy, hắn thật là cái Tiêu Trần kia. Tàng Hướng Hoa thần sắc âm tình bất định. Con trai mình trọng thương, hắn khẳng định hỏi tham qua tiền căn hậu quả. Có thể thuận tay kẽ vây trọng thương con trai hắn, thực lực ít nhất đạt đến chân nguyên cảnh. Một tên thiếu niên chân nguyên cảnh, không có khả năng bừa bãi vô danh. Mà trùng hợp, thiếu niên này cũng gọi là Tiêu Trần. Thiên hạ làm sao sẽ đồng thời xuất hiện hai tên niên kỷ không sai biệt lắm, thực lực kém không nhiều, còn trùng tên trùng họ người. Ngươi cư nhiên không chết ở Hộ Kiếm Sơn Trang. Tàng Hướng Hoa nhìn chằm chằm Tiêu Trần, dưới sự tức giận, cũng cất giấu một tia kiên kỵ. Tiêu Trần niên kỷ tuy nhỏ, nhưng tuyệt đối không dễ chọc. Hắn thật là cái Tiêu Trần kia a. Không thể nào, Hộ Kiếm Sơn Trang Hộ Sơn Đại Trận bây giờ còn chưa đóng kín, hắn làm sao trốn ra được. Ta không tin, nhất định là giả. Đúng, không khoa học. Mọi người chung quanh vẫn không phải rất tin tưởng. Lăng Thiên Hào lúc này chính là trầm mặc. Hắn không biết Tiêu Trần có phải hay không cái Tiêu Trần kia, nhưng có thể khẳng định, Tiêu Trần đem Tàng Minh đánh cho một trận. Tàng Minh không phải là vi trung hàng ngũ có thể so sánh, hắn là Long Thành tiểu thiên tài, tu vi đạt tới tiên thiên đệ nhị cảnh. Nhưng Tiêu Trần bắt hắn cho đánh trọng thương, khái niệm gì? Tiêu Trần không nên chỉ là nội kình võ giả sao? Lăng Thiên Hào cảm giác mình đi vào một cái tư duy lỗi lầm. Hán tử vừa mới bắt đầu liền mang theo thành kiến nhìn Tiêu Trần, cho rằng Tiêu Trần xuất thân Lan Ninh Thị, tối đa cũng liền một cái nội kình võ giả. Hắn cho rằng Tiêu Trần không có va chạm, chưa thấy qua thiên tài chân chính, cho nên quá tự phụ ngạo mạn, hết ngồi đáy giếng. Hán tử trong đáy lòng liền không sao cả coi trọng Tiêu Trần. Về phần nói muốn mời chào Tiêu Trần, vừa đến thủ hạ của hắn quả thật thiếu người, thứ hai là xem ở con gái mặt mũi. Ta có thể chứng minh hắn hẳn là cái Tiêu Trần kia. Lúc này, lại nghe thấy một đạo lạnh lùng tiếng vang, một tên kéo nhấn trọng kiếm lãnh khốc thanh niên bước ra, đi tới Tiêu Trần phía trước. Võ si hạ vô minh, hắn sao lại tới đây? Mọi người nhìn thấy lãnh khốc thanh niên, nội tâm chấn động. Long Thành đệ nhất thiên tài, một đời võ si hạ vô minh, đứng hàng phong vân bảng thứ tư. Tăng Minh tại Long Thành có chút danh tiếng, mà hạ vô minh cấp bậc lại muốn so với Tăng Minh cao không ít. Thậm chí nói, Tăng Minh cho hạ vô minh sách giày cũng không xứng. Đây là hạ ra một lá bài chủ chốt. Hạ gia chính là bởi vì có hạ vô minh, mới có thể hùng cứ bảy đại chiến tướng gia tộc đứng đầu. Chỉ có điều hạ vô minh ngày thường du rú trong nhà, một lòng nhào vào võ đạo, rất ít tham dự loại này náo nhiệt trường hợp. Không nghĩ, hôm nay hắn đến. Chắc hẳn ngay từ đầu, hạ vô minh là vì Long chủ mà tới. Nhưng bây giờ, hắn sợ hãi đối với Tiêu Trần càng cảm thấy hứng thú hơn. Đại ca, ngươi đừng bảo là nói nhảm, hắn tại sao có thể là cái kia đánh bại trầm giật tiên Tiêu Trần. Hạ vô tư không phục. Lăng Tiểu Trúc không phải nói Tiêu Trần xuất thân Lan Ninh thị sao? Một tên nhà quê mà thôi. Im lặng. Hạ vô minh lạnh lùng nhìn rồi hạ vô tư một cái, hừ nói, phế vật đồ vật, dựa vào ngươi cũng xứng đối với người ta cơ tay múa chân. Hạ vô minh, ngươi ngươi. Hạ vô tư tức giận không thôi. Mình nói như thế nào đều là đệ đệ hắn, một cái làm đại ca cư nhiên nói mình như vậy. Vô tư, không thể cùng đại ca ngươi mạnh miệng. Hạ thiên sinh khiển trách. Ba, hắn mắng ta phế vật. Ngươi lại còn giúp hắn. Hạ vô tư cảm giác mình muốn điên rồi. Ngươi muốn có đại ca ngươi một nửa tiền đồ, ta đừng nói ngươi. Hạ thiên sinh uống nói, còn không lùi tới một bên. Hạ vô tư tràn đầy oán giận, nhưng đều cố nén đi xuống, thối lui đến trong đám người. Tiêu Trần, thật không may, Hộ Kiếm Sơn Trang ngày nào đó ta cũng ở tại chỗ, chính mắt thấy ngươi cùng trầm giật tiên chi chiến, cho nên không cần ẩn tàng. Hạ vô minh kéo nhấn trọng kiếm, chiến ý dâng cao mà hướng về phía Tiêu Trần uống nói, xuất thủ. Đánh với ta một trận. Mọi người thấy vậy, trong đầu nghĩ không hổ là võ si, nhìn thấy một cái đối thủ tốt liền không nhịn được nghĩ tới hai chiêu. Vốn muốn an tĩnh một chút, các ngươi có thể thật có ý tứ. Tiêu Trần thở dài một cái, cuối cùng là từ chỗ ngồi đứng lên. Bởi như vậy, tương đương hắn thừa nhận thân phận của mình. Tiêu Trần. Lăng Tiểu Trúc nội tâm vừa sợ xá, vừa khẩn trương. Không gì, ta trước tiên hoạt động một chút gân cốt. Tiêu Trần tỏ ý Lăng Tiểu Trúc an tâm, liền đi tới hạ vô minh phía trước. Nhìn đến hắn nhàn nhạt nói, ngươi nếu mắt thấy ta cùng Trầm Dật Tiên nhất chiến, còn dám khiêu chiến ta. Hạ vô minh lạnh lùng nói, Trầm Dật Tiên tuy rằng đạt tới người kiếm hợp nhất cảnh giới, nhưng rõ ràng rất miễn cưỡng, hắn không phải đối thủ của ta. Ô hát, ngươi tự tin như vậy. Tiêu Trần ánh mắt đảo qua, cười nhạt nói, dựa vào trong tay ngươi thành trọng kiếm này sao? Không sai. Hạ vô minh để tay sau lưng nắm chặt, một luồng sức bùng nổ lực lượng càn quét khắp nơi. Mọi người chung quanh hù dọa đến liên tục rút lui. Trong lòng thán phục, đây chính là võ sĩ hạ vô minh lực lượng, thật đáng sợ. Nghe nói hắn tu luyện trọng kiếm, một kiếm có thể bổ ra vạn cân chi lực. Vạn cân? Đây chẳng phải là liên sơn đều có thể bổ ra. Người cho rằng đâu? Phong vân bảng thứ tư, như thế nào hư danh nói chơi? Quá lợi hại, ta cảm giác Tiêu Trần căn bản không phải đối thủ của hắn. Tiêu Trần đây thân thể, nhìn qua quả thật có chút. Mọi người chỉ là nghe nói Tiêu Trần lợi hại, nhưng đều không có thấy qua hắn xuất thủ, nhất thời khó có thể tưởng tượng Tiêu Trần làm sao có thể cùng Hạ Vô Minh chống lại. Ngày mai, trước tiên lui sau đó xem chừng. Tàng Hướng Hoa hướng về phía Tàng Minh làm cái nháy mắt. Không biết Tiêu Trần thực lực, tạm thời không hợp tự ý tự động thủ đối phó Tiêu Trần, sẽ để cho Hạ Vô Minh trước tiên dò xét dò xét. Vi Chính cũng là ôm lấy đồng dạng tâm thái. Nếu Tiêu Trần thừa nhận thân phận của mình, kia lén ra tay đả thương con trai mình khẳng định cũng là hắn. Buổi chương xong. Chương 207, không tệ, nhưng chưa đủ. Ta kháo, còn tưởng rằng hắn thật là một cái người đàng hoàng đâu, nguyên lai đang giả heo ăn thịt hổ. Từ Đại Hoan tâm lý có chút nhớ nhung nhả ra tâm sư. Nhưng nghĩ lại, dường như Tiêu Trần từ đầu tới cuối không nói gì, là chính hắn mạnh mẽ cho rằng mà thôi. Tiêu Trần. Lăng Tiểu Trúc tự lẩm bẩm, trong lòng đống nhiên có chút lo được lo mất. Nguyên lai hắn lợi hại như vậy, toàn bộ võ đạo giới đều muốn vì hắn nhìn chăm chú, liền Trầm Giật Tiên đều thua ở trên tay hắn. Mình và hắn, tựa hồ không phải người cùng một thế giới. Không thể, ta phải nghĩ biện pháp bảo vệ Tiêu Trần. Lăng Thiên Hào lúc này cũng là nổi lên tâm tư. Lúc trước xem thường Tiêu Trần không sao cả, bây giờ còn có cơ hội vãn hồi. Nếu mà Tiêu Trần có thể cùng hắn cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ, kia Lăng gia quật khởi, đem thế không thể kháng cự. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây, mỗi người có tâm tư riêng. Mà đối với Tiêu Trần cùng Hạ Vô Minh lại nói, lúc này đều không có quá nhiều ý nghĩ, trong mắt bọn họ đều chỉ có lẫn nhau. Nếu ngươi có lòng tin như vậy, vậy liền xuất kiếm đi, ta cho ngươi một chiều cơ hội. Tiêu Trần đạm nhiên mà đứng, coi thường. Bộ kia tư thái, phảng phất lúc này đứng ở trước mặt hắn không phải Phong Vân bảng ngày thứ tư mới, mà là một người bình thường người qua đường. Một chiêu. Hạ Vô Minh cảm giác bị vũ nhục, vướng nói, quá nhiều. Tiếng nói rơi xuống, trôi này chừng nặng mấy trăm cân kiếm bị hắn tiện tay quơ múa. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Trọng kiếm tinh túy, chính là tại ngu rốt kiếm kỹ bên trong, cất giấu tinh xảo cực hạn. Lấy nặng thắng nhẹ, lấy chuyết thắng đúng dịp, lấy đại thắng nhỏ. Mà Hạ Vô Minh không thể nghi ngờ đem trọng kiếm tinh túy phát huy đến tinh tế. Lực lượng hắn, nhìn như cuồng bạo, kỳ thực biến nặng thành nhẹ nhàng. Kiếm pháp của hắn, nhìn như đần độn, kỳ thực tinh xảo vô cùng. Trọng kiếm vô phong. Đoạn thiên thức. Hạ Vô Minh trầm tĩnh song quát một tiếng, trọng kiếm vô phong mang, chính là chỉ thiên thiên sụp đổ, phân đất địa liệt. Một kiếm quét ra, đoạn không về đầu. Gặp thần giết thần, gặp Phật chẳng Phật. Nhanh. Mau lui lại. Lăng Thiên Hảo thần sắc mạnh mẽ biến, hướng về phía trên sân Tiêu Trần quát lên. Mọi người tại đây, cũng chớ không sợ hãi. Hạ Vô Minh quá bá đạo, một kiếm này sợ hãi thật có mấy chục ngàn cân lực lượng, căn bản không phải nhân lực có khả năng chống lại. Bất luận người nào đứng ở nơi đó, đều khẳng định phân thân toái cốt. Nhưng mà Tiêu Trần bắt trước như không nghe thấy, ngắm nhìn hướng về phía hắn quét tới một kiếm, thần sắc từ đầu đến cuối yên lặng. Sau một khắc, ầm, ầm ầm to bạo. Hạ Vô Minh cùng Tiêu Trần hai người vị trí mặt đất trong khoảnh khắc nổ tung, độ dày cái khe lớn hướng bốn phía lan ra. Cả viện, giống như phát sinh động đất cấp 12, liền là chân nguyên cảnh cường giả trong lúc nhất thời đều không cách nào duy trì thăng bằng. Lực lượng này, tốt, thật khủng bố. Có người nuốt nước miếng một cái, chưa tỉnh hồn. Phải biết, địa chấn này còn chỉ là Hạ Vô Minh một kiếm quét ra dư âm dẫn tới. Các ngươi mau nhìn, Tiêu Trần hắn. Ổn định thân hình sau đó, mọi người hướng về giữa sân nhìn lại. Chính là gặp được trọn đời khó quên một màn. Mặt đất phế tích bên trong, Hạ Vô Minh trọng kiếm bị Tiêu Trần một tay chặn giữa không trung, khó có thể tiến thêm chút nào. Vừa mới địa chấn, tựa hồ cũng là bởi vì Tiêu Trần đỡ được trọng kiếm chi uy mà trong nháy mắt bạo tạc dẫn tới. Hắn một cái tay đỡ được Hạ Vô Minh trọng kiếm. Hắn thậm chí một bước đã lui, bất khả tư nghị. Ta giọt mẹ ruột, ta khẳng định đang nằm mơ. Người tại hiện trường không thể tin được con mắt bản thân. Quá mức chấn động. Có vẻ không chân thật. Đây. Điều này sao có thể? Lúc này, Hạ Vô Minh cũng là trợn to cả mắt, nội tâm hoảng sợ đến tột đỉnh. Hắn là võ sĩ, hắn khát vọng đối thủ cường đại, hắn khát vọng chiến đấu kịch liệt. Nhưng, hắn không khát vọng loại này ngược với lẽ thường tình huống. Hắn gặp qua Tiêu Trần cùng Trầm Giật Tiên chiến đấu, hắn cho rằng Tiêu Trần có thể cùng Trầm Giật Tiên giao thủ chừng mấy chiêu, vậy mình là có cơ hội thắng Tiêu Trần. Nhưng mà, đây tính là gì? Không tệ, nhưng chưa đủ. Nhẹ nhàng một câu khen ngợi sau đó, Tiêu Trần tiện tay bắn ra. Ken. Trọng kiếm rời tay, Hạ Vô Minh cũng bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ bắn ra ngoài. Một chiêu. Hạ Vô Minh, bại. Tiêu Trần tiện tay bao quát, đem trọng kiếm nhấc ở trong tay, hơi hơi dò xét chút ít, nhàn nhạt nói, ngươi thanh kiếm này hẳn đúng là xuất từ hộ kiếm sơn trang tay đi, khó trách ngươi lần trước sẽ xuất hiện ở nơi đó. Đối với trọng kiếm, Tiêu Trần không có hứng thú gì. Lại lần nữa hất tay, đem trọng kiếm ném tới Hạ Vô Minh trước người. Ta, bại. Hạ Vô Minh giống như thất thần nhìn chăm chú nhấn trọng kiếm, trong cảm giác tâm một mực kiên trì đồ vật bị phá hủy, chính đang sụp đổ. Hắn không chỉ bại, hơn nữa còn là bị một chiêu đánh bại, liền đường phản kháng cũng không có. Tiêu Trần quá mạnh mẽ. Vẫn là mình quá yếu. Thoáng lăng xuống qua đi, hiện trường mọi người trố mắt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp. Hạ Vô Minh chính là Long Thành đệ nhất thiên tài. Long Thành kiêu ngạo, liền loại này bị người nghiền ép sao? Vô Minh. Hạ Thiên Sinh chạy tới đỡ dậy Hạ Vô Minh, rất sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, từ đó chưa gượng dậy nổi. Hạ Vô Tư lúc này ngược lại có nhiều chút cười trên nỗi đau của người khác, khinh thường nói, còn mắng ta phế vật, mình không phải là như thường bị người một chiêu đánh bại. Đều là một chiêu, ta trên ta cũng được. Đương nhiên, lời này chỉ có thể nói ở trong lòng, cũng không dám ngoài miệng nói ra. Hảo hảo một đợt tiệc cưới, nhất định phải làm thành cái bộ dáng này. Tiêu Trần lắc đầu nói, đừng lại bị đuổi mà mắc cỡ, ta phải đợi người, không phải là các ngươi. Kỳ thực Hạ Vô Tư xác thực so với Trầm Giật Tiên hơn một chút, sở dĩ một chiêu bại Hạ Vô Minh, không chừa cho hắn bất luận cái gì chỗ trống, chỉ là bởi vì có chút chán ghét. Hạ Vô Tư, Tàng Minh, vì chung hàng ngũ, căn bản vào hắn không được mắt. Hắn chân chính phải đợi người, còn chưa hiện thân. Không thể không nói, chấn nhiếp hiệu quả rất tốt. Tàng Hướng Hoa đối với Tàng Minh ngáy mắt, tỏ ý Tiêu Trần không dễ trọng, tạm thời xóa bỏ. Tàng Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể hảo nào chôn trong đám người. Vi Chính tuy rằng tin chắc con trai mình chính là Tiêu Trần đánh phế, nhưng mà không có dũng khí đi tìm Tiêu Trần báo thù, chuyển thân ly khai, đi xem một chút nhi tử tình huống rồi nói sau. Tiêu Trần, ngày trước có một số việc ngươi không nên so đo, liền quên hết rồi đi. Lăng Thiên Hào đi tới Tiêu Trần phía trước, bắt đầu xảo ngôn lệnh sắc, nói đến lời khen. Tiêu Trần liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, ngươi nói, ta cho tới bây giờ thai trái một bên tiến vào, thai phải một bên ra. Ây Lăng Thiên Hào thần sắc cười xấu hổ nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lăng Thiên Hào. Tiêu Trần bỗng nhiên nói, chờ một hồi bảo vệ tốt con gái của ngươi. Lăng Thiên Hào hơi ngẩn ra, nghi ngờ nói, tại sao nói vậy? Không có gì, chỉ là nhắc nhở ngươi một câu mà thôi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, vậy yên tâm, ai dám đả thương Tiểu Trúc, ta liều mạng với người đó. Lăng Thiên Hào thê tử chết sớm, liền còn dư lại một đứa con gái, đem nàng nhìn so cái gì đều nặng, làm sao sẽ để cho nàng bị thương tổn. Tiêu Trần nghe vậy, không nói gì nữa. Nhưng rất nhanh, hắn lại thần sắc khẽ động nói, đến. Lời nói vừa ra, phía chân trời bỗng nhiên hiện lên một vạch kim quang, một đạo mang theo mặt nạ màu vàng kim nhân ảnh đạp kim quang mà đến, thoáng qua rơi vào giữa sân. Lăng Thiên Hào, Cổ Trời Sinh, Tàng Hướng Hoa và Nhiếp Hàn hai nhà gia chủ thấy vậy, lên một lượt vọt tới trước đến lao giả cung kính hành lễ. Gặp qua Long Sứ Đại Nhân. Buổi chương xong. Chương 208, thiên hạ này quá nhỏ. Long Sứ. Không ít người thì thầm với nhau, trố mắt nhìn nhau. Tiếng xưng hô này, chắc hẳn cùng Long Chủ có quan hệ đi. Các ngươi sáu cái đều đến đông đủ. Long Sứ quét Hạ Thiên Sinh Lăng Thiên Hào sáu đại chiến tướng. Ngoại trừ Doan Thừa Hưng, đều ở đây. Hạ Thiên Sinh có chút bất an nói. Long Sứ ánh mắt đảo qua cái nhà này, có phần là nghiền ngẫm nói, nhắc tới, các ngươi tại đây dường như trải qua một trận đại chiến, xảy ra chuyện gì? Đây Hạ Thiên Sinh do dự nói, là khuyển tử mới vừa rồi cùng Tiêu công tử luận bàn một phen, nhất thời mất khống chế tạo thành. Hạ Vô Minh sao? Long Sứ cảm thấy hứng thú hỏi nói, kết quả như thế nào? Tiêu công tử càng hơn một bậc, khuyển tử bại. Hạ Thiên Sinh thở dài nói, phải không? Long Sứ cười khẽ. Tựa hồ đối với cái kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Lập tức, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tiêu Trần cái phương hướng này. Tiêu công tử, nghe đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả thật phong thái phi phàm. Tiêu Trần nhìn chằm chằm Long Sứ nhìn một hồi, hỏi, ngươi cũng chú ý bên ngoài chuyện. Long Sứ cười nói, đương nhiên, tại hạ tuy rằng du rú trong nhà, nhưng đối với hiện nay võ đạo giới nổi danh nhất thiên tài, vẫn là có chút nghe thấy. Vậy ngươi chủ từ đâu? Tiêu Trần lại hỏi. Ngươi nói là Long Chủ sao? Long Sứ truyền thân, chỉ cuối chân trời, một tòa kiếp như ẩn như hiện đỉnh núi, nói, hắn ngay tại Vô Thường trên núi. Vô Thường núi. Nghe được cái tên này, mọi người tại đây tất cả đều hơi ngẩn ra. Long Thành truyền thuyết chi địa, Vô Thường núi. Tại Long Thành bất kỳ một xó xỉnh nào, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy một ngọn núi cái bóng, nhưng vô luận ngươi làm sao truy đuổi tới gần, đều đến không được đỉnh ngọn núi kia. Có đôi khi, Vô Thường núi sẽ xuất hiện tại đông phương phần cuối, nhưng khi ngươi đến đông phương phần cuối thời điểm, Vô Thường núi nhưng lại sẽ hiện ra tại phía tây phần cuối. Đồng dạng, khi ngươi chạy hướng phương tây phần cuối thì, Vô Thường núi lại sẽ lại lần nữa trở lại đông phương phần cuối. Nó giống như một tòa ảo ảnh, chỉ có thể xa xa liếc một cái, vĩnh viễn không cách nào tới gần, chớ nói chi là đến. Quả thật như thế sao? Tiêu Trần ánh mắt hơi chợt lóe. Hai ngày này, hắn cũng chú ý đến Vô Thường Núi, hơn nữa minh bạch Vô Thường Núi nguyên lý. Kỳ thực nói ra, cũng không đáng nhắc tới, liền chỉ là một cái trận pháp mà thôi, cùng hộ kiếm sơn trang hộ sơn đại trận một dạng. Chỉ có điều hộ sơn đại trận thuộc về loại hình phong ngự, một khi mở ra, người bên trong không ra được, bên ngoài người không vào được, mạnh mẽ xông tới sẽ nhận được công kích. Mà Vô Thường Núi trận pháp, thuộc về mê huyễn trận, để ngươi căn bản tìm không được nó ở địa phương nào. Đương nhiên, chỉ là người khác tìm không được, Tiêu Trần muốn phá giải trận pháp này cũng không phải chuyện rất khó khăn. Hắn nguyên bản là suy nghĩ, chờ Nhiếp Hàn hai nhà tiệc cưới kết thúc, vô luận Long Chủ có không có hiện thân, đều sẽ đi Vô Thường Núi đi một chuyến. Tiêu công tử, nguyên bản hôm nay Long Chủ là dự định tự mình trình diện, nhưng tạm thời thay đổi chủ ý, muốn mời ngươi đi tới Vô Thường Núi vừa thấy. Long Sứ hướng Tiêu Trần nói, mời ta đi Vô Thường Núi. Không tệ, chính là không biết Tiêu công tử phần thưởng không nể mặt. Tiêu Trần, không nên đi. Lăng Tiểu Trúc đống nhiên la lớn. Mọi người tại đây nghe vậy, ánh mắt đồng loạt nhìn về Lăng Tiểu Trúc. Hả? Long Sứ ánh mắt lấm liệt, tuy rằng đeo mặt nạ không thấy được thần sắc, nhưng hiển nhiên có chút không vui. Tiểu Trúc. Lăng Thiên Hảo thấp giọng hét lên một tiếng, lập tức đối với Long Sứ nói, Long Sứ xin đừng trách, tiểu nữ không hiểu chuyện. Quên đi. Long Sứ khoát tay một cái, đối với Tiêu Trần nói, Tiêu công tử, người nghĩ như thế nào? Cũng tốt, ta đang muốn đi nơi đó một chuyến. Tiêu Trần nghĩ thầm ván chơi này cũng nên đến tàn cuộc thời khắc. Ha ha. Tiêu công tử quả nhiên thật can đảm. Long Sứ lớn tiếng cười to, lập tức vẫy tay, một tầng hiện lên kim quang màn che lăng không bay lên. Tiêu công tử, xin mời. Tiêu Trần thần sắc đạm nhiên, cùng Long Sứ cùng nhau, đi vào màn che phía dưới, bị kim quang bọc quanh. Rào. Kim quang chợt lóe, hai người tính cả màn che, cùng nhau biến mất ngay tại chỗ. Đây. Mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau. Long chủ bên cạnh một cái Long Sứ, đều có như thế không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, kia Long chủ lại sẽ kinh khủng bực nào. Tiêu Trần, ngươi nhất định phải bình an trở về. Lăng Tiểu Trúc nội tâm không tên bất an. Nàng từ nhỏ sống ở Long Thành, biết rõ Vô Thường Núi tại trước đây thật lâu còn có một cái danh tự. Bất Quy Sơn. Vừa vào Bất Quy Sơn, cuộc đời này khó quay đầu. Tiểu Trúc, ngươi đừng làm loạn muốn, Long chủ phải làm chỉ là yêu tài, muốn thu tiếp nhận Tiêu Trần cho mình dùng. Không biết đối với Tiêu Trần thế nào. Lăng Thiên Hào nhẹ nhàng an ủi. Lăng Tiểu Trúc gật đầu một cái. Chư vị, giờ tốt đã đến, tiệc cưới lập tức bắt đầu, kính xin chư vị mỗi người vào tiệc. Nhiếp gia người Hàn gia xuất hiện, bắt đầu chỉnh đốn trật tự hiện trường. Tựa hồ phát sinh bất cứ chuyện gì, hôm nay trận này tiệc cưới bọn họ đều bắt buộc phải làm. Tại ngắn nháy mắt không gian biến ảo sau đó, Tiêu Trần cùng Long Sứ hai người xuất hiện ở một chỗ trên đỉnh cao. Đứng tại cái góc độ này, có thể nhìn xuống cả tòa Long Thành toàn cảnh, thập phần trắng lệ. Tiêu công tử, Vô Thường Núi đến, Long chủ thì ở phía trước, xin mời. Long Sứ đối với Tiêu Trần rất khách khí nói. Ha ha. Tiêu Trần nhìn Long Sứ một cái, không tên cười cười nói, Long Sứ đại nhân, ngươi tên thật là gì? Lại vì sao một mực đeo mặt nạ, không dám lấy bộ mặt thật kỳ nhân? Long Sứ hơi giật mình, không phải là không dám, mà là không cần phải, đeo mặt nạ nhiều năm, đã trở thành thói quen. Thật là thế này phải không? Tiêu Trần trong lời nói dấu mà nói, lại vừa không có nói rõ, sai bước về phía trước đi tới. Long Sứ nhìn đến Tiêu Trần bóng lưng, ánh mắt lấp lóe không yên. Thiếu niên này, quả thật cùng còn lại bất luận người nào cũng không giống nhau, làm hắn đều nhìn không thông suốt. Tiêu Trần, mặc kệ ngươi có gì cậy vào. Ván này, ngươi nhất định phải thua. Long Sứ trong lòng cười lạnh, tiếp tục cùng tại Tiêu Trần phía sau. Rất nhanh, hai người tới đỉnh núi, liền thấy một đạo ngạo nghệ thân ảnh đứng chắp tay, giống như quân vương. Nhìn xuống sân hà. Ngươi chính là Long Chủ. Tiêu Trần dừng bước, nhàn nhạt nhìn đến người kia. Tiêu Trần, lần đầu lần gặp gỡ. Long Chủ chuyển thân, lộ ra một cái tang thương khuôn mặt, hướng về phía Tiêu Trần khẽ mỉm cười. Đừng đối ta lộ ra loại này có lòng tốt nụ cười, có chuyện gì nói thẳng. Tiêu Trần lãnh đạm nói. Ha ha. Ngươi thật có ý tứ, ta khi thật không nỡ giết ngươi a. Long Chủ than thở nói, không bằng ngươi thần phục với ta như thế nào. Ta cự tuyệt. Tiêu Trần không chút nghĩ ngợi nói. Ngươi tốt nhất không nên cự tuyệt. Vì sao? Long Chủ chuyển thân, nhìn xa phía chân trời cùng không trung, thở dài nói, tòa Long Thành này quá nhỏ, thiên hạ này cũng quá nhỏ, chỉ có thể chứa được một cái quân chủ. Yên tâm, mảnh trời này hạ không cần quân chủ, ngươi dã tâm quá lớn, hiện tại ta liền giết ngươi. Tiêu Trần ngữ khí đạm nhiên, phảng phất chỉ là đang nói đến một câu nhỏ nhặt không đáng kể mà nói. Dù là Long Chủ, cũng thoáng sửng sốt một chút. Rất nhanh. Hắn lại cười nói, cần gì phải nóng lòng, chúng ta xem trước một đợt vở kịch hay. Lời nói vừa ra, liền thấy hắn ném ra một cái thủy tinh trong suốt cầu. Thủy tinh cầu trôi nổi trên cao, lập lòe tia sáng kỳ dị sau đó, vậy mà hiện hiện ra Long Thành Nhiếp gia tiệc cưới cảnh tượng. Buổi chương xong. Chương 209, Long chủ lệnh, tiêu diệt Lang gia. Ngươi bảo bối còn thật không ít. Tiêu Trần nhìn đến trôi nổi bầu trời viên thủy tinh. Huyền Quang Châu, hiệu quả tương tự khoa học kỹ thuật hiện đại máy chiếu hình, nhưng so sánh máy chiếu hình tốt hơn dùng gấp 10.000 lần. Đương nhiên, Huyền Quang Châu cũng không phải đẳng cấp quá cao pháp bảo, nơi hình chiếu khoảng cách có hạn, đại khái đem Long Thành Nhiếp ra tình huống hình chiếu tới đây cũng đã là cực hạn. Tại tiên giới tiên khí trong bảng có một môn tên là Huyền Thiên Bảo Giám tiên khí, chỉ cần một cái ý niệm và đủ pháp lực, liền có thể chiếu đến một cái vũ trụ bất kỳ xó xỉnh nào. Huyền Quang Châu cùng Huyền Thiên Bảo Giám so sánh, chính là hàng vỉa hè, cho nên Tiêu Trần ban đầu cũng lại thuận tay đưa cho Ngọc Tiêu Môn. Xuyệt, Tiêu Trần, trước tiên không cần nói, không thì bỏ lỡ đặc sắc hình ảnh, ta cũng không chịu trách nhiệm thả về. Long chủ thần thần bí bí nói. Tiêu Trần nghe vậy, cũng phối hợp mà tiếp tục nhìn đến. Nhiếp gia bên trong, Nhiếp gia cùng Hàn gia tiệc cưới chính đang cử hành. Nhiếp gia công tử, cũng xem như nổi bật, cùng Tăng Minh một cái cấp bậc thiên tài. Lẫn nhau tương đối, Hàn gia tiểu thư tướng mạo bình thường, có chút không xứng với Hàn gia công tử. Bất quá, gia tộc thông gia, cũng không có nhiều như vậy tính toán. Ngay tại một đôi người mới tại trưởng bối chúc phúc sau đó, hướng về ở đây khách mời mời rượu thì, chợt nghe một tiếng nham hiểm quỷ tiếu. Khắc khắc. Vẫn còn ở xử lý hỷ sự, thay đổi xử lý tang sự đi. Thoáng chốc, âm phong đột ngột, thổi lất phất mà vào, khiến hiện trường khách mời tất cả đều cảm giác một hồi giận cả tóc gáy. Người nào? Nhiếp Hàn hai nhà gia chủ lên tiếng quát hỏi. Nhiếp Lương, Hàn Thiên Nguyên, các ngươi liền thanh âm ta đều nghe không ra sao. Lời nói vừa ra, chỉ thấy một tên âm độc lão giả mang theo cười lạnh, bước vào bên trong đại sảnh. Ngươi là Minh Vô Cực. Nhiếp Lương Hàn Thiên Nguyên kinh hãi đến biến sắc. Hạ Thiên Sinh, Tàng Hướng Hoa, Lăng Thiên Hảo, Từ Hạc Châu bốn người cũng là bất thình lình đứng dậy, lộ ra vẻ khó tin. Người tới hẳn là Long Thành truyền thuyết nhân vật, bất tử lão nhân Minh Vô Cực. Minh Vô Cực, hắn không phải là bị Nhạc Cửu mời tới người kia đánh bại sao, tại sao lại chạy ra ngoài? Bất tử lão nhân không phải nói không, vô luận nặng vô cùng thương thế thế, luôn là không có chết. Mọi người nội tâm rung rung bất an. Minh Vô Cực chợt phát hiện thân tiệc rượu, ý muốn như thế nào là? Không biết tiền bối đột nhiên đến thăm, có gì muốn làm? Nhiếp Lương vẫn tính chấn định hướng về phía Minh Vô Cực ôm quyền. Minh Vô Cực tại Long Thành danh tiếng rất nổi danh, nhưng cũng không phải tội ác tẩy trời đồ đệ, không đến mức người người nhìn thấy hắn đều phải sợ. Hàn Thiên Nguyên cũng nói, nếu mà tiền bối không ngại ngồi chung xuống uống chén rượu mừng. Uống rượu mừng liền miễn, ta đến thay người làm một chuyện. Minh Vô Cực cười lạnh, sai bước đi lên cao đường, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái điêu khắc có khắc rồng văn đồ án lệnh bài. Đây là Long chủ lệnh. Nhiếp Lương, Hàn Thiên Nguyên sáu đại chiến tướng vô cùng khiếp sợ. Thấy Long chủ lệnh, như thấy Long chủ. Minh Vô Cực, trên tay ngươi tại sao có thể có Long chủ lệnh? Hạ Thiên Sinh nghiêm nghị chất vấn. Minh Vô Cực liếc Hạ Thiên Sinh một cái, nhàn nhạt nói, rất bất ngờ sao? Ta nói rồi, ta đến thay người làm một chuyện, hắn dù sao phải cho ta một ít tín vật. Thay người làm việc. Lẽ nào? Là thay Long chủ làm việc. Mọi người nghe vậy, tất cả đều quái lạ. Minh Vô Cực cùng Long chủ không phải kẻ tử thù sao? Hiện tại đây là tình huống gì? Minh Vô Cực, chẳng lẽ ngươi một mực là Long chủ người? Từ Hạc Châu trong đầu sản sinh một cái phỏng đoán đáng sợ. Chẳng lẽ nói ban đầu Minh Vô Cực cùng Long chủ cuộc chiến sinh tử 7 lần, cũng chỉ là đang diễn trò cho người nhìn. Trên thực tế, Minh Vô Cực cũng sớm đã thần phục Long chủ. A, ta cùng Long chủ quan hệ, không cần các ngươi biết rõ. Minh Vô Cực lạnh lẽo nói, hiện tại, các ngươi 5 người phải nghe ta hiệu lệnh. Minh Vô Cực nếu là Long chủ người, lại cầm trong tay Long chủ lệnh, Từ Hạc Châu, Hạ Thiên Sinh bọn họ tự nhiên không dám chống lại kỳ mệnh khiến. Nhưng rất nhanh, Từ Hạc Châu lại nghi ngờ nói, tại sao là 5 người? Ngoại trừ đã bị tiêu diệt Doãn Thừa Hưng, 7 đại chiến tướng còn lại 6 người. Nhưng đến Minh Vô Cực trong miệng, còn nói là 5 người. Không nên là lỡ lời đi. Minh Vô Cực cũng không giải thích, lanh túc quát lên, Hạ Thiên Sinh, Từ Hạc Châu, Tàng Hướng Hoa, Nhiếp Lương, Hàn Thiên Nguyên nghe lệnh, mệnh các ngươi lập tức khởi, tiêu diệt Lăng gia. Kinh ngạc một lời, toàn trường khiếp sợ. Tiêu diệt Lăng gia. 7 đại chiến tướng đã diệt một cái Doãn gia, hiện tại lại phải bắt chước làm theo, tiêu diệt Lăng gia. Minh Vô Cực, ngươi dám giả truyền Long chủ chi lệnh. Lăng Thiên Hào lấy lại tinh thần, phẫn nộ quát lên. Nếu mà Lăng gia bị mặt khác ngũ gia áp chế, kia kết cục khẳng định cùng Doãn gia một dạng, trong khoảnh khắc liền phải tiêu diệt. Lăng Thiên Hào, ngại ngùng, ta truyền đạt là Long chủ nguyên thoại. Minh Vô Cực cười lạnh nói, không có khả năng, Năm đó ta đi theo Long Chủ vào sinh ra tử, hắn làm sao sẽ vứt bỏ ta vào bất nghĩa? Lăng Thiên Hào không thể nào tin nổi. Vậy sẽ phải trách ngươi cùng con gái ngươi. Minh Vô Cực lãnh đạm nói, cùng người nào dính líu quan hệ không tốt, càng muốn cùng tiểu tử kia dính líu quan hệ. Ngươi nói là Tiêu Trần. Lăng Thiên Hào ngẩn ra. Đương nhiên, hắn đi vô thường núi, chắc chắn phải chết. Mà các ngươi lăng ra, cũng phải bị tiêu diệt. Minh Vô Cực lanh khóc vô tình nói. Ngươi đánh giám. Lăng Thiên Hào gần như đánh mất lý trí, liền chuẩn bị bổ nhào về phía Minh Vô Cực. Nhưng Minh Vô Cực cười lạnh giữa, áo khoác khẽ vẫy. Bành. Cuồng manh kình khí đem Lăng Thiên Hào đánh bay ra ngoài. Phúc. Lăng Thiên Hào phun ra một ngụm máu tươi, thân xác tái nhợt ngã trên mặt đất. 3. Lăng Tiểu Trúc đau buồn nghẹn ngào, chạy tới đỡ dậy Lăng Thiên Hào. Vô thường trên núi, Huyền Quang Châu hình chiếu ra nhiếp ra tiệc rượu một màn. Tiêu Trần, đây là hiệp thứ nhất, ngươi cảm giác thế nào? Long chủ cười nhìn về phía Tiêu Trần nói, ngươi người đã tại vô thường núi, hiện tại đến không kịp về đi, Lăng gia có thể sẽ bởi vì ngươi mà rơi vào cùng Doãn gia kết cục giống nhau. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc từ đầu đến cuối yên lặng, nhàn nhạt nói, Lăng Thiên Hào, hoặc có lẽ là bảy đại chiến tướng ở tại ngươi mà nói, tính là gì? Công cụ mà thôi. Long chủ nói thẳng không kiêng kỵ, bọn họ tuy rằng từng theo ta, nhưng ta hôm nay đã không cần bọn họ, coi như toàn bộ vứt bỏ, ta cũng sẽ không có bất luận cái gì thương tiếc. Hẳn là một cái kiêu hùng có thể nói ra mà nói. Tiêu Trần ngữ khí mang theo một tia lành ý nói. Vậy còn ngươi? Long chủ hỏi nói, ngươi có thể đối với Lăng gia diệt vong, thờ ơ bất động sao? Chỉ cần ngươi bây giờ thần phục ta, sự tình còn có khả năng cứu vãn. Không cần, tiếp tục xem tiếp đi. Tiêu Trần đạm thanh nói, không phải chỉ có ngươi mới có hậu thủ. Nhiếp ra tiệc rượu hiện trường. Đối mặt xảy ra bất ngờ Long chủ lệnh, Hạ Thiên Sinh, Từ Hạc Châu, Tàng Hướng Hoa, Nhiếp Lương, Hàn Thiên Nguyên 5 người đều có chút không biết làm sao. Làm sao, các ngươi chẳng lẽ muốn chống lại Long chủ lệnh? Minh Vô Cực cười lạnh nói, Long chủ tuy rằng tại vô thường núi, nhưng hắn chính là nhìn chăm chú tại đây tất cả, các ngươi bất kỳ cử động nào, đều bị hắn nhìn ở trong mắt. 5 người nghe vậy, thần sắc tất cả đều biến đổi. Long chủ có thể ở vô thường núi nhìn đến đây tình huống. Nhớ tới Long chủ đáng sợ, không có người nội tâm sợ hãi. Nếu bọn họ vi phạm Long chủ mệnh lệnh, kết cục sẽ là như thế nào? Lăng gia diệt vong, tổng so với bọn hắn cùng nhau diệt vong muốn tốt rất nhiều. Tựa hồ lại giống như lần trước, 5 người tại vào lúc im hơi lặng tiếng đặt thành nhất chi ý kiến. Tiêu diệt Lăng gia. Nhưng ngay lúc này, một vệt đỏ ngầu ánh đao hành tuyệt mà đến, dường như đem chọn cái nhiếp ra tiệc rượu đại sảnh một đao chặt đứt. Khủng bố đao thế, khiến người sản sinh xuất xứ từ linh hồn chân chiến. Lập tức, một đạo 13-14 tuổi gầy nhỏ thân ảnh chậm rãi đặt vào, trong tay yêu đao hiện lên vô cùng lạnh lẽo sắc ý, giống như tại tuyên bố. Động Lăng gia người, chết. Cảm tạ nhị dương đại lão vạn phần thưởng, viết sách lần đầu tiên nhận được nhiều như vậy đả thương, cảm tạ cảm tạ. Vốn nên là tăng thêm, nhưng mấy ngày nay phải làm trưng bày chuyện, mắc nợ trước đi, về sau ta sẽ đơn độc tăng thêm một chương. Buổi chương xong. Chương 210, Thiên Phong Ký Ảnh. Nghĩ không ra ngươi cũng an bài người thủ ở bên ngoài, nhưng ngươi làm sao biết Minh Vô Cực là người của ta? Long chủ nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Trần. Hắn ngược lại ngay từ đầu cũng biết Tiêu Anh Tuyết cùng Tiêu Trần quan hệ, nhưng theo lý thuyết, Tiêu Trần không phải biết hắn và Minh Vô Cực quan hệ mới đúng. Nhưng mà, Tiêu Trần không chỉ biết rõ, còn sớm để cho Tiêu Anh Tuyết chuẩn bị, tại thời khắc nguy cấp xuất thủ bảo hộ Lăng gia. Tiểu tử này, không chỉ thực lực cao có chút vượt quá bình thường, ngay cả tâm cơ cũng như vậy sâu sao. Tự nhiên không phải đoán mò, bất quá tạm thời không muốn nói cho ngươi biết. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi không phải yêu thích chơi game sao, vậy bây giờ hiệp thứ 2 bắt đầu. Quả thật, tiểu nha đầu này không phải chuyện đùa a. Minh Vô Cực một tuần lễ trước còn thua ở trên tay nàng. Long chủ than thở, đống nhiên lại quỷ dị cười một tiếng nói. Nhưng chia tay 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn, lần này hắn có thể không nhất định sẽ thua nữa. Nhiếp ra trong yến hội, Tiêu Anh Tuyết cầm trong tay yêu đao cường thế vào sân. Làm rối loạn Hạ Thiên Sinh 5 người muốn tiêu diệt Lăng gia động tác, càng là khiến Minh Vô Cực thốt nhiên giận dữ. Lại là ngươi. Minh Vô Cực cười giận dữ mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Anh Tuyết, vừa vặn, lần này ta nhất định phải nói lên thứ hai thủ. Tiêu Anh Tuyết chính là trực tiếp mặc kệ Minh Vô Cực, hướng về phía Lăng Thiên Hảo cùng Lăng Tiểu Trúc lạnh lùng nói, đi. Một chữ, lời ít ý nhiều. Lăng Tiểu Trúc kịp phản ứng, lập tức đỡ dậy Lăng Thiên Hảo, ba, chúng ta mau rời đi đây. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Minh Vô Cực cười giận dữ nói, cái tiểu yêu nữ này giao cho ta, các ngươi 5 cái giết cho ta Lăng gia cha và con. Lời nói vừa ra, Minh Vô Cực cuồng thế một trường, đánh về Tiêu Anh Tuyết. Tiêu Anh Tuyết tu vi kỳ thực so với Minh Vô Cực thấp một ít, lần trước có thể thắng dựa vào hơn là Tiêu Trần dạy nàng cao siêu đao pháp. Lúc này đối mặt thực lực có đến rõ ràng để thăng Minh Vô Cực, Tiêu Anh Tuyết không dám khinh thường, chỉ ứng đối. Hai người từng chiêu từng thức, tinh diệu tuyệt luân, càng là dấu giếm bá đạo trưởng kình cùng đao khí. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt hơn 10 chiêu. Đang lúc này, lúc trước đã bị Tiêu Anh Tuyết một đao bổ ra tiệc rượu đại sảnh, lúc này rốt cuộc lại cũng không chịu nổi, ầm ầm sụp đổ. Nhanh, chạy mau. Tiệc rượu khách mời rối rít sợ hãi bỏ chạy, không muốn tham dự trận này tranh chấp. Lăng Thiên Hảo cùng Lăng Tiểu Trúc thừa dịp lăn lộn lúc rối loạn, cũng hướng về bên ngoài phòng tới. Các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, nhanh giết bọn họ. Minh Vô Cực vừa cùng Tiêu Anh Tuyết chiến đấu, một bên hướng về phía Hạ Thiên Sinh 5 người uống nói, bọn họ nếu chạy trốn, vâng các ngươi là hỏi. Tàng Hướng Hoa, Nhiếp Lương, Hàn Thiên Nguyên 3 người nghe vậy, lập tức động thủ, sắt chiêu trực tiếp thẳng hướng Lăng Thiên Hảo cùng Lăng Tiểu Trúc. Hạ Thiên Sinh cùng Từ Hạc Châu nhất thời chưa nhúc nhích. Nếu mà chiều hướng phát triển, bọn họ cũng biết không chút do dự đối với Lăng Thiên Hào động thủ. Nhưng bây giờ thế cục có chút chuyển biến, bọn họ ngày thường lại cùng Lăng Thiên Hào quan hệ không tệ, cho nên có chỉ chốc lát chần chờ. Mà đúng lúc này, Nhạc Cửu mang theo Nhạc Gia một nhóm cao thủ chạy tới, trợ giúp Lăng Thiên Hào, cùng Tăng Hướng Hoa 3 người quấn quýt lấy nhau. Nhạc Cửu, Tăng Hướng Hoa 3 người hơi kinh hãi, theo bản năng dừng tay lùi về sau, không dám cùng Nhạc Cửu mâu thuẫn. Bọn họ không phải sợ hãi Nhạc Cửu, mà là sợ hãi ngày đó một đạo rồng âm đánh chết Doãn Thừa Hưng, chấn thương hơn 10 tên chân nguyên cảnh cao thủ thần bí. Tàng Hướng Hoa, ta khuyên các ngươi lập tức dừng tay, bằng không hậu quả tự phụ. Nhạc Cửu đối mặt Tàng Hướng Hoa 3 người, đã có 10 phần tự tin. Tiêu diệt Lăng gia là Long chủ mệnh lệnh, ngươi dám chống lại. Tàng Hướng Hoa không tiếp tục động thủ, nhưng khí thế cũng không thua. Hừ, công tử đã đi tới Vô Thường Sơn, cuối cùng tất nhiên chiến thắng trở về. Long chủ sớm đã là quá khứ thức rồi. Nhạc Cửu tựa hồ thăng cấp làm rồi Tiêu Trần tử trung phấn, không nghi ngờ chút nào Tiêu Trần sẽ thất bại. Công tử. Lần nữa từ Nhạc Cửu trong miệng nghe được tiếng xưng hô này, lại liên tưởng đến Nhạc Cửu mà nói, mấy người thần sắc bất thình lình biến đổi. Lẽ nào ngày đó đánh làm chúng ta bị tổn thất, chính là Tiêu Trần. Cái kết quả này, làm cho người rung động. Phải biết, bọn họ đem cái kia đả thương bọn họ cao thủ thần bí định tính là, thấp nhất đều có chân võ cảnh thực lực. Tiêu Trần mới bao lớn? Một tên thiếu niên chân võ cảnh. Mà lấy bọn họ hiểu biết cùng từng trải, cũng căn bản trước giờ chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe. Khó trách, Phong Vân bảng bài danh thứ tư Hạ Vô Minh trong tay hắn không còn sức đánh trả chút nào. Đây đã là cảnh giới nghiên ép. Vậy buổi tối cư nhiên là Tiêu Trần. Lăng Thiên Hào biết rõ sự thật sau đó cũng là cười khổ. Đây bị xem thường hắn Lan Ninh thị thiếu niên, cuối cùng là cái dạng gì yêu nghiệt. Trong thoáng chốc, ở đây mấy người đều trầm mặc, không tiếp tục động thủ. Bất quá, Tiêu Anh Tuyết cùng Minh Vô Cực chiến đấu vẫn đang kéo dài. Tàng Hướng Hoa mấy người dứt khoát không lại làm khó Lăng Thiên Hảo, toàn tâm chú ý hai người chiến đấu. Nếu không biết làm sao xếp hàng, vậy không bằng trước tiên xem chừng, lấy Tiêu Anh Tuyết cùng Minh Vô Cực thắng bại đến phán định kết quả. Một đám không nhờ vả được ra hỏa. Minh Vô Cực nhận thấy được bên này tình trạng, trong lòng cười lạnh không thôi, khí thế mạnh mẽ nói tam thành, định uy áp Tiêu Anh Tuyết. Huyền Minh vô vọng phá thiên khung. Cực hạn một trường, cương nhu hòa hợp, càng là mang theo mấy phần kỹ xảo. Trái lại Tiêu Anh Tuyết thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, tuy rằng cảm giác chút uy áp, nhưng không loạn trận cước, trong lòng hiểu rõ. Chỉ thấy nàng binh đi nước cờ hiểm, lấy công làm thủ, trong tay yêu đao dâng lên xích mang, chạm phá kỹ xảo, thẳng đến Minh Vô Cực mệnh môn. Cái gì? Minh Vô Cực thần sắc khẽ biến, ngay đầu tiên phản ứng, muốn phải tránh, thông thả nửa nhịp. Suy, một đạo máu tươi từ Minh Vô Cực cánh tay văng lên. Cho dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không thể nghi ngờ khiến Minh Vô Cực thập phần khó chịu. Trong truyền thuyết nắm giữ nửa bước chân võ cảnh bất tử lão nhân Minh Vô Cực, vậy mà thật không phải tiểu cô nương kia đối thủ. Hạ Thiên Sinh, Tàng Hướng Hoa mấy người thấy vậy, đều là cảm nhận được chấn động. Dù sao nghe nói quy nghe nói, kém xa chính mắt thấy tới rõ ràng. Hảo hảo hảo, ngươi rốt cuộc lại thương tổn đến ta. Minh Vô Cực khuôn mặt có chút dữ tợn nhìn chằm chằm Tiêu Anh Tuyết. Lần trước, hắn còn bản thân an ủi là dưới sự khinh thường bại bởi Tiêu Anh Tuyết. Lần này nếu mà lại bại, hắn về sau làm sao còn lan lộn. Thật may sớm có chuẩn bị, một chiêu này là đặc biệt để lại cho ngươi, chú ý. Minh Vô Cực hướng về phía Tiêu Anh Tuyết tà song cười một tiếng, song trưởng biến ảo, vận dụng trong cơ thể một luồng dị lực. Thiên phong ký ảnh. Tuyệt thế chi chiêu, đầu tiên hiện thế. Chiêu này. Tiêu Anh Tuyết thần sắc trước giờ chưa từng có ngưng trọng, đầu ngón tay tại yêu đao trên lưỡi đao một vệt, vận dụng toàn thân công lực, mạnh nhất chém ra một đao. Nhưng lúc này, biến cố phát sinh. Minh Vô Cực sau lưng, đông nhiên hiện lên một đạo hư huyễn nhân ảnh, cuồng ngạo như ma thần, uy năng không thể kháng cự. Long chủ, Bao gồm Lăng Thiên Hảo tại bên trong, ở đây 6 đại chiến tướng đồng thời hoảng sợ lên tiếng. Bởi vì bọn hắn nhận ra đây đạo hư hảo nhân ảnh, chính là ban đầu bọn họ đi theo Long Chủ. Long Chủ cư nhiên lưu chiêu tại Minh Vô Cực trong cơ thể, đợi đến thời khắc mấu chốt, giúp Minh Vô Cực một chút sức lực. Tiêu Anh Tuyết là rất mạnh mẽ không tệ, nhưng mà chỉ là tại đao pháp trên hơi hơi áp chế Minh Vô Cực. Nếu như là đối mặt chân võ cảnh thực lực Long Chủ, cao siêu đến đâu đao pháp thì có ích lợi gì? Tiêu Anh Tuyết, thua không nghi ngờ. Chương 211, một thức trạm thiên hoang. Ha ha. Tiêu Trần, ngươi không nghĩ đến ta còn có ngón này đi. Vô Thường Sơn bên trên, Long Chủ lớn tiếng cười to, giống như có lẽ đã nắm trong tay thắng bại. Không nghĩ đến ngươi cư nhiên học xong một chiêu này. Tiêu Trần nhìn đến Long Chủ, thần sắc tựa hồ có hơi kinh ngạc. Thiên phong ký ảnh, có thể đem mình bộ phận phần công lực bảo tồn tại một người khác trong cơ thể, thuộc về duy nhất một lần tiêu hao chiêu thức. Nhưng một chiêu này tương đối khó học, cần cực cao lực lĩnh ngộ mới có thể học được. Long Chủ có thể lĩnh ngộ một chiêu này, đủ có thể thấy hắn tư chất bất phàm. Hả? Long Chủ nghe vậy, khẽ cau mày, nghe lời này của ngươi ý tứ, ngươi thật giống như cũng biết thiên phong ký ảnh một chiêu này. Đương nhiên, ta không chỉ biết rõ, còn rất đúng dịp cùng ngươi làm giống nhau chuyện. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Cái gì? Long Chủ ý thức được cái gì, thần sắc bất thình lình thay đổi biến. Nhiếp gia tiệc rượu hiện trường đã sớm một mảnh hỗn độn, ngưng mắt nhìn trong sân quyết chiến hai người, mỗi người có tâm tư riêng. Trong đó Tằng Hướng Hoa, Nhiếp Lương, Hàn Thiên Nguyên ba người tụ tập một chỗ, thấp giọng tham khảo. Long Chủ lưu chiêu cho Minh Vô Cực, thắng bại đã định. Tiểu cô nương kia đã rất giỏi, tương lai có lẽ so sánh Tiêu Trần còn muốn càng thêm yêu nghiệt, chỉ là hôm nay, nàng tuyệt đối không phải là Long Chủ đối thủ. Nếu mà tiểu nữ hài bại, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Giết Lăng Thiên Hảo cha và con, lấy biểu trung tâm, loại này Long Chủ mới có thể bỏ qua cho chúng ta. Ba người âm thầm chuẩn bị, chỉ chờ Tiêu Anh Tuyết chiến bại một khắc này, lập tức hướng về phía Lăng Thiên Hảo động thủ. Từ Hạc Châu, Hạ Thiên Sinh cũng thiếu thốn mà nhìn chăm chú chiến cuộc biến hóa. Tiêu Anh Tuyết nếu bại, bọn họ nên làm cái gì? Tiểu yêu nữ, ngươi cứ việc lại ngang à, có Long Chủ lực lượng ra thân, ta một chiêu cũng có thể diệt ngươi. Minh Vô Cực cảm giác rồi rào dâng trào lực lượng, lòng tự tin cũng đi theo cực độ bành trướng, không có lập tức đối với Tiêu Anh Tuyết xuất thủ. Tiêu Anh Tuyết thấy vậy, lại cũng không muốn lại trì hoãn, yêu đao cầm ngang, đồng thời dẫn động Tiêu Trần trước đó tại trong cơ thể nàng lưu lại đạo này lực lượng. Thiên phong ký ảnh. Đột nhiên một lời, Tiêu Anh Tuyết hẳn là thi triển cùng Minh Vô Cực giống nhau như lúc chiêu số. Thoáng chốc, lực lượng cuồng bạo phun trào, tại Tiêu Anh Tuyết sau lưng, cũng là xuất hiện một đạo ngạo nghệ hư huyễn thân ảnh. Như nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt hoàng giả, khiến người không dám nhìn thẳng uy nghiêm. Cái gì? Minh Vô Cực tiếng cười im bặt mà dừng, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Tiêu Anh Tuyết, và Tiêu Anh Tuyết sau lưng hư huyễn thân ảnh. Vì sao? Vì sao Tiêu Anh Tuyết cũng biết một chiêu này? Hơn nữa phía sau nàng đạo nhân ảnh kia. Tiêu Trần. Lăng Thiên Hảo cùng Lăng Tiểu Trúc tất cả đều không tự chủ được hô lên. Tiêu Anh Tuyết sau lưng hiện ra hư huyễn nhân ảnh, không phải Tiêu Trần lại là người nào? Đây. Thế cục lại lần nữa biến hóa, Tằng Hướng Hoa ba người trố mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Hừ, phô trương thanh thế, dạy ngươi chiêu này tiểu tử, tại sao có thể là Long Chủ đối thủ? Đồng dạng chiêu thức, không cùng người vận dụng, uy năng đương nhiên cũng biết bất đồng. Minh Vô Cực gầm lên, dung hợp Long Chủ lực lượng, muốn phát động một chiêu mạnh nhất, cùng Tiêu Anh Tuyết triệt để đoạn. Vô Cực Long Ấn. Cách không buộc phát to lớn khí lưu, chấn động khắp nơi. Thuận theo, một đạo khí lưu biến ảo kim long hiện ra, hướng về Tiêu Anh Tuyết. Nhưng nhìn Tiêu Anh Tuyết khi lấy được Tiêu Trần lực lượng ra chỉ sau đó, dơ lên cao yêu đao, ngưng tụ bàng bạc đại thế. Khí lưu kim long đụng vào Tiêu Anh Tuyết trên thân, lại thật giống như bị một cổ lực lượng thần bí vỡ nát, tiến tới bị hấp thu, dung nhập vào Tiêu Anh Tuyết đao thế trong đó. Cái này không thể nào. Minh Vô Cực hoảng sợ trợn to cả mắt. Tiêu Anh Tuyết rõ ràng không có phòng ngự, chỉ bằng vào ngưng tụ đao thế, cư nhiên liền vỡ vụn hắn công kích, hơn nữa thu nạp cho mình dùng. Tại sao có thể có loại quái vật này? Tiêu Anh Tuyết không nói một lời, đao thế vẫn đang ngưng tụ. Lúc này, mọi người tại đây không khỏi cảm nhận được một luồng xuất xứ từ linh hồn uy áp, gần như sắp muốn không thở nổi. Trời ạ, nàng một đao này. Muốn làm gì? Người người mặt lộ vẻ kinh hoàng. Rõ ràng chỉ là một cái 13-14 tuổi tiểu nữ hài. Rõ ràng nàng chỉ là đứng ở nơi đó, đem một thanh đao cao dơ cao, nhưng lại làm kẻ khác cảm nhận được hủy diệt tuyệt vọng, phảng phất tại nổi lên không thể ngăn trở tận thế phong bạo. Mà bọn họ, khắc sâu hiểu được mình nhỏ bé cùng mềm yếu. Rốt cuộc. Đao thế đại thành, trời địa chấn hám. Một thức trảm thiên hoang. Quỷ thần sợ hãi một đao, mang theo tuyệt vọng cùng hủy diệt, giống như thiên chi một khoản, hướng phía Minh Vô Cực vẽ rơi xuống mà xuống. Không không, ta có Long Chủ lực lượng gia thân, ta có bất tử công pháp, ta. Ầm. Một đạo kinh sợ triệt trời cao tiếng vang lớn, khủng bố đao khí chém đứt đại địa, sau đó lại xông thẳng tới chân trời, tựa hồ đem bầu trời đều xé mở một cái vết nước. Về phần Minh Vô Cực, trong khoảnh khắc đã im tiếng biệt tích đang kịch liệt bạo tạc bên trong, hóa thành bụi bặm. Bất tử lão nhân, cuối cùng khó có thể chống lại một đao chi uy. Mọi người vây xem ngơ ngác nhìn đến Tiêu Anh Tuyết phía trước cái kia thô to mấy trượng vết nước, tất cả đều khó khăn nuốt nước miếng một cái. Loại này lực tàn phá, thật là nhân loại lực lượng có thể làm được sao? Thắng. Nhạc Cửu phản ứng đầu tiên, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn là hiện trường duy nhất một cái cho rằng Tiêu Anh Tuyết nhất định có thể thắng người, bởi vì Tiêu Anh Tuyết đứng sau lưng Tiêu Trần. Mà sự thật cũng không có làm hắn thất vọng. Tiêu Anh Tuyết tối đa cũng liền cùng Minh Vô Cực tương đương, khẳng định bảo không phát ra được loại đáng sợ này lực lượng. Mấu chốt vẫn là ở tại Tiêu Trần để lại cho Tiêu Anh Tuyết lực lượng. Vô Thường Sơn bên trên, Long Chủ cùng Tiêu Trần hai người cũng là mắt thấy tình hình chiến đấu, nhất thời thần sắc khác nhau. Cái này hiệp, ngươi thua. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Long Chủ. Kia phong khinh vân đạm tư thái, chính là so sánh bất luận cái gì cao ngạo càng thêm cao ngạo. Tất cả, phảng phất toàn ở hắn nắm trong bàn tay. Không. Không đúng, ngươi vì sao lại thiên phong ký ảnh, ngươi không nên biết một chiêu này. Long Chủ thức tỉnh, thần sắc đã không có lúc trước cũng dung. Ngươi đều sẽ đổ vật, ta vì sao không thể biết. Tiêu Trần đạm nhiên nói, bất quá kỳ thực ngay từ đầu ta chưa từng nghĩ ngươi cũng biết một chiêu này. Chiêu này để lại cho anh Tuyết chỉ là lấy phòng ngừa vắng nhất, nguyên bản không có ý định phát huy được tác dụng, kết quả chó ngáp phải rồi. Người rốt cuộc là người nào? Long Chủ tâm cảnh xuất hiện tì vết nào, cũng không còn chỉ điểm Giang Sơn quân chủ tư thái. Hiện tại hắn đang không ngừng hoài nghi, hắn đối mặt rốt cuộc là một cái dạng gì địch nhân? Thật chỉ là một cái tư chất yêu nghiệt thiếu niên thiên tài. Vì sao hắn có một loại ảo giác, hắn đối mặt là một người tâm trí, võ lực, nhu lực đều ở trên hắn lao quái vật. Vậy một bên kết thúc. Giờ đến phiên chúng ta. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn thẳng Long Chủ, ngươi muốn chơi đùa, ta cho ngươi. Đồ vật ta muốn, ngươi có chuẩn bị cho tốt sao? Ngươi muốn cái gì? Long Chủ trầm giọng nói. Mạng ngươi. Hai chữ, như sấm thanh âm lan xuống, khiến Long Chủ thần sắc càng thêm khó coi. Hắn và Tiêu Trần đồng thời sử dụng thiên phong ký ảnh lưu chiêu cho Minh Vô Cực cùng Tiêu Anh Tuyết. Minh Vô Cực cùng Tiêu Anh Tuyết thực lực xê xích không nhiều, nhưng lưu chiêu qua đi, Tiêu Anh Tuyết cư nhiên một đao liền giết trong nháy mắt Minh Vô Cực. Kia Tiêu Trần thực lực, cao hơn hắn bao nhiêu? Hừ, Sơn Thủy có gặp nhau, chúng ta sau này gặp lại. Long Chủ tâm niệm vừa động, hẳn là không đánh mà chạy, từ đỉnh núi nhảy xuống, chớp mắt mất đi bóng dáng. Buổi chương xong. Chương 212, một hồn tam hóa, tam hồn quý nhất. Trực tiếp liền chạy sao? Tiêu Trần đứng ở Vô Thường Sơn đỉnh núi, nhìn đến Long Chủ biến mất bóng lưng, thần sắc như thường, cũng không có đuổi theo. Người chủ tử trốn, liền cùng ta đánh nhau chính diện dũng khí cũng không có. Ngươi thấy thế nào? Tiêu Trần hơi chuyển thân, ánh mắt liếc một cái, quét về phía ở bên cạnh xem xét đã lâu Long Sứ trên thân, ngựa khi mang theo nghiền ngẫm. Long Sứ ngớ ngẩn, lập tức hướng Tiêu Trần cung kính nói, chúc mừng Tiêu Công Tử. Có gì mà vui? Công Tử đánh bại Long Chủ, vậy sau này Công Tử chính là Tân Long Thành chi chủ, chúng ta nhất định lấy Công Tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngươi đây là đang hướng về phía ta thân phục. Đương nhiên, ta chỉ đi theo cường giả. Vậy liên quỳ xuống. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Cái gì? Long Sư ánh mắt kinh sợ. Thần phục, phải có thần phục tư thái, quỷ bái chi lễ cũng không có, ta rất khó tin người thành ý. Long Sư nghe vậy, do dự chút ít, hẳn là thật quỳ một chân trên đất, cung kính nói, tố thấy tân nhiệm Long Chủ. À, Hoàng Phủ Minh, ngươi còn tưởng là thật có thể co gian à, để ngươi quỳ xuống ngươi liền thật quỳ xuống. Tiêu Trần kinh ngạc một lời, giống như nguyền rủa, khiến Long Sư nội tâm run nhẹ. Bất quá hắn giả bộ chấn định nói. Ta không hiểu Long Chủ đang nói gì. Không phải vờ vịt nữa Hoàng Phủ Minh, ngươi tự cho là lừa dối sách lược, ở trước mặt ta, giống như trò đùa. Tiêu Trần mỉa mai nói ra. Nhìn đến một tên hề tại phía trước phô trương thần bí, còn muốn giả bộ không biết tình, phối hợp hắn biểu diễn, quả thật cũng là một loại hành hạ, ngươi cũng không cần lại gây khó khăn cho ta rồi. Tiêu Trần, ngươi sợ là nhận lầm người đi. Hoàng Phủ Minh đã chết, theo ta được biết, hắn là ngay trước mặt ngươi tự sát. Long Sứ ngữ khí có chút rét lạnh nói. Lấy ngươi có thể vì, lẽ nào không nhìn ra một người là chết thật, hay là giả chết? Ta nói rồi, ta đã nhìn ra, chỉ là không có vạch trần ngươi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ngươi nói là, Long Ngâm các người chết không phải Hoàng Phủ Minh. Long Sứ lạnh nhạt nói. Không. Tiêu Trần lắc đầu nói, Long Ngâm các tự giết người xác thực là Hoàng Phủ Minh, nhưng ngươi đồng dạng cũng là Hoàng Phủ Minh, hơn nữa ngươi mới thật sự là Long chủ. Ngươi, ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Ta một người, làm sao có thể biến thành ba người? Long sứ vẫn còn tại cực lực phủ nhận, nhưng hiển nhiên đã thất thần hình thái. Không phải là không có khả năng. Tiêu Trần đạm nhiên nói, một hồn tam hóa, tam thể cộng sinh, Ngọc Tiêu môn bên trong, liền có cái môn này công pháp. Lúc trước Long chủ hỏi ta, vì sao biết rõ Minh Vô Cực là người khác? Kỳ thực rất đơn giản, ta hỏi thăm qua anh Tuyết, hiểu được Minh Vô Cực không chết chi thể đặc tính, liền khẳng định hắn tu luyện công pháp, chính là xuất từ Ngọc Tiêu môn Bách Luyện Thiên Quyết. Bách Luyện Thiên Quyết kỳ thực chỉ là một loại công pháp luyện thể, khiến người nắm giữ cường đại thể phách cùng cơ năng, sau khi bị thương so sánh người bình thường lại càng dễ khôi phục, sinh mệnh lực cũng càng ngoan cường, mà không phải là chân chính không chết. Tựa như cùng vừa mới, tại anh Tuyết một đao kia hạ, Minh Vô Cực Bách Luyện Thiên Quyết không cách nào phát huy tác dụng, trực tiếp liền ngửa rồi. Tiêu Trần nhìn đến Hoàng Phủ Minh, phảng phất tại nhìn đến một cái thằng hề nhảy nhót, nhàn nhạt nói. Về phần Thiên Phong ký ảnh, một hồn tam hóa, đồng dạng xuất từ Ngọc Tiêu Môn. Toàn bộ Long Thành, đại khái chỉ có ban đầu tham dự Ngọc Tiêu Môn biến cấu người, mới có thể đồng thời nắm giữ nhiều như vậy Ngọc Tiêu Môn tuyệt học. Nghĩ không ra ngươi toàn bộ đều biết rõ. Bí mật triệt để bại lộ, Hoàng Phủ Minh cũng không có cách nào lại ẩn nút, chậm rãi tháo xuống mặt nạ màu vàng kim. Đây là một cái rất khuôn mặt xa lạ, cùng Long Ngâm các chủ và Long chủ cũng không giống nhau. Tiêu Trần cũng không ngoài ý muốn, bình tĩnh như cũ nói, một hồn tam hóa đặc tính, chính là có thể đem một cái linh hồn phân cách ba phần, nhưng thân thể không cách nào phân cách. Cho nên Long chủ cũng tốt, Long Ngâm các chủ cũng tốt, chỉ là ngươi mặt khác luyện chế thân thể, lại đem phân cách linh hồn gửi. Mà bây giờ ngươi, mới là bản thể, chân chính Hoàng Phủ Minh. Không tệ, toàn bộ đáp đúng. Hoàng Phủ Minh có chút khó tin mà nhìn đến Tiêu Trần, hỏi nói như vậy lúc ấy tại trước mặt ngươi tự sát, ngươi đã cái gì cũng biết. Đương nhiên, nếu mà lúc ấy ngươi là thật tự sát, ta có thể ngay lập tức ngăn cả ngươi, hay hoặc là tại linh hồn ngươi chưa tiêu tán trước giam giữ linh hồn ngươi. Tiêu Trần tuyệt không phải sau chuyện này ra các, hắn lúc ấy chính là xem thấu tại Long Ngâm các Hoàng Phủ Minh chỉ là một đạo ký thể linh hồn, mới mặc cho Hoàng Phủ Minh tự sát, cũng mới bắt đầu hoài nghi Long Chủ liền là chân chính Hoàng Phủ Minh. Không, hoặc là phải nói, Hoàng Phủ Minh mới thật sự là Long Chủ. Bởi vì Long Chủ, chẳng qua là Hoàng Phủ Minh trong đó một đạo linh hồn, tương đương với phân thân. Ha ha! Nghĩ không ra ta Hoàng Phủ Minh uổng sống cả đời, cư nhiên tại ngươi một tiểu tử chưa giáo máu đầu trên tay hái được ngã nhào. Tiêu Trần, ngươi vô luận hiểu biết, thực lực, tâm cảnh đều vượt xa ta dự đoán, màn trò chơi này, là ta thua. Hoàng Phủ Minh cho rằng một đợt tự sát đùa giỡn, liền đủ đoạn tuyệt Tiêu Trần nơi có đầu mối, mà mình ẩn nút tâm thầm, tùy thời có thể để cho Tiêu Trần một kích chí mạng. Nhưng uổng công, Tiêu Trần hoàn toàn không có vào cuộc, đều là bản thân một người tại làm đơn độc. Hoàng Phủ Minh, còn nhớ rõ chúng ta đổ ước sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta nói rồi, nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Xem ra một trận chiến này không cách nào tránh khỏi, nhưng trước khi động thủ, ta muốn hỏi một cái vấn đề. Vấn đề gì? Ngươi cùng Ngọc Tiêu Môn cuối cùng quan hệ thế nào? Hoàng Phủ Minh nghi hoặc nói, một cái đã tiêu diệt hơn 50 năm tông môn, đáng giá ngươi như vậy thuần phục. Thuần phục. Tiêu Trần lắc đầu nói, ta cũng không tính Ngọc Tiêu Môn chi nhân, không có thuần phục cái thuyết pháp này, ta có bản thân ta lập trường, không cần phải để cho ngươi biết. Ngươi không phải Ngọc Tiêu Môn người, làm sao đối với Ngọc Tiêu Môn tuyệt học rõ như lòng bàn tay, thậm chí so sánh ta còn muốn tinh thông. Hoàng Phủ Minh kinh nghi. Đây là vấn đề thứ hai rồi. Tiêu Trần lãnh đạm nói. Hoàng Phủ Minh hơi ngẩn ra, lập tức cười to nói, vậy ta cũng có thể để ngươi hỏi ta một cái vấn đề, bảo đảm cho ngươi hài lòng trả lời. Không cần. Tiêu Trần lãnh túc nói, tại giết trước ngươi, ta sẽ trực tiếp rút ra ký ức ngươi, loại này đơn giản hơn phương tiện hơn nhiều. Rút ra ký ức ta. Hoàng Phủ Minh thần sắc lãnh trầm, cười ác độc nói, Tiêu Trần, ngươi khi thật tự tin như vậy nhất định có thể còn hơn ta. Không có tự tin này, ta cũng sẽ không tiếp với ngươi màn trò chơi này. Tiêu Trần đứng chắp tay nói, hiện tại chơi đùa đến tàn cuộc, phải là chấm dứt thời khắc. Được, rất tốt, vì đáp lễ ngươi cuồng vọng, ta cũng nên lấy ra lá bài tẩy ta. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Hoàng Phủ Minh tung người nhảy một cái, thẳng tới Cửu Thiên Chí Thượng. Tiêu Trần, nếu ngươi biết rõ một hồn tam hóa, kia cũng biết tam hồn quý nhất. Ta ba đạo gửi hồn đều đạt tới chân võ cảnh, nếu mà tam hồn quý nhất, tuyệt không chỉ một đơn giản như vậy, xem ngươi làm sao có thể ngăn cản ta. Một hồn tam hóa, không hề chỉ là sáng tạo ra hai cái phân thân, nó dụng ý thực sự cũng là tu luyện nhanh hơn. Ba người đồng thời tu luyện, hiệu suất như thế nào một người có thể so sánh. Trên bầu trời, Hoàng Phủ Minh thi triển thuật pháp, dẫn động thiên địa dị tượng. Tam hồn quý nhất. Bổn chương xong. Chương 213, nửa bước truyền thuyết. Tam hồn quý nhất sao? Vách đá dưới đáy, Vừa mới chạy trốn Long Chủ ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong lòng sinh ra ý nghĩ. Tại hô ứng phía dưới, thi triển thuật pháp, linh hồn xuất hiếu. Mất đi linh hồn, thân thể cũng chỉ ngã trên đất, trở thành một bộ tử thi. Vô Thường Sơn bên trên, Cửu Thiên đỉnh chót, phong lôi đột ngột, tỏa ra Hoàng Phủ Minh, làm hắn nhìn qua có thần mà khó chặn chi uy. Lúc này, một đạo linh hồn, từ đáy vực hạ phi thăng, dung nhập vào Hoàng Phủ Minh trong cơ thể. Hồn thứ nhất, Hoàng Phủ Minh mắt lộ ra hết sạch, đang thu nạp Long Chủ chi hồn trong nháy mắt, tu vi tăng vọt, trực tiếp nhảy lên tới chân võ cảnh cực hạn đỉnh phong. Ha ha, lâu ngày không gặp lực lượng, làm người nhiệt huyết sôi trào, còn kém một bước, ta liền có thể phá tầng này xiềng xích. Hoàng Phủ Minh thân thể bởi vì kích động run rẩy run. Thoáng chốc, chỉ thấy ánh mắt của hắn ngưng tụ, khí thế kinh khủng giống như rời núi lấp biển, hướng về Tiêu Trần ép tới. Ầm. Không có bất kỳ động tác, không có bất kỳ chiêu thức, chỉ bằng vào khí thế đối mặt đất tạo thành trùng kích, tựu làm mặt đất không ngừng sụp đổ. Nhưng Tiêu Trần đứng ở trong gió lốc, không thay đổi màu sắc, không những không sợ hãi, ngược lại cười nhạo. Chỉ có như vậy sao? Khinh miệt lời nói, khiến Hoàng Phủ Minh nổi nóng, thuật pháp lần nữa thi triển. Long Ngâm Các bên trong, Mục Tư Tư toàn thân làm bạch y y phục, chính đang Long Ngâm Các chủ linh cứu phía trước quỳ xuống. Nàng đã đáp ứng các chủ, muốn vì hắn túc trực bên linh sàng 3 ngày. Nhưng ngay lúc này, một đạo lực lượng thần bí từ phương xa bay tới, khiến trong linh cứu các chủ thi thể có cảm ứng. Cốc cốc cốc. Linh cứu không ngừng rung động, phảng phất tra thi, cực kỳ quỷ dị. Rốt cuộc, một đạo hồn thể phá quan tài mà ra, nhanh chóng đi. Các chủ. Mục Tư Tư trợn to cả mắt, lộ ra vẻ khó tin. Hồn thứ hai. Hoàng Phủ Minh lần nữa thu nạp Long Ngâm các chủ chi hồn, chân chính hoàn thành tam hồn hợp nhất. Thoáng chốc, cuồng phong gào thét, lôi minh lấp lóe, dị tượng liên tủ. Hoàng Phủ Minh tu vi không ngừng kéo lên, phải đánh phá xiềng xích, bước ra kia mang tính then chốt một bước. Mà trên người hắn khí thế, từ cuồng bạo, dần dần chuyển thành yên lặng, thật giống như trong truyền thuyết phản pháp quy chân. Một khắc này, Hoàng Phủ Minh không vui không giận, không tiêu không nổi, từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống, lần nữa cùng Tiêu Trần mặt đối mặt. Tiêu Trần, võ đạo tiên thiên có tứ cảnh, nhưng ngươi biết tiên thiên chi thượng, là cảnh giới gì sao? Hoàng Phủ Minh lãnh đạm nhìn đến Tiêu Trần, ngữ khí cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Loại biểu hiện này, xuất phát từ nội tâm của hắn tự tin và cường đại. Tiên thiên chi thượng, tại hoa hạ cổ võ giới bên trong, mới đầu được xưng là đan đạo cảnh. Nhưng sau đó trải qua quá thế giới các nước thống nhất, từng bước xưng là truyền thuyết cảnh. Tiêu Trần nghe vậy, lãnh đạm nói, nhưng ngươi, cũng không có đột phá đến cái cảnh giới kia. Đúng vậy a, vẫn là thất bại. Truyền thuyết chi cảnh, quả thật không phải tùy tiện là có thể đạt đến. Hoàng Phủ Minh thở dài một tiếng nói, ta lúc đầu lựa chọn một hồn tam hóa, chính là vì truy tìm truyền thuyết cảnh. Vốn là, lại cho ta một đoạn thời gian, ta chắc chắn bước vào cái cảnh giới kia. Nhưng ngươi xuất hiện, làm ta không thể không sớm tam hồn quy nhất, dẫn đến hiện tại thất bại trong gang tấc. Hoàng Phủ Minh thu liễm tức giận, không có nghĩa là không có tức giận. Ngược lại, hiện tại hắn so với trước kia càng thêm căm ghét Tiêu Trần, ý muốn trừ chi cho thông khoái. Bất quá cũng đủ rồi. Nửa bước truyền thuyết cảnh cùng hoàn chỉnh truyền thuyết cảnh tự nhiên không cách nào đánh đồng với nhau, nhưng mà triệt để cùng tiên thiên cảnh tuyệt duyên, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Hoàng Phủ Minh ánh mắt lạnh lùng ngưng tụ, vô hình sát thế bao phủ, phảng phất một cái lưới lớn, đem Tiêu Trần vững vàng nuốt lại. Diệt thần đao. Nhẹ nhấc tay một cái, chân nguyên trong nháy mắt ngưng tụ một thanh hư huyễn chi đao, hất tay hướng về Tiêu Trần lướt đi. Chọn cái động tác, liền mạch lưu loát, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, cùng lúc trước Hoàng Phủ Minh quả thực như hai người khác nhau. Hưu. Diệt thần đao trong khoảnh khắc xuyên thủng Tiêu Trần thân thể. Ta thuận tay cái vẫy, ngươi đều không tránh khỏi sao? Hoàng Phủ Minh thất vọng lắc lắc đầu. Hắn một chiêu này chỉ là thử nghiệm, thuận tiện dò xét một hồi Tiêu Trần thực lực, chưa từng nghĩ có thể một đòn giết chết Tiêu Trần. Nhưng Tiêu Trần cư nhiên hoàn toàn không có phản ứng, thoáng cái liền bị diệt thần đao xuyên thủng. Ngay tại Hoàng Phủ Minh cho rằng Tiêu Trần đã tuyệt mệnh thời điểm, kinh sợ thấy Tiêu Trần không bị thương chút nào, nhẹ nhàng giơ tay lên giữa, giống nhau như lúc huyền ảo đao ngưng tụ. Diệt thần đao. Tại Tiêu Trần nhẹ giọng lãnh đạm nói bên trong, thật giống như sao chép được một đao, chém về phía Hoàng Phủ Minh. Hoàng Phủ Minh kinh nghi thời khắc, đã không cách nào né tránh, chỉ có vận dụng chân nguyên trong cơ thể, chống lại một đao này. Bành. Diệt thần đao bị vỡ nát. Nhưng Hoàng Phủ Minh đã bị trùng kích, bị đẩy lui ba bước, khí huyết dâng trào. Làm sao có thể? Hoàng Phủ Minh nội tâm hoảng sợ. Tiêu Trần mô phỏng theo hắn chiêu số không ly kỳ. Diệt thần đao vốn cũng không phải là đặc biệt gì lợi hại chiêu số. Nhưng Tiêu Trần thi triển diệt thần đao uy lực, cư nhiên làm hắn có chút không chịu nổi. Tam hồn hợp nhất, cũng chỉ có như thế sao? Tiêu Trần bước hướng đi Hoàng Phủ Minh. Hắn đang mất đi hứng thú. Màn trò chơi này kéo dài quá lâu rồi, đến lúc rồi kết thúc. Ngươi dám xem thường hiện tại ta. Hoàng Phủ Minh trong lòng sinh giận. Hắn đã đạt đến nửa bước truyền thuyết cảnh, chỉ cần Hoa Hạ một nhóm kia lão quái vật không xuất thế, hắn đương thời vô địch. Tiêu Trần dựa vào cái gì còn dám khinh thị hắn? Ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá thật lớn. Hoàng Phủ Minh thử mục đích sắp nứt, giống như là muốn nứt ra hốc mắt trong đó bắn mạnh một đám lửa hết sạch, tựa hồ cách hư không liền có thể đem người cháy dẫn đến tử vong. Liệt Diễm Quyết, đốt sạch không trung. Một thức tuyệt kỹ, Hoàng Phủ Minh hẳn là trong khoảnh khắc chế tạo ra một phiến mấy trượng hỏa vân, hướng về Tiêu Trần bao phủ tới, tựa hồ là phải lấy liệt hỏa đem đốt cháy. Nhàm chán, lại thấy Tiêu Trần không tránh không né, trực tiếp từ hỏa vân chi thượng bước qua, mặc cho lửa cháy bừng bừng đốt cháy, không chịu bất luận cái gì xâm hại. Hoàng Phủ Minh, ngươi cũng chỉ biết cái này chủng thấp hèn chiều số sao? Tiêu Trần cố ý lập thân hỏa diễm chi thượng, hỏa diễm mãnh liệt nhưng không cách nào tổn thương hắn chút nào, khiến cả người hắn như ma giống như thần. Ngươi cuối cùng quái vật gì? Hoàng Phủ Minh trong lòng lại lần nữa dâng lên một tia thấp thỏm lo âu. Cho dù hắn đạt tới nửa bước truyền thuyết cảnh, Tiêu Trần đối với hắn mà nói vẫn đó thần bí, vẫn đó cao cao tại thượng, hắn vẫn không đoán ra Tiêu Trần. Lẽ nào, Tiêu Trần vẫn áp đảo hiện ở trên hắn? Nhưng điều này sao có thể? Hắn đã là nửa bước truyền thuyết, ở trên hắn, liền là chân chính truyền thuyết cảnh rồi. Hoa Hạ võ đạo giới đến nay trăm năm, chỉ có Đoạn Kình Thương và Ngọc Tiêu Môn vị kia cấm kỵ nhân vật mới bước vào qua truyền thuyết cảnh. Tiêu Trần một cái chưa đầy 20 tuổi tiểu tử chưa giáo máu đầu, dựa vào cái gì? Tam hồn hợp nhất, nửa bước truyền thuyết. Hoàng Phủ Minh, ngươi cũng chỉ có thể lật được nổi điểm này đợt sóng rồi. Tiêu Trần lắc đầu, giống như tại than nhẹ, giống như đang cười nhạo. Lập tức, hắn cất bước về phía trước, bước ra hỏa diễm bao vây, trên thân mang theo lạnh lùng sắc ý, thẳng hướng về phía Hoàng Phủ Minh. Ngươi tìm chết. Tại uy áp, kinh hoàng, trong tuyệt vọng, Hoàng Phủ Minh gần từng chữ gầm thét, thông suốt hết trọn đời tu vi, quyết tâm liều mạng một phen. Thoáng chốc, một luồng mãnh liệt mà lại vô hình ý cảnh từ trong cơ thể hắn bộc phát. Chân lý võ đạo. Chân lý võ đạo là thật võ cảnh thủ đoạn, nhưng đạt đến nửa bước truyền thuyết cảnh Hoàng Phủ Minh thi triển, càng thêm thuần thục, đang không ngừng ngưng tụ cùng áp xúc sau đó, mơ hồ ngưng là thật chất lượng. Sát lục đao ý nhất đao táng thần. Buổi chương xong. Chương 214, cấm kỵ truyền thuyết, huyền hậu. Hoàng Phủ Minh ban đầu tu luyện chính là đao đạo, lĩnh ngộ cũng là đao ý, chỉ là một hồn tam hóa sau đó, hắn liền bỏ đao, không còn dùng đao. Bất quá lấy hắn hôm nay tu vi, có đao vô đao đều có thể thi triển đao chiêu, lại dung hợp cực kỳ chém giết đao ý, thành tựu hoàn mỹ nhất một đao. Hắn tin tưởng một đao này, so sánh Tiêu Anh Tuyết dung hợp Tiêu Trần lực lượng chém chết Minh vô cực một đao kia muốn mạnh hơn. Sát lục đao ý nhất đao táng thần. Trong bầu trời, mây đen hội tụ. Một thanh thô to hơn 10 trượng cự đao ngang xuyên thiên địa, hàm chứa chém giết cùng hủy diệt. Đao ý nơi đi qua, sinh cơ đoạn tuyệt. Tiêu Trần, đây là ngươi chọc giận ta đại giới. Hoàng Phủ Minh cười ác độc giống to, thế tồi thiên địa một đao có 102 cổ kim, hướng phía Tiêu Trần chặt chém mà xuống. Ầm ầm. Khủng bố tiếng vang, chấn động phạm vi trăm dặm. Cả tòa Vô Thường Sơn dưới một đao này, rốt cuộc không chịu nổi mà sụp đổ. Hoàng Phủ Minh ngay đầu tiên liền đã bay đến giữa không trung. Thở hồng hộc mắt nhìn xuống dưới núi kia một đạo hố to. Một đao này, cơ hồ háo tổn hắn một nửa chân nguyên. Nhưng may mắn, đã đem tiểu tử kia chém chết. Ta phải rời đi nơi này, chờ ta vững chắc cảnh giới, đạp vào truyền thuyết cảnh, ngoại trừ một nhóm kia ẩn thế không ra lão quái vật, đương thời không người là đối thủ của ta. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng xoay người, liền chuẩn bị rời đi. Thốt nhiên, một vệt ánh kiếm từ mặt đất dâng lên, tốc độ cực nhanh. Suy. Ánh kiếm cơ hồ kề sát vào má hắn sẽ qua. Cái gì? Hoàng Phủ Minh theo bản năng lấy tay lau mặt một cái gò má, chính là phát hiện máu tươi đầy tay, nóng rát đau đớn tại gò má quanh quẩn, thật giống như hàng lửa thiêu thiêu. Đều không kiểm tra ta chết hay chưa liền rời đi, ngươi cũng quá nóng lòng đi. Hay là nói, ngươi sợ? Chẳng biết lúc nào, Tiêu Trần đã xuất hiện ở Hoàng Phủ Minh phía trước, ngăn cản hắn đi đường. Ngươi làm sao có thể không có chết? Hoàng Phủ Minh cực độ kinh hãi nhìn đến Tiêu Trần. Vừa mới một đao kia, liền Vô Thường Sơn đều sụp đổ rồi, theo lý thuyết Tiêu Trần chắc chắn phải chết. Nhưng Tiêu Trần không chỉ không có chết, trên thân cũng không bị thương, càng tựa hồ liền y phục cũng không có một tia hư hại. Điều này sao có thể? Hoàng Phủ Minh, ngươi quá nhàm chán, thật hối hận đùa với ngươi cái trò chơi này. Tiêu Trần lăng không bước từ từ, đi từng bước một hướng về phía Hoàng Phủ Minh. Ngươi không nên tới, mau cút đi, mau cút ta. Hoàng Phủ Minh đường đường một tên nửa bước truyền thuyết cảnh cường giả, lúc này lại tựa hồ như sắp bị Tiêu Trần bức điên, giống như tiểu hài tử cãi nhau một loại chửi rủa. Tiêu Trần tiến lên trước một bước, hắn liền vô ý thức mà lùi bước hai, ba bước. Đột nhiên, hắn giống như là hồn bay mất một dạng, chân nguyên toàn thân điên cuồng phun trào. Diệt thần đao, Hòa vân đao, Liệt dương trưởng, Càn khôn khí công. Liên tục 7-8 đạo năng lượng kinh khủng đánh ra, định làm lần gắng sức cuối cùng. Nhưng mà, tốn công vô ích. Tiêu Trần thậm chí chặn cũng không cần chặn, tránh cũng không cần tránh. Cả người thật giống như thấu rõ một dạng, năng lượng nhập vào cơ thể mà qua, nhưng không cách nào tổn thương đến chút nào. Nên kết thúc. Tiêu Trần lắc đầu. Đông nhiên, hắn một bước nháy mắt ra, trong nháy mắt đi tới Hoàng Phủ Minh phía trước. Hoàng Phủ Minh kinh hoàng giữa, trận to cặp mắt nhìn đến Tiêu Trần. Bốn mắt nhìn nhau một khắc, Tiêu Trần tinh thần bí thuật thi triển, trực tiếp lấy cường đại linh hồn xâm phạm Hoàng Phủ Minh ý nghĩ. Hoàng Phủ Minh tu vi đạt tới nửa bước truyền thuyết cảnh, càng là tu luyện qua một hồn tam hóa công pháp, linh hồn hắn cơ hồ có thể so sánh với một loại truyền thuyết cảnh cường giả. Nhưng mà, loại này linh hồn cường độ tại Tiêu Trần phía trước, vẫn yếu ớt không chịu nổi. Hoàng Phủ Minh liền dễ rủa thời gian cũng không kịp, tinh thần liền từng bước hể vải đi xuống, hai mắt thất thần, ý thức cũng từ từ bị nuốt hết. Siêu hồn thuật thi triển, Tiêu Trần mạnh mẽ cướp đoạt Hoàng Phủ Minh ký ức. Hoàng Phủ Minh sống hơn 120 tuổi, tuổi tác so sánh Vân Chân đạo sĩ cùng Dịch Kế Hùng cũng phải lớn hơn, ký ức càng là hỗn tạp, lượng tin tức cực lớn. Tiêu Trần ước chừng tốn nửa giờ, mới dần dần lý thanh hắn cần tin tức. Năm đó Ngọc Tiêu Môn biến cố, đương nhiên là trọng điểm chú ý. Hoàng Phủ Minh xác thực cùng Ngọc Tiêu Môn ba cái kia phản đồ có cấu kết. Lúc đó Hoàng Phủ Minh tại võ đạo giới liền có rất cao hy vọng, Ngọc Tiêu Môn cũng tương đối tin đảm nhiệm Hoàng Phủ Minh. Nhưng mà Hoàng Phủ Minh lại trở thành ba tên phản đồ người trung gian, phụ trách liên hệ nước ngoài kia mấy cổ thế lực, trong ứng ngoài hợp phá hủy Ngọc Tiêu Môn. Sau chuyện này, Hoàng Phủ Minh phân đến rồi thuộc về hắn kia một phần tài nguyên, liền cùng ba tên phản đồ mỗi người một ngã, một người lẻn vào Long Thành, mưu đồ đại nghiệp. Tiên khí không có tung tích sao? Tiêu Trần khẽ cau mày. Hắn tìm Hoàng Phủ Minh, thay Ngọc Tiêu Môn báo thù chỉ là thuận tiện, chủ yếu là vì tìm kiếm tiên khí tung tích. Nhưng Hoàng Phủ Minh trong trí nhớ cũng không có liên quan đến tiên khí. Ba người kia đã chết một cái, còn lại hai cái ẩn náu tại châu Âu một cái địa phương nào đó, nhìn đến vẫn còn cần từ trên người bọn họ hạ thủ. Tiêu Trần có chút thất vọng. Bất quá duy nhất vui mừng là, Hoàng Phủ Minh phần kia tài nguyên không dùng hết, hoặc có lẽ là rất nhiều thứ hắn cũng sẽ không dùng, cuối cùng liền đem những cái kia đông ít cờ lên. Tiêu Trần suy nghĩ muốn tìm một cơ hội đem đồ vật lấy ra, dù sao hắn không cần, cũng có thể cho Tiêu Anh Tuyết cùng Tào Nhạn Tuyết dùng. Hoàng Phủ Minh trong trí nhớ, ngoại trừ Ngọc Tiêu Môn tin tức, còn có một đoạn tin tức khiến Tiêu Trần hết sức cảm thấy hứng thú. Đoạn tin tức này rất ngắn, chỉ là liên quan đến một người. Huyền Hậu, bị cơ hồ toàn thế giới nơi có dị năng tổ chức liệt vào cấm kỵ truyền thuyết yêu nghiệt nữ nhân. Tiêu Trần ly khai Ngọc Tiêu Môn đại khái tại 150 năm trước, mà Huyền Hậu xuất đạo tại 100 năm trước, cũng chính là Tiêu Trần sau khi rời đi 50 năm. Khi đó, Ngọc Tiêu Môn chính trực thời kỳ tuột cùng. Mà Huyền Hậu là Ngọc Tiêu Môn đem hết toàn lực bồi dưỡng ra một tên thiên tài yêu nghiệt. Nàng lịch sử trưởng thành, so với Đoạn Kình Thương còn muốn kinh khủng hơn vô số lần. Nghĩ không ra Ngọc Tiêu Môn từng sinh ra loại này một tên nhân vật, nếu có cơ hội, thật muốn mở mang kiến thức một chút. Tiêu Trần đối với cái này Huyền Hậu sinh ra nồng hậu hứng thú. Dù sao Huyền Hậu là bằng vào hắn để cho Ngọc Tiêu Môn tài nguyên mà trưởng thành, đó cũng coi là hắn truyền nhân. Mà Huyền Hậu tại tung hoành võ đạo 30 năm sau, đột nhiên im tiếng biệt tích. Mất tích bí ẩn, đưa đến Ngọc Tiêu Môn trình độ nhất định suy bại. Năm đó nếu như Huyền Hậu vẫn còn ở Ngọc Tiêu Môn, cũng tuyệt đối không ai dám đánh Ngọc Tiêu Môn tâm tư. Nàng nếu thật có 102 cổ kim tư chất, chắc hẳn về sau có cơ hội tại tiên đạo gặp nhau, vậy liền sau này hay nói. Tiêu Trần lắc đầu, tạm thời không đi nghĩ sai như vậy chuyện. Tại Vô Thường Sơn cũng không có chuyện gì phải làm, hắn liền phá hủy Vô Thường Sơn mê huyễn trận, trở lại Long Thành. Long Thành ra, Nhạc Cửu, Tiêu Anh Tuyết, Lăng Thiên Hảo, Lăng Tiểu Trúc và người khác xếp thành hàng chờ đợi, nhìn thấy Tiêu Trần hiện thân, tất cả đều lộ ra nét mừng rỡ. Cuối cùng trở về là Tiêu Trần, như vậy có nghĩa là quả nhiên là Tiêu Trần thắng. Kỳ thực từ Tiêu Anh Tuyết cùng Minh Vô Cực sử dụng Thiên Phong ký ảnh đối chiêu, bọn họ là có thể nhìn ra Long Chủ cùng Tiêu Trần chênh lệch. Long Chủ đạo này gửi ảnh bị Tiêu Trần miểu sát, Long Chủ mặc dù có lá bài tẩy không có ra, cũng hơn nửa không phải Tiêu Trần đối thủ. Chúc mừng Tiêu công tử, về sau Long Thành đem lấy công tử vương vị. Không ai dám không theo. Nhạc Cửu động tác nhanh nhất, người thứ nhất lên trước lĩnh hót. Hạ Thiên Sinh, từ Hạc Châu mấy người cũng vậy tiến đến xin tội nói, chúng ta nguyện ý đi theo công tử, nhìn công tử có thể bất kể hiểm khích lúc trước, cho chúng ta một cái cơ hội. Đối với lần này, Tiêu Trần trực tiếp lắc đầu nói, ta đối với các ngươi Long Thành tranh chấp không có hứng thú, cũng không sẽ ở chỗ này lâu, các ngươi không cần đối với ta a dua lĩnh hót. Tuy nói muốn thành lập Long Hồn Thập Nhị Cung, khẳng định rất thiếu người, nhưng thả thiếu không đầu. Long Thành đám người này tốt xấu lẫn lộn, gió chiều nào theo chiều nấy, hắn đều chẳng muốn liếc mắt nhìn. Buổi chương xong. Chương 215, trở lại Lan Ninh Thị. Bóng đêm, hơi lạnh, mang theo một tia quét lạnh. Anh Tuyết, tối nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta ly khai Long Thành. Tiêu Trần căn dặn Tiêu Anh Tuyết. Đến Long Thành chuyện xong xuôi, hắn không muốn ở cái địa phương này chờ lâu. Tiêu Anh Tuyết gật đầu một cái, tiến vào gian phòng của mình. Bất chi bất giác, nàng đã có thể bình thường trao đổi, chỉ là vẫn không quá nói chuyện tình yêu. Tiêu Trần nhìn thấy Tiêu Anh Tuyết thay đổi, trong lòng cũng là cao hứng. Suy nghĩ một chút, hắn lại cho Diệp Vũ Phỉ gọi điện thoại. Này, Tiểu Trần, là người sao? Diệp Vũ Phỉ âm thanh có chút gấp thúc. Hừm, là ta, làm sao? Tiểu Trần nghi ngờ hỏi. Ta nghe người ta nói, ngươi Diệp Vũ Phỉ muốn nói lại thôi. Tiêu Trần hơi hơi chần chờ, lập tức liền hiểu, bật cười nói, ngươi nói là Hộ Kiếm Sơn trang chuyện. Chắc hẳn hiện ở bên ngoài người vẫn còn tại lời đồn mình bỏ mạng ở Hộ Kiếm Sơn trang chuyện, Diệp Vũ Phỉ biết được tin tức này, cho nên khẩn trương. Ra ra bọn họ đều gạt không nói cho ta, ta vừa mới ở bên ngoài mới trong lúc vô tình nghe có người nói tới, còn tưởng rằng ngươi thật. Làm ta sợ muốn chết. Diệp Vũ Phỉ lòng vẫn còn sợ hay nói. Bọn họ không nói cho ngươi là đúng, bởi vì ta không có việc gì, làm sao để ngươi mất công lo lắng. Tiêu Trần an ủi nói, không nên suy nghĩ bậy bạ, chỉ là một cái Hộ Kiếm Sơn trang, còn chưa bản lãnh muốn giết ta. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Diệp Vũ Phỉ trần trờ nói, ngươi hiện tại ở đâu? Long Thành. Long Thành. Diệp Vũ Phỉ hỏi nói, ngươi đi đâu vậy làm việc sao? Hừng, sự tình xong xuôi, đang chuẩn bị ly khai. Vậy ngươi hồi Lan Ninh Thị sao? Hồi Lan Ninh Thị. Tiêu Trần ngớ ngẩn. Hắn ngược lại chưa từng nghĩ muốn đi về chỗ đó. Theo ta ra ra thương lượng qua, chuẩn bị đem công ty di chuyển đến Ma Đô đến, nếu không ngươi cũng đi Lan Ninh Thị đợi mấy ngày đi, thật lâu không có gặp ngươi. Diệp Vũ Phỉ trong giọng nói lộ ra tư niệm. Kỳ thực Tiêu Trần ly khai Ma Đô cũng chỉ là thời gian hơn một tháng, không tính là quá dài. Nhưng Diệp Vũ Phỉ tại Diệp gia ở quả thực không thích ứng, nàng thói quen mỗi ngày bận rộn sinh hoạt, Diệp gia đại tiểu thư sinh hoạt đối với nàng mà nói, quá nhàn nhã. Mà mỗi khi nhàn nhã thời điểm, nàng liền biết nhớ tới Tiêu Trần. Bởi vì Tiêu Trần là duy nhất một cái có thể làm nàng nhớ tới thân nhân. Suy nghĩ một chút, đối với Tiêu Trần tư niệm liền càng sâu. Được, ta ngày mai hồi Lan Ninh Thị một chuyến. Tiêu Trần về tiền bạc bây giờ cũng không có quá khẩn cấp chuyện, liền khi cho mình thả cái giả, hồi Lan Ninh Thị chơi đùa mấy ngày. Hơn nữa Diệp Vũ Phỉ nghĩ đến là thật qua không quen Diệp ra sinh hoạt, mình nên vì nàng về sau làm tính toán. Không bằng, cũng dạy nàng tu luyện được rồi. Lúc trạng vào tối, Lan Ninh cao trung tan học. Hạ Thi Vận cùng Lý San San giống như thường ngày, kết bạn trở về nhà. Thi Vận, ngày mai là cuối tuần, có cái gì không an bài? Lý San San hỏi nói, có cần hay không hẹn mấy cái bằng hữu cùng đi ra ngoài chơi đùa? Không được, lập tức phải thi vào trường cao đẳng, ta nghĩ ở nhà học tập. Hạ Thi Vận lắc đầu, trong tay ôm lấy mấy quyển đặc biệt mang về nhà học tập tài liệu. Thi Vận, học tập phải hiểu được lao giật kết hợp, nghỉ nên nghỉ ngơi cho khỏe. Hơn nữa lấy ngươi thành tích, coi như không ôn tập, cũng nhất định có thể thi đậu nhất đại học tốt. Nói tới chỗ này, Lý San San lại dừng một chút, hỏi nói, đúng rồi, ngươi muốn đi đâu một trường đại học? Hạ Thi Vận trần chờ một chút, trả lời, Ma Đô Đại học. Ma Đô Đại học. Lý San San nghi hoặc nói, vì sao không phải Đại học Kiến Kinh? Ma Đô Đại học tuy rằng cũng là hoa hạ đứng đầu trong danh sách học phủ, nhưng so với Đại học Kiến Kinh, không có ưu thế gì. Lấy Hạ Thi Vận thành tích, hoàn toàn có cơ hội nỗ lực Đại học Kiến Kinh, cần gì phải lùi mà cầu lần tuyển chọn Ma Đô Đại học. Bởi vì Hạ Thi Vận muốn nói lại thôi, tức giận trợn mắt nhìn Lý San San một cái nói, nào có nhiều vì sao như vậy? Hi hi, ta biết. Nhất định là vì Tiêu Trần có đúng hay không? Lý San San bỗng nhiên cười đùa nói. Ngươi đừng làm loạn đoán, cùng hắn có quan hệ gì? Hạ Thi Vận ngữ khí rõ ràng có chút nóng nảy. Còn phủ nhận. Lý San San cười khẽ nói, ta nhớ được ngươi đã nói, Tiêu Trần tỷ tỷ cùng Ma Đô Diệp ra có quan hệ, cho nên Tiêu Trần lui về phía sau có thể sẽ thường thường tại Ma Đô xuất hiện, ngươi chẳng lẽ không phải bởi vì cái này mới muốn đi Ma Đô Đại học? Ta. Hạ Thi Vận nhất thời tìm không được lời nói phản bác. Có lẽ, cũng chính bởi vì bị đoán trúng, mới không cách nào phản bác đi. Thi Vận, ta luôn cảm giác ngươi cùng Tiêu Trần khoảng cách hơi xa, nói câu không nên nói, có một số việc không cách nào miễn cưỡng. Lý San San với tư cách Hạ Thi Vận khuê mật, đối với nàng tâm tư thì lại làm sao không biết. So với lúc trước, Hạ Thi Vận mà nói thiếu rất nhiều, người lạnh rất nhiều, mấy lần lớp học tụ họp đều mượn cớ thoái thác. Lão sư đồng học đều cho rằng Hạ Thi Vận là quá dụng công học, cho nên mới không suy nghĩ nhiều. Chỉ có nàng mới biết. Hạ Thi Vận thay đổi, toàn bộ là bởi vì Tiêu Trần. San San, ngươi có thể can thiệp ta còn lại chuyện, nhưng chuyện này hy vọng ngươi không cần lo. Hạ Thi Vận ngữ khí mang theo một tia mê man nói, ta từ chưa từng nghĩ muốn miễn cưỡng cái gì, bất quá ta có ta tự lựa chọn quyền hạn. Có lẽ Lý San San nói đúng, có một số việc không cách nào miễn cưỡng. Nhưng nàng từ không yêu cầu qua kết quả, cho dù chỉ là nàng một phía tình nguyện, nàng cũng nguyện ý lựa chọn như vậy. Được rồi, tùy ngươi. Lý San San biết rõ chốc lát khuyên không được, tình cảm loại sự tình này chỉ có thể dựa vào thời gian hòa tan. Hai người đi đi, đi tới ngã tư đường. Hạ Thi Vận trong lòng có chút buồn bã. Còn nhớ Tiêu Trần vừa tới Lan Ninh Thị đoạn thời gian đó, nàng cùng Tiêu Trần liền thường thường tại đây ngã tư đường gặp nhau hoặc là nói lời từ biệt. Thậm chí có một lần, Tiêu Trần chủ động đưa nàng trở về nhà, đêm khuya đó sắc là nàng gặp qua đẹp nhất. Đáng tiếc cảnh còn người mất, Diệp Vũ Phỉ đi tới Ma Đô, Tiêu Trần đã từ lâu nghỉ học, đại khái cũng sẽ không bao giờ về tới đây. Bất quá bỗng nhiên, nàng mờ mịt thần sắc hơi ngẩn ra, không thể tin nhìn đến giao lộ kia một đạo tựa hồ đang đợi người thân ảnh quen thuộc. Tiêu Trần. Hạ Thi Vận nhất thời không dám tin chắc, cho là mình xuất hiện ảo giác. Lý San San thuận theo Hạ Thi Vận ánh mắt nhìn lại, cũng nhìn thấy giao lộ dưới đèn đường thiếu niên, kinh ngạc nói, Thi Vận, ngươi không nhìn lầm, thật là hắn. Không đợi Hạ Thi Vận phản ứng, nàng trực tiếp xông ra ngoài. Tiêu Trần. Vừa chạy, còn vừa vẫy tay. Dưới đèn đường, Tiêu Trần nghe tiếng nghiêng người sang, gặp được Lý San San cùng phía sau Hạ Thi Vận. Tiêu Trần, vừa mới ta cùng Thi Vận còn nhắc tới ngươi, không nghĩ đến liền đụng đến ngươi, thật là đúng dịp. Lý San San một đường chạy đến Tiêu Trần phía trước, thở gấp nói. Tiêu Trần nhìn đến nàng, buồn cười nói, ngươi nên giảm cân, chạy hai bước đường liền thở gấp thành bộ dáng như vậy. Chán ghét, ta lại không mập. Lý San San liếc một cái, hỏi nói, đúng rồi, ngươi trở lại lúc nào Lan Ninh Thị? Xế chiều hôm nay vừa trở về. Tiêu Trần trả lời. Nga, kia ngươi ở đây làm cái gì? Chờ ngươi. Chờ là ai? Lăng Tiểu Trúc. Tiêu Trần đạo. Là ai? Lý San San hơi ngẩn ra. Phía sau theo kịp Hạ Thi Vận nghe được cái tên này, thần sắc đồng dạng thay đổi biến. Lăng Tiểu Trúc không phải cũng nghỉ học sao? Tiêu Trần cùng Lăng Tiểu Trúc làm sao sẽ đồng thời trở lại Lan Ninh Thị? Buổi chương xong. Chương 216, Lan Ninh Thị Vân Thiếu. Tiêu Trần. Lúc này, Lăng Tiểu Trúc từ một bên quẩy trái cây đi ra, trong tay nói ra một túi trái cây. Ồ, các ngươi là Hạ Thi Vận. Lăng Tiểu Trúc nhìn thấy Lý San San còn có chút xa lạ, nhưng đối với Hạ Thi Vận liền rất quen thuộc. Nàng cùng Hạ Thi Vận bị nhiều chuyện người liệt vào Lan Ninh Thị hai đại hoa khôi, tuy nói có chút nhàm chán, nhưng làm các nàng mỗi người nổi tiếng co tăng lên, nàng cũng là vô tình hay cố ý gặp qua Hạ Thi Vận mấy lần. Lăng Tiểu Trúc, chân thực ngươi, ngươi không phải nghỉ học ly khai Lan Ninh Thị sao? Lý San San kinh ngạc nói. Lăng Tiểu Trúc xấu hổ cười nói, ta lại chuẩn bị trở về Lan Ninh cao trung học, tại đây thích hợp hơn ta. Kỳ thực chuyện này phải nhờ có Tiêu Trần, nếu mà không phải Tiêu Trần, sợ hại phụ thân Lăng Thiên Hảo sẽ không đồng ý nàng trở về Lan Ninh Thị. Mà Tiêu Trần vừa vặn cũng đáp ứng Diệp Vũ Phỉ trở về Lan Ninh Thị một chuyến, cho nên hai người bọn họ liền đồng hành. A, thật. Lý San San ánh mắt tại Lăng Tiểu Trúc cùng Tiêu Trần trong lúc đó ngắm tới ngắm lui, thần sắc mang theo một tia mờ ám, hỏi nói, các ngươi, cái kia, không phải là ở cùng một chỗ đi. Lăng Tiểu Trúc nghe vậy, hơi ngẩn ra, lập tức mặt đỏ giải thích, không có, không có, ngươi hiểu lầm, ta cùng Tiêu Trần đồng thời trở về là có nguyên nhân. Lý San San, ngươi vẫn không đổi được bát quái khuyết điểm. Tiêu Trần đối với Lý San San cũng là không nói gì. Vậy kia có thể trách ta đoán bậy bạn, ngươi ban đầu đuổi theo qua nhân ra sao? Lý San San lẩm bẩm một câu. Lúc trước Tiêu Trần thay Lăng Tiểu Trúc hội họa, toàn trường ngoanh động. Sau đó Lăng Tiểu Trúc nghỉ học, Tiêu Trần cũng nghỉ học. Hiện tại Lăng Tiểu Trúc trở lại Lan Ninh cao trung, trùng hợp Tiêu Trần cũng đồng thời trở về rồi, còn đụng phải hai người bọn họ cùng nhau tại đi dạo phố. Phải nói hai người không có điểm mờ ám, ai tin tưởng. Được rồi, tùy ngươi nói thế nào. Tiêu Trần chẳng muốn giải thích. Lúc này, chuông điện thoại di động vang dội. Là Diệp Vũ Phỉ đánh tới. Này, Tiểu Trần, ta bên này chuyện rút xong, ngươi cùng Tiểu Trúc ở đâu? Diệp Vũ Phỉ hỏi. Tại ngã tư đường. Nga, thành thật các ngươi ở đó chờ một chút đi, chúng ta cùng đi ra ngoài ăn cơm. Được. Liên loại này. Tiêu Trần cúp điện thoại, Hạ Thi Vận lập tức hỏi, Tiêu Trần, Vũ Phỉ tỷ cũng quay về rồi sao? Hừng, nàng hồi để giải quyết công ty một vài vấn đề. Tiêu Trần đáp. Nga. Hạ Thi Vận gật đầu một cái. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, các ngươi vừa tan học đi, không bằng cùng đi ăn một bữa cơm. Diệp Vũ Phỉ cùng Hạ Thi Vận tình cảm một mực rất tốt. Về sau hai người cơ hội gặp mặt sợ rằng sẽ rất ít, cho nên Tiêu Trần mới mời Hạ Thi Vận. Được. Được a. Hạ Thi Vận rõ ràng có chút kinh ngạc, không ngờ tới Tiêu Trần sẽ chủ động mời nàng, nhưng vẫn là ngay lập tức kịp phản ứng. Ta liền không đánh khoé các ngươi chơi được vui vẻ nhiều chút đi. Lý San San lúc này ngược lại rất thức thời ly khai. Bất quá trước khi đi, hướng về phía Hạ Thi Vận mập mở trừng mắt nhìn, lấy bé không thể nghe thanh âm nói, cố gắng lên. Tiêu Trần không biết các nàng đang đánh bí hiểm gì, cũng không suy nghĩ nhiều. Hạ Thi Vận cho Hạ Minh Phong biên tập một cái tin nhắn ngắn, sau đó ba người tại giao lộ tán gẫu đợi một hồi. Ước chừng 10 phút, Diệp Vũ Phỉ liền lái xe qua đây. Thi Vận, ngươi cũng có mặt, vừa vặn. Diệp Vũ Phỉ nhìn thấy Hạ Thi Vận, có vẻ thật cao hứng. Hừng, Vũ Phỉ tỷ, ngươi tại Ma Đô trải qua còn tốt không? Một lời khó nói hết, lên xe trước đi, chúng ta đi tiệm cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Đoàn người xuất phát. Bọn họ ăn cơm cũng không có ý tứ gì, tùy tiện chọn một nhà tên là Phúc Khách đến giá cả trung bình nhà hàng. Điểm thức ăn ngon, mấy người lại bắt đầu tán gẫu. Bất quá phần lớn đều là Hạ Thi Vận cùng Diệp Vũ Phỉ đang nói chuyện, Tiêu Trần không thích nói nhiều, Lăng Tiểu Trúc cùng hai nữ cũng không tính là quá quen, nhất thời cũng không có cơ hội chen vào nói. Rất nhanh món ăn lên rồi, mấy người đang lúc ăn, đồng nhiên một tên bộ dáng động lòng người thiếu nữ lén lút chạy đến Tiêu Trần bên cạnh, kéo hắn một cái y hề phủ. Tiêu Trần. Thiếu nữ thấp giọng hô một câu, bộ dáng tựa hồ có hơi nhút nhát, điềm đạm đáng yêu. Người là ai? Tiêu Trần nhìn thiếu nữ một cái, cảm giác có chút nhìn quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Hạ Thi Vận chú ý đến thiếu nữ, nghi ngờ nói, là lớp 10 học muội. Lăng Tiểu Trúc ngược lại không nhận biết, bất quá nghe nói là Lan Ninh cao trung lớp 10 học muội, cũng là cảm hứng thú. Tiêu Trần, ngươi không nhớ ta sao, lần đó tụ họp chúng ta từng thấy, ngươi còn đánh ta một trường. Thiếu nữ mặt đỏ lên nói. Tiêu Trần. Diệp Vũ Phỉ nghe vậy, kinh ngạc nói, Tiểu Trần, ngươi đánh người ta một cái tiểu nữ sinh làm sao? Tuy nói Tiêu Trần ngày thường rất bá đạo, đối đại những võ giả kia chưa bao giờ nương tay, nhưng cũng không phải sẽ tùy tiện khi dễ nhỏ yếu người. Không phải ngươi muốn loại này. Tiêu Trần bất đắc dĩ, không biết làm sao giải thích. Bất quá hắn ngược lại nghĩ tới, cô gái này thật giống như gọi thế nào Hương Hương, là Tần Tu Kiệt fan. Lần đó tụ họp, Tần Tu Kiệt thiết kế hãm hại hắn, hắn muốn giao huấn Tần Tu Kiệt thì, cái này Hương Hương chạy đến chặn ở trước mặt hắn, bảo vệ Tần Tu Kiệt. Khi đó hắn cũng là đang bực bội bên trên, hất tay một cái đem Hương Hương đánh bay ra ngoài. Đương nhiên, hắn dùng rồi xảo kình, chỉ là tạo thành một loại thị giác hiệu quả. Trên thực tế, Hương Hương bay ra ngoài xa mấy mét, liền vách tường đều đụng phải lõm chìm hãm vào, bản thân lại không có bao nhiêu chuyện. Là ngươi. Hạ Thi Vận lúc ấy cũng ở tại chỗ, cho nên cũng nghĩ tới. Hừng, ta gọi nhầm Hương Hương. Cô gái nói. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiêu Trần hỏi. Ngươi. Ngươi có thể hay không mau cứu ta? Nhầm Hương Hương thần sắc có vẻ rất gấp, lại dẫn một chút sợ hãi. Cứu ngươi. Tiêu Trần lộ ra vẻ cổ quái. Đang lúc này, chủ nhà hàng từ một bên đi tới, sắc mặt có chút khó coi, quát hỏi, Hương Hương, ngươi đang làm gì, không nên quấy rầy khách nhân ăn cơm. Ba, bọn họ là ta học trưởng học tỷ, ta. Vậy thì thế nào, Vân Thiếu tới ngay đón ngươi rồi, không nên để cho hắn nhìn thấy ngươi cùng đường nam sinh quá thân cận. Nghe được Vân Thiếu cái tên này, Nhậm Hương Hương thần sắc rõ ràng tăng thêm một tia tái nhợt. Tiêu Trần suy nghĩ, phỏng chừng lại là cái gì con em nhà giàu khi dễ bà nữ sự tình, loại sự tình này hắn thấy nhiều. Đã sớm thấy có lạ hay không? Chỉ là đây chủ nhà hàng là Nhậm Hương Hương phụ thân, không những không thay Nhậm Hương Hương lo nghĩ, ngược lại nhượng bộ mà uy hiếp Nhậm Hương Hương đi nịnh hót cái kia Vân Thiếu, thật là khiến người đau lòng. Vân Thiếu. Hạ Thi Vận nghe được cái tên này, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thần sắc cũng là thay đổi biến. Tiêu Trần kỳ quái hỏi, ngươi cũng biết cái Vân Thiếu này. Hạ Thi Vận gật đầu, có chút ngưng trọng. Tiêu Trần thấy vậy. Lập tức cũng biết mây này ít không phải là cái gì bình thường con em nhà giàu đơn giản như vậy, hỏi, lai lịch thế nào, hắn không phải người Lan Ninh thị sao? Không vâng, vâng gần đây mới xuất hiện. Hạ Thi Vận nói, ta cũng là nghe ta ba đề cập đến, đoạn thời gian gần nhất, Lan Ninh thị thế giới dưới đất phát sinh một đợt biến đổi lớn, Đông Nhai Triệu Lao Đại, Bành Lao Đại, Lương Gia, Hà Gia cùng các thế lực, đều thần phục tại cái Vân Thiếu này bên dưới. Có loại sự tình này. Tiêu Trần ánh mắt hơi chợt lóe. Buổi chương xong. Chương 217, một chiêu, cũng đủ rồi. Mấy người đang bàn luận, nhà hàng bên ngoài ngừng một chiếc xe, hai tên côn đồ thanh niên đi vào. Nhậm Hương Hương, Vân Thiếu để cho chúng ta tới đón ngươi, theo chúng ta đi đi. Ta không được. Nhậm Hương Hương lấy dũng khí cự tuyệt nói. Hả? Hai tên thanh niên nhướng mày một cái, vẻ mặt không lành nói, Vân Thiếu mời ngươi, ngươi dám cự tuyệt. Chủ nhà hàng thấy vậy, nhanh chóng thúc giục, Hương Hương, không được tùy hứng, Vân Thiếu đang chờ ngươi. Nhậm Hương Hương không có xử lý, chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhìn về phía Tiêu Trần. Ta với ngươi đi xem một chút. Tiêu Trần mở miệng, hắn ngược lại muốn gặp một lần cái Vân Thiếu này. Tuy nói hắn cũng không có nhất thống Lan Ninh thị thế lực ngầm, nhưng Triệu Bưu, Bành Siêu những người này vẫn luôn là vì hắn làm việc. Hôm nay đột nhiên toát ra một cái Vân Thiếu làm sàng làm bậy, hắn cảm thấy tất yếu ra mặt tìm hiểu tình huống một chút. Người người nào a, Vân Thiếu lại không có nói thấy ngươi, ngươi chớ xen vào việc của người khác. Cá lơ phất phơ thanh niên cảnh cáo nói. Nhưng vừa mới dứt lời. Ẩm. Thanh niên như bị sét đánh, cả người giống như đạn pháo bay ra ngoài xa mấy mét, đập vào nhà hàng trên vách tường, ngất đi. Một tên thanh niên khác đứng tại chỗ, sửng sốt thật lâu mới phản ứng được, bất chi bất giác, mồ hôi lạnh đã làm ướt sau lưng quần áo. Phù phù. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, thần sắc hoảng sợ nói, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Cút đi. Tiêu Trần biết do cùng loại này tay sai tính toán không có gì ý nghĩa quá lớn. Ta cút. Thanh niên cũng không để ý đồng bọn, nhanh chân ra bên ngoài chạy. Bên trong phòng ăn khách nhân thấy vậy, cũng là rối rít khủng hoảng chạy tứ tán. Trong nháy mắt, náo nhiệt nhà hàng đã trống rỗng rồi. Các ngươi ăn xong liền về nhà trước, ta đi xem một chút xảy ra chuyện gì. Tiêu Trần đứng lên, hướng về phía tam nữ nói. Ngươi cẩn thận một chút. Diệp Vũ Phỉ dặn dò. Yên tâm. Tiêu Trần cho Diệp Vũ Phỉ một cái nụ cười an tâm, lập tức lại hướng Nhậm Hương Hương nói, nếu ngươi muốn ta giúp ngươi, vậy liền thay ta dẫn đường. Đây. Được rồi. Nhậm Hương Hương tuy nói có chút sợ hãi nhìn thấy ác ma kia, nhưng nếu muốn triệt để thoát khỏi hắn, chỉ có một cơ hội này. Thời đại mới khách sạn sang trọng buồng trong trên ghế salon, một tên ước chừng 16-17 tuổi trắng loan thiếu niên đang bưng một ly rượu chát, giả vờ ưu nhã thưởng thức. Tại ghế salon một bên kia, Lan Ninh Tứ Thiếu xếp hàng thứ hai Bàng Uy đang rẻ đặt hầu hạ. Vân Thiếu, tại đây hoàn cảnh ngài đã thỏa mãn. Bàng Uy nịnh hót hỏi. Hừm, không tệ, người bên ngoài chính là hiểu hưởng thụ, không giống chúng ta tông môn, suốt ngày cũng biết cắm đầu luyện công, nhàm chán chết. Trắng loan thiếu niên hai chân đong đưa, thoải mái thở ra một hơi. Lúc trước chỉ là nghe người ta nói thế giới bên ngoài có bao nhiêu náo nhiệt, nhiều phồn hoa, tâm lý cũng rất hướng tới mong đợi. Lần này đi theo hai vị trưởng lão cùng đi ra ngoài kiến thức một chút, quả thật mở rộng tầm mắt. Người bên ngoài tuy rằng thực lực phổ biến rất thấp, nhưng giải trí cùng khoa học kỹ thuật rất phát đạt. Tại đây chơi một đoạn thời gian, quả thật có chút vui đến quên cả trời đất. Đúng rồi, Hương Hương đã tới chưa? Trắng loan thiếu niên hỏi. Ta đã phái người đi mời rồi, rất nhanh đã đến. Hừng, chờ Hương Hương đến. Chúng ta đi cờ tờ vờ chơi một chút. Trắng loan thiếu niên khỏe miệng hiện ra một nụ cười. Kỳ thực vô luận ở bên ngoài, hay hoặc là tại bên trong tông môn, Nhậm Hương Hương cũng không tính là hắn gặp qua nhất cô gái đẹp. Nhưng không biết vì sao, hắn chính là yêu thích Nhậm Hương Hương. Có lẽ là Nhậm Hương Hương đáng yêu, có lẽ là Nhậm Hương Hương thiện lương. Tóm lại, từ thấy Nhậm Hương Hương từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền thích. Hắn thậm chí suy nghĩ, có phải hay không phải đem Nhậm Hương Hương dẫn trong tông môn. Uy Thiếu, Vân Thiếu. Lúc này, một tên nam tử áo đen tiến vào phòng, bẩm báo nói, Nhậm Hương Hương tiểu thư đã đến, liền ở dưới lầu. Vì sao không trực tiếp dẫn nàng đi lên, không hiểu quy củ sao? Trắng loan thiếu niên nhíu mày nói. Bàng Uy cũng là hướng về phía nam tử áo đen quát lên, thế nào làm việc, còn không mau đi đem người mời lên. Nam tử áo đen chần chờ, đi tới Bàng Uy phía trước, thấp giọng nói, Uy Thiếu, Nhậm Hương Hương không phải một người đến, cái Tiêu Trần kia cùng nàng cùng nhau. Tiêu Trần thì thế nào, hắn tính bảo lão. Cái gì, ngươi nói là ai? Tiêu Trần. Bàng Uy kịp phản ứng, thần sắc mạnh mẽ biến nói, ngươi xác định là hắn, hắn không phải ly khai Lan Ninh thị sao? Uy Thiếu, chính xác 100%, có thể nhất định là hắn. Đáng chết. Bàng Uy đối với Tiêu Trần hận ý, như thế nào dùng ngôn ngữ có thể miêu tả. Nhưng ngoại trừ hận, hắn càng sợ Tiêu Trần. Đây là một cái hắn không trêu chọc nổi người. Bàng Uy, ngươi đang sợ cái gì? Trắng đoan thiếu niên khinh miệt nhìn đến Bàng Uy nói. Nhìn ngươi bộ dáng kia, cũng tự xưng cái gì Lan Ninh Tứ Thiếu. Vân Thiếu, cái này Tiêu Trần không phải nhân vật đơn giản, ta đã nói với ngươi, hắn đã từng lấy sức một mình khiến Lan Ninh thị toàn bộ thế lực ngầm thần phục. Ta biết, cái họ kia Tiêu chứ sao? Trắng đoan thiếu niên cười nhạt nói, ta cũng nghe Bành Siêu đề cập tới hắn, các ngươi đều đem hắn thổi phồng giống như thần một dạng, ta ngược lại thật muốn kiến thức một chút. Vậy rất đơn giản, hiện tại ngươi liền có thể gặp được rồi. Tiếng nói rơi xuống. Tiêu Trần cùng Nhậm Hương Hương cùng nhau xuất hiện tại bên trong phòng. Ô hát. Trực tiếp một người một ngựa liền xông tới sao. Trắng đoan thiếu niên bưng ly rượu, nhiều hứng thú nhìn đến Tiêu Trần. Kia bộ dạng, nhẹ nhàng như thường, thật giống như có đầy đủ tự tin có thể chúa tể toàn trường. Hương Hương, ngươi theo hắn làm cái gì, đến nơi này của ta. Trắng Loan thiếu niên hô. Ta không được. Nhậm Hương Hương khiếp khiếp trốn Tiêu Trần phía sau. Hả? Trắng Loan thiếu niên thần sắc không vui nói, ngươi trốn phía sau hắn, chẳng lẽ là cho là hắn có thể bảo hộ ngươi? Ta nếu dám dẫn nàng đến, liền đương nhiên có thể bảo hộ nàng. Tiêu Trần lạnh lùng vừa nói, đi từng bước một hướng về phía Trắng Loan thiếu niên. Ha ha. Trắng Loan thiếu niên một tiếng châm chọc cười lạnh, đoan đối với Diệu nhàn nhạt gọi nói, mục câu, ta muốn hắn cặp chân. Được, thiếu tông chủ. Một cái đột ngột mà lại lạnh lùng âm thanh vang dội, khiến bà Nguy hơi kinh hãi. Lập tức, hắn liền gặp được một tên khuôn mặt khô héo lao giả quỷ dị một bản từ Trắng Loan thiếu niên sau lưng đi ra, nhất thời nội tâm hoảng sợ. Lao giả này lúc nào xuất hiện ở nơi này, vì sao hắn từ đầu tới cuối cũng không có phát giác? Lẽ nào Vân Thiếu không phải là xem thường Tiêu Trần, mà là yên tâm có chỗ dựa chắc? Suy nghĩ một chút cũng đúng, chỗ đó ra thiếu tông chủ, bên cạnh há lại sẽ không có một vệ sĩ. Hơn nữa đây người hộ vệ tuyệt đối không tầm thường, không phải võ giả bình thường có thể đánh đồng với nhau. Có lẽ, có thể đánh bại Tiêu Trần cũng không nhất định. Nửa bước chân võ cảnh. Tiêu Trần nhìn chằm chằm lão giả, trong đầu nghĩ cái Vân Thiếu này quả nhiên lai lịch không đơn giản, có thể để cho một tên nửa bước chân võ cảnh cao thủ khi tùy tùng vệ sĩ. Tiểu Hoa Nhi, ngươi chắc cũng là võ giả đi. Lão giả lộ ra một vẻ cười âm hiểm, chậm rãi hướng đi Tiêu Trần, nghiền ngâm nói, kia không ngại trước tiên thi triển một phen quyền cước. Ta có thể cho ngươi một chiêu cơ hội hơi dãy rủa một chút. Một chiêu, cũng đủ rồi. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần tay phải giơ lên thật cao, nháy mắt tiếp nhận lôi đỉnh chi lực. Lôi thần nộ. Ầm ầm. Một đạo cửu tiêu thần lôi đến vô tận trên bầu trời ầm ầm rơi xuống, đánh xuyên khách sạn sen nóc nhà, rơi vào Tiêu Trần trong lòng bàn tay. Cái gì? Ngươi? Lão giả nhìn đến trưởng tiếp nhận lôi đỉnh, như thần ma một loại cường đại Tiêu Trần, trong khoảnh khắc thì trở nên sắc, nơi nơi kinh hoàng. Hắn theo bản năng liền muốn chạy trốn. Nhưng mà, lúc này đã trễ. Lôi thần thương. Chỉ nghe Tiêu Trần nhẹ nhàng quát một tiếng, trong tay lôi điện mở rộng, hóa thành một cây trường thương, xuyên qua lão giả trái tim, tại chỗ đánh chết. Buồn chương xong. Chương 218, trưng bày cảm nghĩ. Ách, rốt cuộc đến lúc này có mấy lời không biết nên nói thế nào, nhưng dựa theo lệ thường, nhất định phải nói. Trưng bày, có nghĩa là thu lệ phí. Nhìn thấy thu lệ phí hai chữ. Ta biết chắc rất nhiều độc giả muốn mắng người. Nhưng quyển sách này đã miễn phí viết hơn 3 tháng, số chữ gần 50 vạn, đủ lâu. Viết sách 99% người đều là để kiếm tiền, không thì ai sẽ mỗi đêm ngày đi gõ chữ. Hoa nhiều thời gian như vậy gõ chữ, không có thu vào, tác giả cuộc sống thế nào? Làm sao nuôi gia đình? Một người đàn ông, chẳng lẽ còn muốn ăn bám? 3 tháng này, ta cũng không phải toàn chức gõ chữ, có một cái xem như đi làm thêm kiếm lời thu nhập thêm làm việc. Cần chiếm dùng thời gian nhất định, dẫn đến đổi mới có chút vô lực. Trong bình sách khu, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, nhiều nhất bình luận sách chính là thúc giục thêm, nói ta đổi mới chậm. Kỳ thực loại này thúc giục thêm ta xem thật cao hứng, bởi vì làm đại biểu có độc giả nhìn, đây là đối với ta tiểu thuyết khẳng định. Trưng bày sau đó, nếu mà trả tiền người xem nhiều, ta có nguồn kinh tế, vậy cũng không cần làm đi làm thêm, đem tất cả thời gian dùng ở gõ chữ bên trên, đổi mới dĩ nhiên là sẽ thêm. Cho nên tại đây khẩn xin mọi người cho ta một cái ủng hộ. Trả tiền không mắc chút nào, một chương cũng chỉ một mao tiền, 10 chương cũng mới một khối tiền. Ngày thường tùy tiện cướp cái bao tiền lì xì, đều có thể nhìn mười mấy chương rồi. Mặt khác quyển sách này thành tích tại miễn phí kỳ là rất không tệ, đuổi theo đọc rất nhiều người, có hơn 12.000 người, sách mới tốt bao nhiêu. Tuy nói trả tiền sau đó nhất định sẽ có một nhóm người ly khai, nhưng ta hy vọng mọi người tận lực ủng hộ. Không bằng làm một cái bảo đảm đi. Nếu như có 2.000 người lưu lại, về sau mỗi ngày giữ gốc, canh tư. Nếu như có 3.000 người lưu lại, về sau mỗi ngày giữ gốc, canh 5, 3. Nếu mà 4.000 người lưu lại, về sau mỗi ngày giữ gốc, 6 canh, 5. Nhìn bao nhiêu người lưu lại, liền xem ngày mai đầu mua, ý tứ liền là bao nhiêu người trả tiền nhìn ngày mai chương hồi. Cái thành tích này đối với tác giả mà nói là phi thường quan trọng. Bởi vì cái này thành tích phải cho biên tập nhìn, biên tập cảm thấy thành tích không tệ. Về sau sẽ hỗ trợ phổ biến rộng rãi, sách liền biết càng ngày càng nóng. Ngược lại, nếu mà thành tích quá kém, biên tập khả năng liền không thèm nghĩa đến ta rồi, ta cũng không có động lực tiếp tục viết. Ừ, phải nói thật giống như cũng chỉ có vậy. Cuối cùng, cầu một lần phiếu đi, quyển sách này thật giống như cho tới bây giờ không có cầu qua phiếu đề cử. Rất nhiều độc giả đều là tự phát hiện đầu, cũng có rất nhiều độc giả quên đầu. Phiếu đề cử là miễn phí, mỗi ngày lăng thần liền biết đổi mới, mỗi ngày đều có. Các ngươi ném cái này ta cũng không kiếm được tiền, chỉ là muốn nhìn một chút tại đây một khắc cuối cùng, còn có bao nhiêu người ủng hộ ta. Vô cùng cảm kích. Hôm nay liền loại này, ngày mai đổi mới tại 12 giờ rưỡi trưa khoảng. Buổi chương xong. Chương 219, Thiên Đạo Minh, Thử Dương Tông. Một tên nửa bước chân võ cảnh cường giả, chỉ cần đương thời đại tông sư không ra, cơ hồ có thể nói nhân vật vô địch. Nhưng trước mắt, loại này một tên cường giả trong chớp mắt liền bị Tiêu Trần chém chết, sạch sẽ gọn gàng. Ẩn náu tại Tiêu Trần phía sau Nhậm Hương Hương thấy ngây người. Nàng biết rõ Tiêu Trần lợi hại, nhưng mà chưa từng nghĩ lợi hại như vậy. Khoát tay, triệu hoán cửu thiên lôi, hóa thành lôi thần thường, oanh sát một tên võ đạo cường giả, thật có thể nói là tiên nhân thủ đoạn rồi. Hắn là thần tiên sao? Cô! Bà Nguy khó khăn nuốt nước miếng một cái, sự sợ hãi ấy chi sắc giật vu ngôn biểu, không cách nào che giấu. Mà đừng nói là hắn, chính là kia một mực phong khinh vân đạm vân thiếu, lúc này thần sắc đã từ lâu cứng ngắc, giống như là nhìn đến quái vật nhìn đến Tiêu Trần. Mục Âu chính là phụ thân phái cho hắn cường đại nhất hộ vệ, hắn sở dĩ không có sợ hãi, cũng là bởi vì biết rõ lấy Mục Âu thực lực, đủ ở bên ngoài hoành hành không cố kỵ. Bà Nguy cùng Bành Siêu thổi phồng Tiêu Trần, hắn chỉ cho là hai người hiểu biết ngắn, chưa thấy qua cao thủ chân chính. Nhưng mà, hắn phát hiện mình sai. Tiêu Trần bản nhân so sánh hai người thổi phồng, càng kinh khủng hơn. Vân Thiếu phải không? Giết Mục Âu, Tiêu Trần thần sắc đạm nhiên, không nhanh không chậm mà đi hướng về phía Trắng Loan thiếu niên, đạm thanh nói, nghe nói ngươi gần đây tại Lan Ninh thị rất ngang. Trắng Loan thiếu niên bình sinh lần đầu cảm nhận được khủng hoảng chi ý, nhưng thiếu tông chủ kiêu ngạo, vẫn là làm hắn dũng cảm đứng dậy, cùng Tiêu Trần rằng co nói, ngươi không nên sảng bậy, ta chính là Thiên Đạo Minh người, phụ thân ta là. Bắt. Lời còn chưa dứt, Tiêu Trần đã một cái tát đậy xuống. Bành. Trắng Loan thiếu niên bị cự lực cổ lệch một cái, thân thể mất đi thăng bằng mà ngã quỵ, đầu liền đánh vào khay trà bằng thủy tinh bên trên, trực tiếp đem thủy tinh công nghiệp đập nát bấy. Ta không bảo ngươi khoe khoang ra thế. Tiêu Trần thanh âm trong trẻo lạnh lùng, như ma nguyền rủa một dạng, khiến nằm trên đất Trắng Loan thiếu niên cảm nhận được sợ hãi. Nhưng rất nhanh, mãnh liệt khuất nhục lại vượt trên rồi sợ hãi, làm hắn lên cơn giận dữ. Hắn thân là Tử Dương Tông thiếu tông chủ, cho dù tại Thiên Đạo Minh cũng là thân phận tôn quý, không ai dám trêu chọc. Tiêu Trần lợi hại như thế nào đi nữa, cũng chỉ là thế tục một cái đê tiện võ giả, lại dám như thế khi dễ hắn, quả thực đáng ghét. Tiêu Trần, hắn là Tử Dương Tông thiếu tông chủ, ngươi không thể làm bậy. Bà Nguy nhắc nhở Tiêu Trần, thần sắc lộ ra sợ hãi. Tiêu Trần liếc hắn một cái, hỏi, ngươi biết Tử Dương Tông là cái gì? Ta. Bà Nguy á khẩu không trả lời được. Hắn kỳ thực chỉ là nghe thôi Tiểu Vân thổi phồng Tử Dương Tông làm sao lợi hại, thuộc về ẩn thế tông môn. Ẩn thế tông môn võ giả tùy tiện ra tới một cái, đều phải so với bên ngoài võ giả lợi hại rất nhiều. Nhưng trên thực tế, hắn liền võ giả bình thường sự tình đều biết rõ không được nhiều, chỗ nào hiểu Tử Dương Tông là tầng thứ gì. Bà Nguy, ngươi có phải hay không cảm thấy lần trước giáo huấn cho ngươi không đủ, lại chạy đến trước mặt của ta đi sát? Không. Không phải, Tiêu Trần, ngươi hãy nghe ta nói. Bà Nguy ánh mắt kinh hoàng, muốn giải thích. Nhưng mà, lại thấy Tiêu Trần tiện tay rạch một cái. Một đạo kiếm khí hoanh ở trên người hắn, vỡ vụn hắn tứ chi gân cốt. A! Bà Nguy kêu thảm một tiếng, liền bất tỉnh chết ở trên mặt đất. Tiêu Trần vốn muốn tiếp tục thẩm vấn Thôi Tiểu Vân, lúc này Bành Siêu tựa hồ nhận được tin tức, đầu đầy mồ hôi chạy vào. Tiêu! Tiêu tiên sinh, ngài trở về quá tốt. Bành Siêu nhìn thấy trên mặt đất mục câu thi thể, và ngất đi Bà Nguy, gặp lại nằm trên đất, trên đầu cắm đầy miệng thủy tinh cặn bã Thôi Tiểu Vân, trong lòng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tiêu tiên sinh quả nhiên vẫn là Tiêu tiên sinh, đây vừa ra tay liền là rất phi phạm. Bành Siêu, ta nghe nói ngươi đầu phục cái gia hỏa này. Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Bành Siêu nghe vậy, nhanh chóng tỏ thái độ nói, Tiêu tiên sinh, ta đây chẳng qua là kế tạm thời, ở trong lòng ta, tiên sinh ngài vĩnh viễn là ta tôn kính nhất người. Đi, trước tiên đừng lính hót. Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi nói, ngươi biết gia hỏa này đến Lan Ninh thị có ý đồ gì sao? Ý đồ ta vậy mà không biết. Bất quá hắn thật giống như cùng Tào gia có quan hệ. Tào gia? Tiêu Trần nghe vậy, trong lòng hơi động. Trước Tết mấy ngày đó, Tào Nhạn Tuyết liền trở về Tào gia, nói cha mẹ của nàng đã trở về. Lẽ nào cái này Thôi Tiểu Vân cùng Tào Nhạn Tuyết phụ mẫu có quan hệ? Ta Tử Dương Tông lượng đại trưởng lao chính là người Tào gia, ta khuyên ngươi lập tức thả ta, không thì các trưởng lao chạy tới, ngươi chắc chắn phải chết. Thôi Tiểu Vân định uy hiếp đe dọa Tiêu Trần. Ai cho ngươi nói chuyện? Tiêu Trần lạnh lẽo. Một cước giẫm ở Thôi Tiểu Vân trên cánh tay. Giáp giáp. Một tiếng giòn vang, cốt đầu vỡ nát đau đớn, khiến Thôi Tiểu Vân phát ra như rết heo kêu thảm thiết. Tiêu tiên sinh, nên làm gì bây giờ? Bành Siêu có chút kiêng kỵ Thôi Tiểu Vân thế lực sau lưng, nhưng trước mắt nếu đã đem Thôi Tiểu Vân biến thành loại này, kia dứt khoát hoặc là không làm không thì làm chết để, quét sạch Thôi Tiểu Vân. Tiêu Trần thấy thế nào không ra Bành Siêu tâm tư, đây cũng là một cái lòng dạ ác độc chủ. Không gấp, cái người này ta tới giết, sẽ không để cho ngươi gánh vác. Hiện tại phải có người đi Tào gia báo tin, sẽ chờ bọn họ đi tới, ta giải quyết chung. Lan Minh Thị, Tào gia. Tào Cao Nghĩa Lâm Thục Tuệ phu phụ đang kéo Tào Nhạn Tuyết nói chuyện. Nhạn Tuyết, ngươi thật không cân nhắc cùng chúng ta cùng nhau đi tới Tử Dương Tông. Nếu không suy nghĩ một chút nữa, ta và ngươi cha hiện tại là Tử Dương Tông trưởng lão, tại Tử Dương Tông có địa vị nhất định, ngươi theo chúng ta đi tới Tử Dương Tông, nhất định là có ưu đãi, có thể học được thượng thừa võ học. Hai người khổ tâm khuyên giải Tào Nhạn Tuyết. Tào Nhạn Tuyết lần nữa từ chối nói, ba, mẹ, ta thói quen ở bên ngoài sinh hoạt, cùng các ngươi đi nơi nào sẽ rất không được tự nhiên, hơn nữa ta ở bên ngoài có sư tôn có thể dạy ta rất nhiều thứ. Ngươi hải tử này, bên ngoài võ giả làm sao có thể cùng Thiên Đạo Minh Tử Dương Tông so sánh, ngươi tùy tiện nhận một người khi sư phụ, làm ai một thiên phú của ngươi. Không biết á, sư tôn rất lợi hại. Tào Nhạn Tuyết mặc dù không biết Thiên Đạo Minh cùng Tử Dương Tông là cái dạng gì thế lực, nhưng nàng đối với Tiêu Trần đã sùng bái mù quáng, căn bản không nghe lọt đường. Hừ, ngươi người sư phụ kia ở địa phương nào, ta đi tìm hắn luận bàn một chút, thấy hắn có tư cách hay không khi sư phụ ngươi. Tào Cao Nghĩa khinh thường nói. Không được, sư tôn tính khí không tốt lắm, các ngươi ngàn vạn chớ trêu chọc hắn. Tào Nhạn Tuyết nói sang chuyện khác, có chút thời gian, các ngươi đi quản quản cái kia thôi Tiểu Vân là tốt, hắn những ngày qua đều đem Lan Linh Thị biến thành hình dáng ra sao. Không gì. Thiếu tông chủ chỉ là tánh tình trẻ con, theo hắn chơi một chút làm ồn ào, chờ hai ngày nữa cùng chúng ta trở về, rất khó đi ra ngoài nữa. Tào Cao Nghĩa cùng Lâm Thục Tuệ trong lòng nhưng thật ra là xem thường. Thiếu tông chủ thân phận tôn quý, cho dù ở bên ngoài gây họa gì, cũng có Tử Dương Tông tha thứ, căn bản không cần bọn họ bận tâm. Lời nói mặc dù như thế, nhưng mà, Tào Nhạn Tuyết luôn cảm giác không quá thỏa đáng, Lan Ninh Thị cũng có sư tôn vài bằng hữu, vạn nhất cái kia thôi Tiểu Vân không biết tốt xấu. Trêu chọc tới sư tôn bằng hữu, không phải là đùa giỡn. Đang lúc này, một đạo nhân ảnh nhảy vào rồi Tào ra, đi tới Tào Cao Nghĩa cùng Lâm Thục Tuệ phía trước, thần sắc vội vã bẩm báo. Hai vị trưởng lão, việc lớn không tốt, Mục Âu trưởng lão bị người giết hại, Thiếu tông chủ bị người bắt. Buổi chương xong. Chương 220, quá yếu. Cái gì? Nghe tin xấu, Tào Cao Nghĩa Lâm Thục Tuệ tất cả đều thần sắc hoảng sợ. Mục Âu bị giết, Thiếu tông chủ bị bắt. Nho nhỏ một cái Lan Ninh Thị, có ai có thể làm được loại chuyện này? Nói, ai làm? Tào Cao Nghĩa quát hỏi. Mục Âu thì cũng thôi đi, cho mặt mũi kêu hắn một câu trưởng lão, không nể mặt mũi hắn liền chỉ là một cái vệ sĩ, không có gì lớn. Nhưng thiếu tông chủ không giống nhau, đó là tông chủ điểm chí mạng. Nếu là hắn xảy ra chuyện, hậu quả khó mà lường được. Là một người thiếu niên, đại khái 18-19, danh tự thật giống như gọi. Tiêu Trần. Hồi báo đệ tử Tử Dương Tông rõ ràng mười mươi nói. Sư tôn. Tào Nhạn Tuyết nghe vậy, trong lòng liền cuống lên. Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, vừa mới còn nghĩ không nên để cho Thôi Tiểu Vân đụng vào sư tôn, một giây kế tiếp liền nghe được Thôi Tiểu Vân bị sư tôn bắt. Nàng ngược lại không phải quan tâm Thôi Tiểu Vân, chỉ là sợ phụ mẫu bị liên lụy. Nhạn Tuyết, cái Tiêu Trần kia chính là sư tôn ngươi. Tào Cao Nghĩa cùng Lâm Thục Tuệ kinh ngạc nói. Hừm, ta sớm nói rồi để các ngươi ràng buộc cái kia Thôi Tiểu Vân, có thể các ngươi không nghe, hiện đang rơi xuống sư tôn ta trên tay. Sự tình phiền toái. Tào Nhạn Tuyết đối với Tiêu Trần tính khí hiểu rất rõ. Thôi Tiểu Vân loại người này sống an nhàn sung sướng, tiêu căng khó thuần, không đem người đắc tội chết căn bản không biết nặng nhẹ. Sợ hãi lần này tàn phế đều là nhẹ. Hừ, sự tình xác thực phiền toái, chẳng qua chỉ là hắn than thượng phiền toái. Không nói trước Thiếu Tông chủ thế nào, chỉ bằng vào giết hại Mục Âu chuyện này, hắn liền muốn thừa nhận Tử Dương Tông lửa giận. Tào Cao Nghĩa lạnh lùng nói. Ba, các ngươi không nên sang bậy. Dựa vào các ngươi là đấu bất quá sư tôn ta. Tào Nhạn Tuyết khuyên nhủ nói. Nhưng mà không khuyên giải may mà, như vậy một khuyên, Tào Cao Nghĩa càng là lửa giận cấp trên. Nhạn Tuyết, ngươi thật là tuổi trẻ không biết trời cao đất rộng, lấy ta hôm nay công lực, đủ để cùng bên ngoài lục đại chân võ tông sư kỳ phùng địch thủ, lại thêm ta và ngươi mẹ song kiếm hợp ích, uy lực vô địch thiên hạ, có đúng không đối kháng nửa bước truyền thuyết, ngươi cho rằng ngươi người sư tôn kia đạt tới nửa bước truyền thuyết cảnh. Nửa bước truyền thuyết. Tào Nhạn Tuyết ngớ ngẩn. Nàng đều chưa từng nghe qua cảnh giới này. Tào Cao Nghĩa thấy vậy, liền càng tin chắc Tào Nhạn Tuyết là không có bao nhiêu hiểu biết, ngạo nghễ nói, Nhạn Tuyết ngươi yên tâm, ta sẽ khiến ngươi thấy, phụ thân ngươi hôm nay là cỡ nào cường đại. Nhưng mà, Tào Nhạn Tuyết còn muốn nói điều gì? Nhưng lúc này, Lâm Thục Tuệ bỗng nhiên xuất thủ, tại nàng thân bên trên điểm một cái. Tào Nhạn Tuyết chỉ cảm thấy một đạo nội kình lộ ra vào thân thể tán loạn, phong bế nàng tứ chi, làm nàng không thể động đậy. Nhạn Tuyết, ngươi trước tiên đợi ở chỗ này, bên trong cơ thể ngươi đạo này nội kình đại khái một giờ thì sẽ giải khai. Lâm Thục Tuệ vừa nói, lại hướng Tào Cao Nghĩa nói, Cao Nghĩa, chúng ta đi nhanh, không thì sợ hai thiếu tông chủ có nguy hiểm. Hai người gật đầu, cùng nhau ly khai Tào gia, hướng về thời đại mới khách sạn chạy tới. Tào Nhạn Tuyết đứng tại Tào gia trong sân, âm thầm vận khí, thử giải khai đạo này nội kình trói buộc. Bởi vì sợ Tào Cao Nghĩa cùng Lâm Thục Tuệ đem lòng sinh nghi, hỏi thăm qua nhiều, cho nên Tào Nhạn Tuyết cố ý hướng bọn hắn che giấu thực lực. Lấy Tào Nhạn Tuyết thực lực bây giờ, chỗ sung yếu mở đây đạo nội kình chỉ cần 20 phút. Nhất định phải bắt kịp A. Tào Nhạn Tuyết nội tâm nóng nảy. Thời đại mới khách sạn lúc này sớm đã trở thành một cái nhà khoảng không lầu, duy chỉ có Tiêu Trần còn nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon, chờ đợi đến một ít người đến. Người nào dám tổn thương thiếu tông chủ? Người chưa đến, âm thanh tới trước, xen lẫn hùng hồn chân nguyên, leo thì khiến người ta khí huyết cuồn cuộn, màng nhị sắp nứt. Nhưng Tiêu Trần bất động như núi, thần sắc đạm nhiên. Thuận theo, một nam một nữ hai bóng người ngang mặc dù mà vào, có phách thiên liệt địa tư thế, không ai có thể ngăn cản chi uy. Xem ra hoa hạ võ đạo giới, cũng không bằng mặt ngoài đơn giản như vậy. Tiêu Trần ánh mắt quét về phía hai người, lộ ra một vệ trầm tư. Trên người hai người có chút khí tức quen thuộc, tựa hồ là tu luyện Ngọc Tiêu môn công pháp. Kỳ thực cũng không kỳ quái. Thiên hạ võ đạo gia Ngọc Tiêu, vốn cũng không phải là một câu nói xuông. Người chính là Tiêu Trần. Lâm Thục Tuệ kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Trần, trong đầu nghĩ điều này cũng quá trẻ tuổi đi, niên kỷ đều chưa đầy 20 tuổi, so sánh Nhạn Tuyết niên kỷ còn nhỏ. Nhạn Tuyết làm sao sẽ bái hắn làm sư? Lập tức, nàng xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tiêu Trần dưới chân nằm sấp một đạo nhân ảnh trên thân. Là thiếu tông chủ, ngươi đã làm gì hắn? Lâm Thục Tuệ chất vấn. Hắn rất ưa thích rối loạn gọi kêu loạn, ta sợ hắn làm ồn đến hàng xóm, cho nên đem hắn đánh bất tỉnh. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Chỉ là bất tỉnh sao? Lâm Thục Tuệ Tào Cao Nghĩa nghe vậy, rõ ràng đều thở dài một hơi. Chỉ cần người không có chết, vẫn tính vận hạnh. Nhưng sau một khắc, lại thấy Tiêu Trần giơ tay lên một đạo kiếm quang, chém xuống tại hôn mê Thôi Tiểu Vân trên thân. Đáng thương Thôi Tiểu Vân trong giấc mộng, trực tiếp liền đi gặp rồi Diêm Vương. Ngươi! Tào Cao Nghĩa cùng Lâm Thục Tuệ trong nháy mắt biến sắc. Tiêu Trần lúc trước rõ ràng có lượng lớn thời gian có thể giết Thôi Tiểu Vân, nhưng đều không giết. Lúc này bọn họ chạy tới, Tiêu Trần lại ngay trước bọn họ mặt chém chết Thôi Tiểu Vân. Còn có so sánh đây càng thêm khiêu khích hành vi sao? Ngươi xông đại hỏa ngút trời, cho dù ngươi là Nhạn Tuyết sư phụ, hôm nay chúng ta cũng muốn lấy thủ cấp của ngươi. Lâm Thục Tuệ giận quát một tiếng, kiếm trong tay mang theo vô thất kiếm mang, một kiếm quét về phía Tiêu Trần. Nhưng thấy Tiêu Trần ánh mắt cao lãnh, ngón tay nhẹ nhàng vừa đỡ. Keng. Kiếm cùng ngón tay đụng nhau, hẳn là lợi kiếm bị một cổ lực lượng văng ra. Đồng thời, Lâm Thục Tuệ cũng bị một luồng lực phản chấn, bất thình lình lui về phía sau mấy bước. Cái gì, vậy mà dùng ngón tay ngăn trở kiếm ta? Lâm Thục Tuệ không dám tin. Tại sao có thể có loại này yêu nghiệt? Nửa bước chân võ cảnh, quá yếu. Tiêu Trần lắc đầu nói. Vậy ta thì sao? Nghiêm nghị tiếng quát vang dội, chỉ thấy Tào Cao Nghĩa tung người nhảy một cái, trong tay thần kiếm hiện thế, một luồng kinh người kiếm ý di tán, cả vùng không gian không khí đều tựa như hóa thành lưỡi kiếm, tràn ngập cực kỳ sát ý. Giết! Đột ngột tăng cao quát một tiếng, thần kiếm chém xuống, muốn đem Tiêu Trần một kiếm chém chết. Tiêu Trần thấy vậy, chính là châm chọc cười một tiếng, ngón tay khẽ búng, một vệt ánh kiếm ngang vọt lên. Len keng! Tào Cao Nghĩa thần kiếm chém ở ánh kiếm bên trên, hai người nhất thời giằng co, khó phân cao thấp, mà bắn nhanh dư kình kiếm khí, trong khoảnh khắc đem phòng khách sạn phá hoại được không còn hình dáng. Điều này sao có thể? Bên cạnh, Lâm Thục Tuệ chấn động đến tột đỉnh. Tuy nói ngoài mặt hẳn là tại giằng co, nhưng Tào Cao Nghĩa rõ ràng đem hết toàn lực, mà Tiêu Trần từ đầu đến cuối bình thản ung dung, giơ tay nhấc chân giống như tại chơi game một dạng. Phải biết, Tào Cao Nghĩa chính là thứ thiệt chân võ cảnh thực lực. Cư nhiên bị một người thiếu niên đùa bỡn trong lòng bàn tay. Điều này cũng quá đáng sợ đi. Nhạn Tuyết người sư tôn này, rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Đáng ghét, Bát Hoang Lục Hợp kiếm quyết, phá cho ta. Dưới sự tức giận, Tào Cao Nghĩa chân nguyên đề đến cực hạn, thi triển tuyệt thế kiếm thuật, nhất thời làm kiếm uy để thăng gấp mấy lần. Len keng. Đạo này ngăn trở ánh kiếm bị vỡ nát, Tào Cao Nghĩa thần kiếm cũng hướng phía Tiêu Trần mạnh mẽ bổ xuống. Chết. Đắc thủ. Lâm Thục Tuệ phân chân nói. Nhưng vào lúc này, chợt thấy Tiêu Trần thần sắc hơi chăm chú, giơ tay lên kiếm chỉ, đánh vào Tào Cao Nghĩa đầu vai. Phúc! Một cái lô máu hiện ra, Tào Cao Nghĩa như bị sét đánh, thân thể bay ngang ra ngoài. Cao Nghĩa! Lâm Thục Tuệ vội vàng tiến lên, vì Tào Cao Nghĩa tan mất lực đạo. Tào Cao Nghĩa chậm thở ra một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nói, Thục Tuệ, người này quá mức yêu nghiệt, chúng ta nhất định phải ra tuyệt kỹ, nếu không không có phần thắng chút nào. Bổn chương xong. Chương 221, Diệt Tâm Chú. Tuyệt kỹ. Tiêu Trần nghe vậy, nhiều hứng thú nói, còn có tuyệt kỹ không dùng, ngược lại không ngại thử một lần. Hừ, ta cùng Thục Huệ hai người liên hợp chi chiêu, từng trọng thương hơn nửa bước truyền thuyết cảnh. Hôm nay, cũng phải dùng đến đánh chết ngươi. Tào Cao Nghĩa vừa nói, cùng Lâm Thục Tuệ nhìn nhau. Hai người nhiều năm phu thê, tâm ý tương thông, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Người với người giao thoa, kiếm cùng kiếm giao thoa, trong lòng thầm độc. Lấy âm làm kiếm, lấy dương làm kiếm. Lấy băng làm kiếm, lấy hỏa làm kiếm. Lấy sinh làm kiếm, lấy tử làm kiếm. Tào Cao Nghĩa cùng Lâm Thục Tuệ song kiếm giao kích trước mắt, phảng phất âm dương biến hóa, thủy hỏa dung hòa, sinh tử chẳng phân biệt được. Thoáng chốc, khủng bố kiếm ý hoành tuyệt hư không. Tại Tiêu Trần toàn thân, vạn đạo sát kiếm bỗng dưng ngưng tụ, lộ ra hoang mang uy thế. Bát hoang lục hợp, vạn kiếm quyết. Hai người tín niệm dung hòa, thành tựu cực hạn một chiêu, hoàn mỹ một chiêu. Dù là Tiêu Trần thấy vậy, cũng không khỏi nhíu mày, lộ ra một tia vẻ tán thưởng. Nghĩ không ra hai người các ngươi thực lực chênh lệch cách xa, lại có thể phối hợp hoàn thành như thế tuyệt thế chiêu kiếm, quả thật không đơn giản. Nhưng dùng kiếm đối phó ta, các ngươi mãi mãi còn lâu mới có được phần thắng. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần trên thân hiện ra một cổ thần bí ý cảnh, rõ ràng là Tào Cao Nghĩa cùng Lâm Thục Tuệ ngưng tụ ra vạn đạo sát kiếm, bị đây cổ thần bí ý cảnh bị nhiễm sau đó, hẳn là rối rít hướng về phía Tiêu Trần thần phục. Lập tức, điều chuyển phong mang cùng sát thế. Vạn kiếm thiên ngục. Trong trẻo nhưng lạnh lùng quát một tiếng, vạn kiếm hướng về Tào Cao Nghĩa cùng Lâm Thục Tuệ hai người, uy thế tuyệt luân, kinh thiên động địa. Cái gì? Hai người sau khi khiếp sợ, vội vã vung kiếm ngăn cản. Ken ken ken. Tuy rằng liên thủ phối hợp liên tục, thượng năng một đối kháng. Nhưng vạn kiếm quần quận không dứt, vô cùng vô tận, bọn họ chỉ cảm thấy càng ngày càng cố hết sức, càng ngày càng khó lấy chống đỡ. Rốt cuộc. Phúc. Hai người đồng thời bị mũi kiếm xuyên người, tức giận khoảng không hết sức mà quỳ sụp xuống đất, lấy kiếm chống đỡ mặt đất, được thở dốc. Ngay tại hai người cho rằng muốn vùi thân nơi đây thời điểm, chợt thấy Tiêu Trần nhấc vung tay lên. Vạn kiếm tiêu tán vô hình, tất cả trở về yên lặng. Hai người các ngươi thực lực không tệ, hợp chiêu có thể trọng thương nửa bước truyền thuyết không phải là nói bừa, nhưng chọn sai đối thủ. Tiêu Trần ngữ khí hời hợt, thần thái tùy ý, lại cho người một loại chí mạng uy áp. Tào Cao Nghĩa cùng Lâm Thục Tuệ nhìn nhau, nội tâm cho tới bây giờ mới hiểu được con gái câu kia các ngươi không phải sư tôn ta đối thủ là ý gì. Thiếu niên này quá mạnh mẽ, cường đại đến bất khả tư nghị. Sư tôn, hạ thủ lưu tình. Lúc này, Tào Nhạn Tuyết thở hồng hộc chạy tới, nhìn thấy hiện trường phá hoại cảnh tượng, và máu me khắp người Tào Cao Nghĩa cùng Lâm Thục Tuệ, dọa sợ không nhẹ. Ta nếu không có lưu tình, ngươi liền không có cơ hội nhìn thấy bọn họ. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn Tào Nhạn Tuyết một cái. Hắn không ngoại ý Tào Nhạn Tuyết đến, thậm chí nói chính là đợi Tào Nhạn Tuyết qua đây. Dù sao hắn đã đoán được hai người này là Tào Nhạn Tuyết phụ mẫu, cũng không tiện trực tiếp giết bọn họ. Tào Nhạn Tuyết nghe vậy, thoáng thở dài một hơi. Nhưng trầm mặc chốc lát, lại hỏi, sư tôn, có thể hay không hướng bọn hắn từ nhẹ xử lý. Vậy muốn hỏi bọn hắn trong lòng bây giờ đang suy nghĩ gì? Tiêu Trần lãnh đạm nói, Nhạn Tuyết, bọn họ sau lưng còn có một cái Tử Dương Tông, vạn nhất về sau ta đi vắng, bọn họ mang theo Tử Dương Tông người đến trả thù, ngươi nói nên làm cái gì? Tào Nhạn Tuyết nghe vậy, chuyển thân khuyên đủ, ba, mẹ, các ngươi cũng không cần cùng sư tôn đối nghịch, không bằng thoát khỏi Tử Dương Tông đi. Đây tuyệt đối không thể. Hai người một hơi bác bỏ nói, Tử Dương Tông đối với chúng ta ân trọng như núi, năm đó nếu không có Tử Dương Tông ân huệ, chúng ta đã sớm bị kẻ thù truy sát đến chết, làm người không có thể vong ân phụ nghĩa. Tiêu Trần đối với Tào Nhạn Tuyết nói, ngươi nghe chứ, không phải ta không đồng ý bỏ qua cho bọn họ, mà là thù này kết, liền không dễ dàng như vậy tháo gỡ. Ngươi nói rất đúng. Lâm Thục Tuệ phức tạp ánh mắt nhìn đến Tiêu Trần nói, nếu mà chỉ là chết một cái mù câu còn dễ nói, nhưng ngươi giết thiếu tông chủ, Tử Dương Tông là tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Các ngươi cái kia thiếu tông chủ đức hạnh gì, trong lòng mình không có điểm số sao. Ta lần này không giết hắn, hắn lần sau không phải đồng dạng sẽ dẫn người tới tìm thủ. Tiêu Trần cười lạnh. Từ vừa mới bắt đầu, cái thù này liền nhất định kết. Thôi Tiểu Vân loại người này, ngươi thả qua hắn một lần, hắn há có thể chịu để yên. Tại không có được đủ giáo huấn lúc trước, hắn là không biết thu tay lại. Thả hắn hồi Tử Dương Tông, qua một thời gian ngắn hắn một dạng mang theo Tử Dương Tông người ra, lúc đó sự tình sẽ bết bát hơn. Cho nên thả rằng như vậy, không bằng dứt khoát một ít, giống như Bành Siêu nói, hoặc là không làm không thì làm triệt để. Các ngươi là Nhạn Tuyết thân sinh phụ mẫu, ta sẽ không trực tiếp giết các ngươi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, hai tay thi triển một đạo ấn pháp, đánh từ xa vào Tào Cao Nghĩa cùng Lâm Thục Tuệ trong cơ thể hai người. Cái này gọi là diệt tâm chú. các ngươi nếu phản bội ta, chú thuật sẽ lập tức khởi động, bị vạn hỏa đốt tâm. Nhưng chỉ cần các ngươi an phận thủ thường, vậy liền cùng người bình thường một dạng, không có việc gì. Diệt tâm chú. Tào Cao Nghĩa cùng Lâm Thục Tuệ nhìn nhau, cũng hoài nghi Tiêu Trần có phải hay không lừa bịp bọn họ. Như vậy tiện tay một chút, liền nói là cái gì diệt tâm chú, phản bội hắn liền vạn hỏa đốt tâm, quá trò trẻ con rồi đi. Các ngươi nếu không tin, cứ việc thử một lần. Tiêu Trần lãnh đạm nói. Tuy nói hắn không sợ Tử Dương Tông trả thù, nhưng cái này cùng bị người phản bội là hai chuyện khác nhau. Ba mẹ, sư tôn là tiên nhân, hắn thủ đoạn không phải chúng ta phàm nhân có thể tưởng tượng, cầu cầu các ngươi, đừng làm chuyện điên rồ. Tào Nhạn Tuyết khổ khổ cầu khẩn. Một bên là nàng thân nhân, một bên là nàng kiếp này tôn kính nhất người, nàng kẹp ở giữa, quả thực rất khó chịu. Nhạn Tuyết, xem ở mặt mũi ngươi bên trên, cơ hội ta cho bọn họ, liền xem bọn hắn có quý trọng hay không, lui về phía sau chuyện không có quan hệ gì với ta. Tiêu Trần nói xong, liền không nữa tại đây dừng lại, tung người rời đi. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Trần tại Lan Ninh Thị dừng lại, giúp đỡ Diệp Vũ Phỉ xử lý công ty sự tình. Tào Nhạn Tuyết tựa hồ rốt cuộc thành công thuyết phục Tào Cao Nghĩa cùng Lâm Thục Tuệ, làm bọn hắn vứt bỏ trở lại Tử Dương Tông. Diệp Vũ Phỉ xử lý xong Lan Ninh Thị bên này chuyện, lại lần nữa trở về Ma Đô, Tiêu Trần tự nhiên cũng sẽ không lại dừng lại, ly khai Lan Ninh Thị. Không sai biệt lắm nên tay chuẩn bị Long Hồn Thập Nhị cung chuyện. Tiêu Trần đáp ứng việc đời, tự nhiên sẽ làm được. Hơn nữa hắn cũng cần một số người vì hắn làm việc, không thì cái gì đều dựa vào một mình hắn, cuối cùng sẽ có phân tâm hết cách thời điểm. Hắn sớm muộn sẽ rời đi địa cầu, bất quá trước lúc ly khai, hắn phải thành lập khởi một cái trật tự, sẽ không lại để cho ban đầu Ngọc Tiêu Môn sự kiện tái diễn. Tiêu Anh Tuyết tại Minh Nguyệt Sơn biệt thự tu hành, lần này Tiêu Trần cũng không có gọi nàng. Đi thần ưng doanh chỉ là tuyển chọn, Tiêu Anh Tuyết đã là nội định người, không cần phải tham dự tuyển chọn. Thần ưng doanh hội tụ đều là ưng tổ tinh anh, trong đó không thiếu có thể cùng Phong Vân bảng thiên tài tranh phong thanh niên tuấn tài. Lúc trước Phong Vũ Hà cùng Phong Thiên Hữu huynh muội chính là xuất từ thần ưng doanh. Vị thủ trưởng kia ý tứ là muốn Tiêu Trần tiếp nạp thần ưng doanh, lấy thần ưng doanh làm trụ cột, thành lập Long Hồn Thập Nhị Cung. Nhưng Tiêu Trần cũng không muốn như vậy. Hắn chọn người tiêu chuẩn, có thể so với thần ưng doanh cao hơn nhiều. Không làm thì thôi, một khi làm, liền phải tới gần hoàn mỹ. Bổn chương xong. Chương 222, thần ưng doanh. Ưng tổ tại Hoa Hạ địa vị cao quý, mà thần ưng doanh lại là ưng tổ trong đó đặc biệt tổ chức, cho nên cái tổ chức này người, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo. Bọn họ thường thường bị xem như một nhánh đặc chủng bộ đội đi tham gia trên quốc tế diễn tập tờ vờ tờ, thường thường bởi vì thực lực cường đại mà làm người nơi khen, nhưng thường thường cũng lại bởi vì kỷ luật tán loạn mà bị người cười nhạo. Bất quá người thần ưng doanh bản thân cũng không có cảm thấy sỉ nhục, bọn họ thờ phụng lực lượng vì duy nhất, không quan tâm còn lại hình tượng. Một điểm này khiến Hoa Hạ cao tầng rất bất mãn, nhưng không thể làm gì. Hôm nay, thần ưng doanh thành viên nhận được huấn luyện viên Tôn Xuyên mệnh lệnh, tại trên bãi tập hợp. Thân ưng doanh thành viên đối với người khác khả năng không phục, nhưng đối với huấn luyện viên Tôn Xuyên bao nhiêu có một chút lòng kính sợ. Tôn Xuyên là một tên nửa bước chân võ cảnh cường giả, lúc huấn luyện lãnh túc nghiêm khắc, lúc không có ai đối với người lại rất hiền lành bạn bè. Chỉ là hôm nay tập hợp sau đó, Tôn Xuyên một câu nói cũng không có, trong lòng tựa hồ có hơi lo âu, tại thao trường tới lui lui mà đi động, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía thao trường ra. Huấn luyện viên đang làm gì? Có người thì thầm với nhau, nghi ngờ hỏi. Nghe nói huấn luyện viên muốn từ trước rồi, chúng ta muốn nên đón một vị huấn luyện viên mới. Có người thở dài nói. Cái gì, có sự tình như vậy? Vì sao, huấn luyện viên hảo hảo, tại sao phải từ trước? Đúng vậy, ngoại trừ Tôn huấn luyện viên, ta ai cũng không phục. Ta cũng vậy. Ta cảm thấy tin tức là giả đi, Tôn huấn luyện viên chính trực trắng niên, xa không tới tuổi về hưu, hơn nữa hắn năng lực không phải người bình thường có thể thay thế. Các ngươi không tin, có thể hỏi một chút Thiên Hữu cùng Vũ Hà. Hai người bọn họ đã sớm gặp qua tân nhiệm huấn luyện viên. Tiếng nói rơi xuống, trong lúc nhất thời thần ưng doanh hơn trăm người, hỏi thăm ánh mắt cùng nhau nhìn về Phong Thiên Hữu Phong Vũ Hà huynh muội. Các ngươi không nên ồn ào, chuyện này hẳn là thật. Bất quá tân nhiệm huấn luyện viên có chút đặc biệt, các ngươi có lẽ sẽ yêu thích hắn. Phong Vũ Hà nghiêm túc trả lời. Liên quan tới Long Hồn Thập Nhị Cung sự tình, tạm thời thuộc về cơ mật, chỉ có nàng cùng ca ca Phong Thiên Hữu biết rõ. Huynh muội bọn họ tại thần ưng doanh có lẽ thực lực không phải mạnh nhất, nhưng địa vị đặc biệt nhất, ngoại trừ xuất thân gia tộc cổ xưa Phong Gia Gia, bọn họ thực lực bản thân có thể sánh vai Phong Vân bảng thiên tài, tiềm lực lớn nhất. Bọn họ từ nhỏ, chính là bị xem như thủ trưởng vệ sĩ đến bồi dưỡng, cho nên cùng thủ trưởng quan hệ mật thiết, thủ trưởng mới phá lệ đem Long Hồn Thập Nhị Cung sự tình nói cho bọn hắn biết. Trên thực tế, Tiêu Trần cũng không phải cái gì tân nhiệm huấn luyện viên, hắn là Long Hồn Thập Nhị Cung Long Đế. tương lai Long Hồn Thập Nhị Cung nếu như thay thế Ưng Tổ, địa vị hắn tại Hoa Hạ chính là độc nhất vô nhị, không người nào có thể lay động. Đặc biệt, bất kể hắn là cái gì đặc biệt, các ngươi huynh muội yêu thích, không có nghĩa là chúng ta cũng phải thích. Huấn luyện viên mới đến, kia Tôn huấn luyện viên làm sao bây giờ? Không sai, chúng ta và Tôn huấn luyện viên tổ hợp mới là thiên tài vô địch Thần Ưng Doanh, chó ghẻ huấn luyện viên mới, để cho hắn đi chết. Thần Ưng Doanh mọi người tâm tình kích động, rất nhiều nổi lên kháng nghị tư thế. Yên lặng. Tôn Xuyên thần sắc gâm trầm đi tới uống nói, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá đây là phía trên mệnh lệnh, nhất định phải phục tùng, ai cũng không sửa đổi được. Đang nói, Trần Phong bên trong chợt thấy một đạo thân ảnh cất bước đi tới. Người tới toàn thân sạch sẽ trưởng sam màu trắng, vóc dáng thon dài, hai con mắt thâm thúy, niên kỷ nhưng cũng không lớn, hẳn là chỉ có 18-19 thiếu niên. Nên nghiêm ngặt uy hiếp quân khu thao trường bên trong, thiếu niên tựa như cùng sân vắng bước từ từ, thản nhiên đi tới Tôn Xuyên cùng Thần Ưng Doanh đội ngũ phía trước. Tiểu tiên sinh. Tại Thần Ưng Doanh mọi người bất khả tư nghị trong ánh mắt, Tôn Xuyên rốt cuộc là hướng về phía Tiêu Trần hơi hành lễ. Nhất thời, một cái không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ đang lúc mọi người trong đầu sản sinh. Tiểu tử này, nên không phải là bọn họ tân nhiệm huấn luyện viên đi. Tiêu Trần nhàn nhạt ánh mắt quét đội ngũ 100 người bên trong, nhàn nhạt hỏi Tôn Xuyên nói, người tất cả đến đông đủ chưa? Đến đông đủ, một người không kém. Tôn Xuyên đáp lại. Tôn huấn luyện viên, hắn là người nào, làm sao có thể tùy ý ra vào bậc này quân khu trọng địa? Có người không nhịn được đề xuất nghi ngờ. Tôn Xuyên trầm giọng nói, hắn họ Tiêu, chính là các ngươi vừa mới bản tán tân nhiệm huấn luyện viên, về sau hắn sẽ thay thế ta vị trí, lãnh đạo các ngươi. Huấn luyện viên, ngươi đang nói đùa chứ? Từ hoài nghi đến được chứng thực, mọi người thoáng cái liền sôi sùng sục. Để cho một cái cũng chưa mọc đủ lông thiếu niên đến lãnh đạo bọn họ thần thánh vô cùng Thần Ưng Doanh. Huấn luyện viên, cho dù là phía trên mệnh lệnh, ngươi lẽ nào liền một chút tính khí cũng không có? Chúng ta Thần Ưng Doanh nhiều năm kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, há có thể để cho một tên tiểu quỷ tùy ý dẫm đạp lên? Ta không phục. Ta cũng không phục. Mọi người công phẫn, không thể nào tiếp thu được. Không cần kích động, thủ hạ ta cũng không cần phế vật. Các ngươi ai ngờ rời khỏi, hiện tại liền có thể đi, tuyệt đối không có ai cản các ngươi. Đối mặt Thần Ưng Doanh hơn 100 người lên cơn giận dữ ánh mắt, Tiêu Trần từ đầu đến cuối đạm nhiên. Ngươi nói cái gì, dám chửi chúng ta phế vật. Một tên vóc dáng khôi ngô, đủ tầm 1m9 cao to hán đứng ra, lạnh lùng nhìn đến Tiêu Trần. Chẳng lẽ không phải phế vật? Tiêu Trần ánh mắt khinh miệt nói. Ngươi! Đại hán khôi ngô nổi giận, xoay vòng quả đấm khổng lồ, một quyền hướng phía Tiêu Trần nện xuống. Đại hán thực lực đạt đến tiên thiên đệ nhị cảnh, lại có người cao thể phách ưu thế, một quyền này không giữ lại chút nào nện xuống, chừng 8-9 ngàn cân lực đạo. Nhưng chỉ thấy Tiêu Trần đưa ra một ngón tay, hơi hợt một chỉ, tiến lên đón nắm đấm. Phúc! Đại hán to lớn cánh tay bị một chỉ kình khí đánh thủng, máu tươi hoành lưu, chừng hơn 300 cân hán, càng là lăng không bay ngược ra ngoài. Kinh ngạc trang diện, khiến Thần Ưng Doanh mọi người nhất thời toàn bộ yên tĩnh trở lại, yên lặng như tờ. Thiếu niên này thực lực cư nhiên mạnh như vậy. Khó trên đường thật là nhìn chúng hắn năng lực, mới để cho hắn đến lãnh đạo Thần Ưng Doanh. Ta lặp lại lần nữa, nếu như có ai nhìn ta không hợp mắt, hiện tại liền có thể rời đi, ta có thể bảo đảm, không có ai sẽ trừng phạt các ngươi. Tiêu Trần ánh mắt quét nhìn mọi người nói. Ngươi nói thật không? Chúng ta không chấp nhận ngươi, sẽ không nhận trừng phạt. Có người trần chờ hỏi. Tự nhiên, các ngươi từ nơi này ly khai, vẫn là Ưng Tổ tinh anh, vẫn đã bị từ trước đãi ngộ. Nhưng nếu mà lưu lại, về sau thì nhất định phải nghe ta một người mệnh lệnh. Thần Ưng Doanh mọi người nghe vậy, chố mắt nhìn nhau, tựa hồ đang dùng ánh mắt trao đổi. Ta rời khỏi. Có người cái thứ nhất nhấc tay nói. Ta rời khỏi. Người thứ hai nhấc tay. Ta cũng rời khỏi. Còn có ta. Tuy nói Tiêu Trần nhìn qua thực lực quả thật không tệ, nhưng niên kỷ quả thực quá nhỏ, cuối cùng có người sẽ không tin phục. Thực lực mạnh, cũng không có nghĩa là có thể là một cái lãnh đạo tốt người. Càng không có nghĩa là có thể khi hảo một người huấn luyện viên. Trong nháy mắt, Thần Ưng Doanh hơn 100 người đã ly khai hơn 70 người, còn lại hơn 20 người tại. Trong đó, Phong Thiên Hữu Phong Vũ Hà huynh muội đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Kia hơn 20 người tựa hồ cũng là nhìn đến bọn họ không có đi, lúc này mới do dự sau đó lưu lại. Không nghĩ đến còn có thể lưu lại hơn 20 người, thật là phiền toái. Tiêu Trần thở dài một tiếng, có phần là lắc đầu bất đắc dĩ. Mà những lời này nghe vào kia hơn 20 người trong thai, làm bọn hắn cũng không nhịn được khỏe miệng có quắp một cái. Tình cảm giá hỏa này còn ngại đi quá ít. Bất quá, nếu lựa chọn lưu lại, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội. 3 ngày sau, các ngươi sẽ có một lần khảo hạch nhiệm vụ. Tiêu Trần ánh mắt bỗng nhiên lại trở nên vô cùng nghiêm túc, hướng về phía kia 20 mấy nhân đạo. Khảo hạch nhiệm vụ cường độ vì cấp độ SSS, bất cứ lúc nào có bỏ mạng nguy hiểm, các ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Buổi chương xong. Chương 223, Huyết Minh Tứ Kỵ Sĩ. Đêm tối. Hoa Hạ biên giới, bốn cái bóng đen tại thần không biết quỷ không hay bên trong thoải mái lướt qua giới hạn, đạp vào bên trong trấn nhỏ. Lúc trước tiểu đối với Hoa Hạ say mê đã lâu, hôm nay rốt cuộc bước lên phía này cổ lao thổ địa rồi. Bốn người bên trong, một tên yêu mị cô gái tóc vàng lộ ra gợi cảm âm thanh nói ra. Hoa Hạ chính là văn minh của bang, võ đạo sự việc có lai lịch từ xa xưa, lần này Hoa Hạ chuyến đi, có lẽ có cơ sẽ kiến thức một chút. Một tên châu Âu người da trắng buồn rười rượi nói. Đừng đùa ta cười, Hoa Hạ từ khi Huyền Hậu mất tích, Ngọc Tiêu Môn tiêu diệt, Đoạn Kình Thương thoái ẩn sau đó, võ đạo từng bước suy bại. Đương thời chân võ cảnh chỉ có 6 người, liền nửa bước truyền thuyết cảnh cũng không có, thủ lĩnh một người là có thể càn quét bọn họ võ đạo giới. Một tên hôn huyết tóc dài nam tử khinh thường nói. Không nên ồn ào. Một tên sau cùng rõ ràng là thủ lĩnh người Đông Phương nghiêm túc nói, Hoa Hạ võ đạo chỉ là mặt ngoài suy bại, kỳ thực tại Hoa Hạ có rất nhiều ẩn thế không gia tông môn cùng gia tộc, nhất định là có truyền thuyết cảnh cường giả, các ngươi không nên xem thường bọn họ. Hoa Hạ có truyền thuyết cảnh cường giả. Hôn huyết nam tử kinh ngạc nói, vậy chúng ta không phải đi tìm cái chết. Vậy ngược lại không đến nổi, nói là ẩn thế, dĩ nhiên là sẽ không tùy tiện chạy đến. Chúng ta nhiệm vụ lần này cũng không phải là muốn hủy diệt Hoa Hạ, chỉ là diệt trừ tiểu tử kia mà thôi. Cấp độ truyền thuyết cường giả sẽ không can dự. Đương nhiên, cũng phải cẩn thận mới được. Vậy may mà, thủ lĩnh là nửa bước truyền thuyết, Anna cấp 10 dị năng tương đương với một tên chân võ cảnh đại tông sư, ta cùng giặt tương đương với nửa bước chân võ. Loại tổ hợp này, chỉ cần cấp độ truyền thuyết cường giả không ra, không ai cản nổi chúng ta. Châu Âu người da trắng nói, kể chuyện cái gọi là Tiêu Trần tiểu tử quả thật yêu nghiệt, không được 20 tuổi niên kỷ, một người một người một ngựa diệt chúng ta huyết minh tại Hoa Hạ phân bộ. Hôn huyết nam tử giặt đến bây giờ khó mà tin được sự thật này. Hoa Hạ dốc hết yêu nghiệt, không kỳ quái. Ban đầu Huyền Hậu, quân thần Đoạn Kình Thương, hôm nay Tiêu Trần, đều là giống nhau. So với mà nói, Tiêu Trần có lẽ còn yếu hơn đằng trước hai người, bởi vì hắn lập tức phải chết tại trên tay chúng ta. Vậy ngược lại cũng được, Huyền Hậu không biết dấu vết, Đoạn Kình Thương tại thất sát đảo nhất chiến bị bại triệt để, hôm nay lại đến phiên cái này Tiêu Trần rồi. Liên để cho chúng ta huyết minh tứ kỵ sĩ. Kết cuộc Tiêu Trần cái yêu nghiệt này, ha ha. Ám sát thiên tài, suy nghĩ một chút đều làm người hưng phấn. Được rồi, đi nhanh cùng người liên lạc tụ họp, mau sớm xác định Tiêu Trần vị trí. Thủ lĩnh lên tiếng, còn lại ba người cũng đều yên tĩnh lại, một lòng đi đường. Nhưng đi tới nửa đường, chợt thấy một hồi quỷ dị lạnh gió đập vào mặt. Thủ lĩnh bước chân dừng lại, nhắc nhở, cẩn thận, có mai phủ. Mai phủ. Cô gái tóc vàng Anna, châu Âu người da trắng cùng hôn huyết nam tử giặt đồng thời thần sắc ngẩn ra. Lập tức, hơn 20 đạo mặc lên màu đen y phục dạ hành nhân ảnh từ bốn phương tám hướng xông đến, đem bốn người vây quanh vây khốn. Ô hát! Có ý tứ! Anna không những không sợ hãi, ngược lại lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Còn lại ba người chính là mặt không biểu tình, giống như là nhìn đến người chết một dạng nhìn đến đây hơn 20 người quần áo đen. Tình cảnh lớn như vậy, hiển nhiên sớm sẽ chờ ở đây chúng ta, không phải là vô danh chi sư, lai lịch thế nào? Giặt lệnh lùng hỏi. Hắc y ghi nhân bên trong. Một nam một nữ hai bóng người bước mà ra, cảnh giác mà lại nghiêm túc gầm thanh hô. Thân ưng doanh chấp hành nhiệm vụ, bây giờ hoài nghi các ngươi tự mình nhập cảnh, ý đồ bất chính, mời ngoan ngoãn ta phối hợp nhóm làm việc, thúc thủ chịu trói. Thân ưng doanh, ta thật giống như nghe qua cái tên này. Châu Âu người da trắng tha nhiêu đầu. Thân ưng doanh là Hoa Hạ ưng tổ quan trọng nhất bộ môn, đã từng được trao tặng qua chiến thần đội ngũ danh xưng. Thủ lĩnh giải thích nói, chiến thần đội ngũ. Anna trong mắt hơi híp. Lộ ra vô hạn phong tình, hứng thú đột ngột tăng cao nói, thủ lĩnh, để cho ta chơi một chút như thế nào. Nhiều nhất 10 phút. Thủ lĩnh nhàn nhạt nói, 10 phút vậy là đủ rồi. Tiếng nói rơi xuống, Anna đã xông ra ngoài, còn lại ba người đứng tại chỗ xem cuộc vui, tựa hồ cũng không hề động thủ dự định. Ca, cẩn thận. Phong Vũ Hà thấy Anna một thân một mình xông lại, nhắc nhở Phong Thiên Hiếu. Hừm, trực tiếp toàn lực ứng phó, nữ nhân này không là võ giả, nhưng tuyệt đối không kém. Phong Thiên Hữu đang khi nói chuyện, trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ. Phong Vũ Hà thấy vậy, cũng là dương cung bạc kiếm. Nhưng bỗng nhiên, Anna thân ảnh chợt lóe, giống như một cơn bão táp, cùng lướt mà qua. Bành! Phong Thiên Hữu cùng Phong Vũ Hà không có kịp phản ứng, liền bị một luồng cuồng bạo chi lực trùng kích, thân thể bị cuốn đến trên trời, liên tục lật 10 lăn lộn mấy vòng, mới lại lần nữa đập xuống đất. Làm sao có thể? Phong Thiên Hữu cùng Phong Vũ Hà khó khăn từ dưới đất bò dậy. Nơi nơi kinh hãi nhìn chằm chằm cô gái tóc vàng Anna, không dám tin. Vừa mới trong nháy mắt, nàng xảy ra chuyện gì? Ha ha, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa không phải là lần này dẫn đội người đi, cũng quá hơi yếu một chút. Anna nhàm chán nói, nhắc nhở các ngươi một câu, ta mặc dù là phong hệ dị năng giả, vốn lấy dị năng ra chỉ ở trên người, có thể cùng võ giả các ngươi một dạng đánh cận chiến, hơn nữa tốc độ vĩnh viễn là các ngươi theo không kịp. Dừng một chút, nàng lại nói, chúng ta cấp 10 dị năng nếu mà đổi tính vào võ giả các ngươi cấp bậc, đại khái là chân võ cảnh đại tông sư. Chân võ cảnh đại tông sư. Một câu nói, trực tiếp khiến thần ưng doanh người còn lại bị dọa sợ đến chân đều mềm nhũn. Chân võ cảnh đại tông sư cường đại, bọn họ mỗi một cái không biết. Chính là bọn họ huấn luyện viên Tôn Xuyên, cũng vừa vặn chỉ là nửa bước chân võ cảnh. Không nói khoa trương chút nào, bọn họ tại đây tất cả mọi người tính gộp lại, cũng chưa chắc có thể địch nổi tên này cô gái tóc vàng. Đối diện còn có ba người đang xem kịch đây. Càng làm người tuyệt vọng, dường như cô gái này còn không phải bốn người trong đó người mạnh nhất. Làm sao còn đánh? Khó trách nhiệm vụ sẽ bị định nghĩa là cấp độ SSS. Không đúng, cái này căn bản không tính vào nhiệm vụ, hoàn toàn là chịu chết. Hoa hạ chiến thần đội ngũ, chính là các ngươi đám này rác rưởi sao. Cô gái tóc vàng trong giọng nói tất cả đều là dễ cận. Anna, thực lực ngươi cao hơn bọn họ quá nhiều, từ ta cùng giặt chơi một chút đi. Châu Âu người da trắng nói. Ha ha, ta cũng nghĩ như vậy. Hôn huyết nam tử giặt cười lớn, đã xông ra ngoài. Châu Âu người da trắng trong tay xuất hiện một con dao găm, lẹ lươi liếm liếm, lộ ra ưu ám cười lạnh, cũng là xông vào thần ưng doanh đám người kia trong đó. Tuy nói hai người này thực lực so sánh Anna yếu đi một cấp bậc, đại khái chỉ là nửa bước chân võ cảnh, nhưng cũng căn bản không phải thần ưng doanh đám người này có thể ngăn cản. Cho nên trong khoảnh khắc, từng trận tiếng hét thảm truyền đến, Châu Âu người da trắng cùng giặt liên thủ, cơ hồ nghiêng về đúng một bên mà còn ăn hiếp hơn 20 người. Này, hai người các ngươi. Anna đứng tại chỗ, giận đến cắn răng nghiến lợi. Rõ ràng là nàng con ngồi, cướp cái gì cướp. Anna, liền để bọn hắn hâm nóng một chút tay đi, nếu như ngươi có hứng thú, có thể đi tìm trên nóc nhà người kia chơi một chút, hắn có lẽ mới là thần ưng doanh cao thủ chân chính. Tên kia nửa bước truyền thuyết thủ lĩnh bỗng nhiên nói. Hả? Anna nghe vậy, bất thình lình ngẩng đầu. Nàng lúc này mới phát giác, tại cách đó không xa một cái nhà bỏ hoang lầu trên đỉnh, một tên thiếu niên áo trắng lạnh lùng nhìn chăm chú tại đây phát sinh tất cả. Cứ việc người thần ưng doanh thập phần thảm thiết, nhưng hắn tựa hồ hoàn toàn không có nhúng tay ý tứ. Buổi chương xong. Chương 224, ngươi còn chưa đủ nhanh. Ô hát, nguyên lai còn có người, ta đi gặp lại. Anna cười, phong hệ dị năng ra thân, đông dưng lực khởi, chớp mắt bay đến lầu đối diện đỉnh, cùng thiếu niên áo trắng đối diện mà đứng. Làm sao trẻ tuổi như vậy? Vừa mới khoảng cách xa, Anna còn không sao cả thấy rõ. Bây giờ cách gần, nhìn thấy Tiêu Trần toàn cảnh, nàng không nén nổi ngẩn người. Cho dù nàng lại thích giết chóc, đối mặt một cái vô hại thiếu niên, nhất thời cũng không sinh được sát ý. Đương nhiên, nàng không biết thật cho rằng Tiêu Trần người hiền lành, trong lòng vẫn là hơi có vài phần cảnh giác. Tiểu đệ đệ, ngươi cũng là người thần ứng doanh. Anna cười hỏi. Tiêu Trần không đáp, trong mắt tựa hồ cũng không có Anna tồn tại. Ánh mắt một mực nhìn đến chém giết chiến trường, thần sắc đạm nhiên. Anna thấy vậy hơi ngẩn ra, nhưng cũng không có nổi nóng, ngược lại cảm thấy Tiêu Trần màn coi ý tứ, lại nói, tại đây tầm mắt dường như không sai, tỷ tỷ cùng ngươi nhìn một hồi, nhưng chờ một hồi ngươi cần phải cùng tỷ tỷ chơi một chút nha. Nhanh! Chạy mau, bọn họ là ác ma, căn bản không thể chiến thắng. Chốc lát giao phong xuống, thân ưng doanh liên tục bại lui, cơ hồ người người trên thân đều thêm bị thương, vết máu thật mệt mỏi. Mà so với trên thân thể đau đớn, bọn họ ý chí càng thêm đã bị tàn phá. Bọn họ không thể không lực tái chiến, mà là không có dũng khí tái chiến. Thú vị! Châu Âu người da trắng liếm đau miệng, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn đến bây giờ cũng không có giết một người, chỉ là đang đùa bỡn. Bên kia, giặt cũng là đồng dạng. Bất quá hắn tương đối mà nói tương đối tàn bạo, một quyền đánh xuyên một người bụng, miễn cưỡng véo sạch ba người cánh tay cùng bắp đùi. Người thần ưng doanh nhìn thấy hắn, chỉ có thể liều mạng lui về phía sau. 10 phút không sai biệt lắm, chơi đủ rồi liền kết thúc đi. Lúc này, nửa bước truyền thuyết thủ lĩnh lanh đạm nói. 10 phút nhanh như vậy sao? Châu Âu người da trắng tựa hồ không có đã quyển. Quên đi thôi, bọn họ đều không có gì ý chí chiến đấu rồi, đơn phương hành hạ người mới không có ý nghĩa, tốc độ giải quyết bọn họ. Giác sát ý lắm nhiên nói. Được rồi. Hai người đạt thành nhất trí ý kiến, xuất thủ lần nữa. Lúc trước là ôm lấy chơi đùa tâm thái, hạ thủ tương đối nhẹ. Hiện tại, bọn họ có thể là chân chính chuẩn bị chu diệt. Người thần ưng doanh cũng đều hiểu một điểm này, triệt để mất đi dũng khí, rồi rít chuyển thân chạy trốn. Trốn được không? Hai người cười lạnh, ý muốn truy sát. Nhưng lúc này, Thiên Vũ thần kiếm chỉ nghe một đạo tiếng vang, hạo khí trường tồn. Phong Thiên Hữu, Phong Vũ Hà huynh muội liên hợp thi triển tuyệt kỹ, tuyệt thế vô thất ánh kiếm lay động diệt thiên địa, đánh về giặt cùng châu Âu người da trắng. Suy, một đạo máu bắn tung phân biệt từ trên người hai người văng lên, hai người cũng đều bị cường hãn lực đạo chấn động lui ra ngoài. Cái gì? Hai người tất cả đều khiếp sợ nhìn đến Phong Thiên Hữu cùng Phong Vũ Hà, tựa hồ không ngờ tới mình biết được bọn hắn thương tổn đến. Hai cái phế vật, dám làm chúng ta bị tổn thất, tìm chết. Sau khi hết khiếp sợ, thay vào đó hơn là vô tận phẫn nộ. Giặt trực tiếp xoay vòng song quyền, hướng về hai người phong tới. Phong Thiên Hữu cùng Phong Vũ Hà vừa mới kia liên thủ một chiêu đã hao hết thể lực, hôm nay đối mặt giặt sát quyền, lực bất tòng tâm. Bành bành. Hai người một người tiếp nhận một quyền, bị khủng bố lực đạo đánh bay ra ngoài, từng ngụm khạc máu tươi. Thiên Hữu. Vũ Hà. Thân ứng doanh đại bộ phận người đều trốn, nhưng cuối cùng lại chạy trở lại ba cái. Các ngươi tại sao lại đã trở về? Phong Vũ Hà tái nhợt thần sắc tràn đầy nóng nảy. Cấp hỏa công tâm hạ, lại là phun ra một ngụm máu. Các ngươi vừa mới liều mình cứu chúng ta làm sao có thể vứt bỏ các ngươi không để ý. Ba người thần sắc kiên quyết, rất nhiều khẳng khái chịu chết chi ý. Muốn đi một chút, muốn chết cùng chết. Đúng, lần này chúng ta thay ngươi che chở, đi mau. Ba người biết rõ lực lượng mỏng manh, nhưng tại lúc này đều đem hết toàn lực, định ngăn cản giặt sát quyền, vì Phong Vũ Hà, Phong Thiên Hữu tranh thủ thời gian. Ngu xuẩn. Giặt tàn nhẫn cười lạnh. Sát quyền vô tình, đại khai sát giới. Bỏ hoang mái nhà, Anna nhìn đến đây, cảm thấy đã không có thiết yếu nhìn tiếp nữa, chuyển thân đối với Tiêu Trần nói. Ngươi đồng đội gắt gao, trốn trốn, thất bại thảm hại, ngươi làm sao một chút biểu tình cũng không có, tuổi còn nhỏ liền máu lạnh như vậy sao? Ngọc bất chắc bất thành khí. Không ngờ, Tiêu Trần rốt cuộc nhàn nhạt trở về nàng một câu. Ngọc bất chắc bất thành khí. Đây là các ngươi hoa hạ một câu cổ ngữ đi, ta bên trong văn lão sư đã dạy ta. Anna vừa nói. Một bên Phong Tình vạn trùng mà cười nói. Ngươi dùng những lời này hình dung người thần ương doanh, nói như vậy ngươi thật là thủ lĩnh bọn họ, hiện tại là đang huấn luyện bọn họ. Tiêu Trần không có trả lời nữa, mà là ánh mắt tại Anna trên thân nhìn lướt qua, nhàn nhạt hỏi, ngươi phong hệ dị năng thật là nhanh. Anna ngớ ngẩn, khẽ cười nói, nếu quả thật muốn cân nhắc, ta nghĩ hẳn so sánh viên đạn nhanh từng tia đi. So sánh viên đạn càng nhanh hơn. Tiêu Trần tựa hồ có hơi không tin. Nếu như ngươi không tin, ta có thể cho ngươi biểu diễn một lượt. Anna quỷ dị cười một tiếng. Lập tức, dị năng ra thân, thân ảnh nàng bỗng dưng từ biến mất tại chỗ. Hồng hộc. Tiếng gió ở bên thai gào thét mà qua, Anna thật giống như đã tại Tiêu Trần bao quanh rồi mấy vòng, nhưng lại hoàn toàn bắt không sở tới thân ảnh nàng. Ít nhất, nhìn bằng mắt thường không gặp. Ha ha, thủ lĩnh dường như chờ không nhịn được. Hoa hạ tiểu xoay ca, tỷ tỷ không thể tiếp với ngươi quá lâu, xin lỗi. Tiếng nói rơi xuống. Một thanh vô hình đao gió bỗng dưng ngưng tụ, từ Tiêu Trần sau lưng chém xuống. Duệ. Hư không rạch một cái. Nhưng nên đem Tiêu Trần một phân hai nửa đao gió, nhưng thật giống như từ Tiêu Trần trên thân sâu vào, giống như chém tại không khí trên một dạng. Xảy ra chuyện gì? Anna cảm giác khác thường, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh dị. Người còn chưa đủ nhanh. Thanh đạm âm thanh từ phía sau lưng vang dội, Anna bất thình lình phát giác, trước mắt hẳn là một đạo tàn ảnh. Chân chính Tiêu Trần. Chẳng biết lúc nào đã chạy đến sau lưng nàng. Gió chi lá chắn. Anna dù sao cũng là cấp 10 dị năng giả, có thể so sánh chân võ cảnh đại tông sư tồn tại, đang đứng đầu ngắn thời gian nhanh nhất sau khi phản ứng, lấy gió chi dị năng bảo vệ toàn thân, sau đó tung người lui nhanh. Khinh thường, hắn quả nhiên không phải bình thường cao thủ. Anna thối lui đến khác một tòa nhà lầu tầng cao nhất, cùng Tiêu Trần cách không nhìn nhau, duy trì khoảng cách an toàn, trong lòng bắt đầu cảnh giác. Tuy nói nàng ngay từ đầu liền đoán được Tiêu Trần không phải người bình thường, nhưng mà chỉ đem Tiêu Trần trở thành so sánh thần ưng doanh mọi người hơi cao một chút thực lực. Nhưng mà không nghĩ đến, vừa mới dưới sự khinh thường, thiếu chút nữa nói. Lần này, ta nhất định phải nghiêm túc đùa với ngươi một chơi đùa, ta. Nói được nửa câu, Anna thần sắc lần nữa biến đổi, nội tâm hiện ra không tên kinh hoàng. Tốc độ ngươi quá chậm, còn giống như ưu linh âm thanh nhẹ nhàng vọt tới, trong hư không, một bàn tay thỏ ra. Từ phía sau lưng hướng phía Anna trái tim đột nhiên đi. Anna toàn thân có gió lá chắn bảo vệ, nhưng không hữu dụng. Bàn tay năm ngón tay cũng liệt vào, sắc bén như chợt đâm, đột phá phong tường, vô tình tuyệt sát. Suy. Hình ảnh cố định hình ảnh. Bàn tay xuyên người mà qua, cắt bể rồi Anna trái tim. Nhớ kỹ tên ta, Tiêu Trần. Tuyệt sát sau đó, lưu lại nhàn nhạt một lời, Tiêu Trần rút người ra mà đi. Lúc sắp chết, Anna ánh mắt xéo qua gian nan liếc một cái. Chỉ thấy rời đi bạch đi tuyệt thế thân ảnh, giống như trích tiên. Tiêu Trần. Nguyên lai hắn chính là Tiêu Trần. Buổi chương xong. Chương 225, Long Ngâm Thương. Phốc phốc. Giác sát quyền vô địch, một lần nữa đem Phong Vũ Hà Phong Thiên Hữu hai người đánh bay ra ngoài. Mà tại dưới chân hắn, đã nằm ba cái thoi thóp người, toàn thân máu tươi, da thịt mở ra, bạch cốt đều lộ ra. Giác, quả đấm ngươi làm sao càng ngày càng vô dụng, giết người đều giết không chết, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Châu Âu người da trắng bất mãn nói. Không cần, mấy người này thực lực chẳng có gì đặc sắc, sinh mệnh lực ngược lại rất ngoan cường, ta lại bù một quyền là được. Giác vừa nói, vung lên nắm đấm liền phải hướng về phía chân người tiếp theo đập tới. Nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh phiêu hốt mà đến, khiến giặt động tác hơi ngưng lại. Còn có người dám trở về. Giặt cho rằng lại có vừa mới chạy trốn người vòng trở lại, liền vứt bỏ giết dưới chân người, ngẩng đầu vừa nhìn. Ồ, ngươi là ai? Giặt nhìn chằm chằm Tiêu Trần, hơi nghi hoặc. Người thần lưng doanh phần lớn đều tuổi rất trẻ, nhưng Tiêu Trần không khỏi tuổi trẻ được hơi quá đáng, dường như không phải vừa mới một nhóm kia trong đó người. Bên cạnh, tên kia nửa bước truyền thuyết cảnh thủ lĩnh tựa hồ phát giác cái gì, bất thình lình quát lên, giặt mau lui lại, Anna đã chết. Cái gì? Giặt tâm thần chấn động, đối với thủ lĩnh lời nói từ không nghi ngờ hắn ngay lập tức sẽ muốn rút lui. Nhưng mà, lúc này đã trễ. Chỉ thấy Tiêu Trần cất bước bước ra, lại xuất hiện thiên ma bắt bộ, một loạt ảo ảnh lướt ngang mà qua. Trong khoảnh khắc, Đông Dương vượt qua mấy trượng khoảng cách, cùng giặt thắt thân, tại giặt sau lưng dừng bước. Hai người đưa lưng về phía mà đứng. Làm sao có thể? Giặt hoảng sợ che ngực, thân xác cực độ vặn mẹo, thống khổ không làm. Cuối cùng, phù phù một tiếng, quỳ sụp xuống đất. Hẳn là tâm mạch bạo liệt mà chết. Giặt. Châu Âu người da trắng tuy nói bởi vì giặt chết mà vô cùng đau đớn, nhưng hai chân chính là không ngừng lui về phía sau đi, căn bản không dám lên trước. Thực lực của hắn cùng giặt tương đương, cái này hoa hạ thiếu niên có thể nháy mắt dây giặt, hắn đi lên cũng là chịu chết. Hơn nữa thủ lĩnh mới vừa rồi còn nói, Anna cũng đã chết. Hiển nhiên cũng là bị thiếu niên này giết. Anna cấp 10 dị năng giả, tương đương với chân võ cảnh đại tông sư, so với hắn cùng giặt hai người cộng lại còn mạnh hơn. Thủ lĩnh, ta. Chúng ta châu Âu người da trắng thối lui đến nửa bước truyền thuyết cảnh thủ lĩnh bên cạnh, kinh hoàng thất thố nói, tình huống không ổn, nếu không chúng ta rút lui trước đi. Không có tiền đồ đồ vật, im lặng. Thủ lĩnh quát lệnh. Châu Âu người da trắng nhất thời câm như hến, không còn dám nhiều lời, ngoan ngoan đứng ở thủ lĩnh sau lưng. Long đế. Phong Vũ Hà cùng Phong Thiên Hữu hai người nhìn thấy Tiêu Trần, gian nan chống đỡ lấy, không để cho mình ngất đi. Trận này khảo hạch, hai người các ngươi vượt qua kiểm tra rồi, cái này ăn vào. Tiêu Trần cong ngón tay búng một cái, hai viên đan dược bay vào Phong Vũ Hà cùng Phong Thiên Hữu trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa thành một luồng năng lượng kỳ dị, tràn vào nội tạng khí quan, lấy tốc độ kinh người tu bổ bọn họ thương thế. Đây, hai huynh muội người nhìn nhau, đều là khiếp sợ. Chữa thương đan dược bọn họ kỳ thực cũng dùng qua, nhưng giống như vậy ăn vào sau đó lập tức thấy hiệu quả, sức khôi phục cường đại như thế đan dược, quả thực chưa bao giờ nghe, nói là tiên đan đều không quá lắm. Long đế, Thạch Bằng bọn họ Phong Vũ Hà cảm giác khôi phục một ít, nhưng tâm lý tương đối lo lắng Thạch Bằng ba người tình trạng. Yên tâm, không có chết. Tiêu Trần vừa nói, trong nháy mắt ba đạo kình khí đánh vào kia thoi thóp ba người trên thân, phong bế bọn họ huyệt đạo, giúp bọn hắn cầm máu cùng ngăn cản thương thế khuyết tán. Các ngươi nhiệm vụ kết thúc. Ngoan ngoãn đến bên cạnh đi, hai người kia giao cho ta. Tiêu Trần bước về phía trước, lạnh lẽo huyết minh tứ kỵ sĩ thủ lĩnh. Về phần kia châu Âu người da trắng, có thể bỏ quên. Bọn họ gọi ngươi Long Đế. Thủ lĩnh nghi ngờ nhìn chằm chằm Tiêu Trần, trầm ngâm hỏi nói, ngươi cuối cùng người nào? Đế chi xưng hô, thập phần thần thánh, không phải người người đều có thể xưng đế. Tại máu bọn họ mình, chỉ có cao nhất một vị kia, mới được gọi là Lôi Đế. Các ngươi huyết minh tứ kỵ sĩ lần này tới Hoa Hạ. Không phải là vì giết ta sao? Ta hiện tại đứng tại trước mặt ngươi, nhưng ngươi không nhận biết ta. Tiêu Trần lạnh giọng rêu cực nói. Ngươi là Tiêu Trần. Thủ lĩnh thần sắc hơi ngẩn ra. Ngươi cho rằng đâu? Thì ra là như vậy, vậy liền không kỳ quái. Thủ lĩnh biết được Tiêu Trần thân phận, ngược lại giống như là bình thường trở lại một dạng. Cũng đúng, không được 20 tuổi niên kỷ, lại nắm giữ đánh chết Anna, giết trong chớp mắt giặt thực lực, cho dù là quốc độ cổ xưa Hoa Hạ, cũng có thể chỉ có Tiêu Trần một người. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi cùng người thần ưng doanh làm sao biết chúng ta huyết minh tứ kỵ sĩ sẽ xuất động, còn thật sớm liền ở ngay đây mai phục. Thủ lĩnh nghi ngờ hỏi, các ngươi tại Hoa Hạ có gián điệp, lẽ nào liền không cho phép ưng tổ tại các ngươi huyết minh tổng bộ cài nằm vùng sao? Tiêu Trần hỏi ngược lại, nhãn tuyến sao? Cư nhiên có thể thâm nhập vào huyết minh tổng bộ, xem ra sau khi trở về muốn triệt để thanh tra một lần. Thủ lĩnh thấp trầm giọng nói, trở về. Tiêu Trần cười lạnh. Ta xem ngươi trực tiếp xuống địa ngục tốt hơn. Ha ha. Thủ lĩnh ngẩng đầu, cười nhạt mà nhìn Tiêu Trần nói, nếu mà đoán không sai, ngươi cũng đã đạt đến nửa bước truyền thuyết cảnh đi, không thì không có cách nào nhanh như vậy giết chết Anna. Bất quá loại này mới có ý tứ, không uổng công ta đường đường gỏng xỉ tự mình chạy chuyến này. Thủ lĩnh hứng thú nồng hậu, chiến ý dâng cao. Tên hắn gọi gỏng xỉ, không chỉ là tứ kỵ sĩ thủ lĩnh, tại huyết minh bên trong càng là có hết sức quan trọng địa vị, tính vào là chân chính nhân viên nồng cốt. Một loại vấn đề, không cần hắn xuất thủ, tự có phía dưới người giải quyết, hắn đã không biết bao lâu không có chân chính thống khoái cùng đẳng cấp người chiến một đợt. Hôm nay đụng phải cường đại Tiêu Trần, quả thật làm hắn hưng phấn. Lôi chi mâu. Gỏng xỉ hai tay mở ra, tay trái tay phải đồng thời vận dụng lôi điện dị năng, đem một thanh lôi điện hóa hình trường mâu nắm trong tay. Cùng bạo tư thế, đem nửa bước truyền thuyết cảnh uy năng triển hiện tinh tế. Tiêu Trần, đến đây đi, sảng khoái một trận chiến. Gỏng xỉ điên cuồng tư thái triển lộ, hai tay vung đến lôi chi mâu, hướng về Tiêu Trần. Vô luận tốc độ, lực lượng, tiết tấu, tất cả đều khống chế đến mức tận cùng. Dị năng cùng võ đạo đồng tu sao? Tiêu Trần nhàn nhạt một lời, trong tay linh lực phun trào, nháy mắt tiếp nhận lôi đỉnh chi lực. Rào. Một thanh lôi đỉnh trường thương hiện ra. Ken. Lấy lôi thương đối với lôi chi mâu, va chạm kịch liệt, nhấc lên cuồng loạn cơn lốc. Có ý tứ, ngươi cư nhiên cũng hiểu lôi hệ dị năng. Gỏng xỉ kinh ngạc bên trong, càng là hưng phấn dâng cao. Lôi múa phong bạo. Gỏng xỉ khoảng lôi chi mâu phối hợp thần kỳ bộ pháp, cả người giống như khiêu vũ một dạng, hẳn là cuốn lên một hồi cao đến vài chục trượng long quyển phong. Long quyển phong toàn thân, còn có lôi điện lấp lóe, nhìn qua thập phần cường đại, không thể chính diện chống lại. Tiêu Trần trầm ngâm phòng, vẫy tay nổ một súng vào long quyển phong trên. Bành! Long quyển phong cường đại xoay tròn lực, tựa hồ có đem Tiêu Trần lôi đạn mở khuynh hướng. Không tồi. Tiêu Trần nhẹ giọng tán thưởng. Cái này gỏng xỉ so sánh tam hồn hợp nhất Hoàng Phủ Minh có thể muốn lợi hại hơn. Nhưng, cũng nên đến đây chấm dứt. Hắn sang chế 6 đạo chân võ, bao gồm đao, kiếm, thương, đàn, cung vân vân. Đao kiếm đàn chi đạo, đã sớm mở ra qua, thương đạo vẫn là lần đầu thi triển. Thương đạo chân võ long ngâm thương. Một thương đánh ra, giống như cuồng long xuất hải, kèm theo một tiếng khuấy động long ngâm thanh âm. Lực lượng tuyệt đối, nghiền ép gỏng xỉ lôi múa phong bạo. Ẩm. Trong gió lốc gỏng xỉ bả vai xuất hiện một ngụm máu động, cả người cũng bị lực lượng cường đại hoành kích, từ trong gió lốc bay ra ngoài. Buổi chương xong.